Hà Lục Nguyên cũng nổi danh là con quỷ háo sắc, khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường mắt đi mày lại với ông ta, làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà hiện tại là thời điểm nguy cấp, ông ta tất nhiên cũng tự biết nặng nhẹ. Nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ ám. Tôi cũng không phải lần đầu tiên hợp tác với cô. Cô là dạng người thế nào, tôi rất rõ ràng. Ý tứ của câu nói này chính là ông ta vẫn không đồng ý. Lúc này, Lăng Tiêu Tường nhướng mày nói. Vậy đoạn ghi âm đó, trước mắt, ông để ở chỗ nào? Đợi đến khi tôi chuyển tiền qua, thì ông đem nó hủy đi. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, quả thật khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Nhìn Lăng Tiêu Tường, lúc này Hà Lục Nguyên mới nhếch môi cười. Câu này còn giống là lời của con người nói ra đấy. Lăng Tiêu Tường mỉm cười, từ trong túi sách lấy ra một túi tiền đặt trước mặt của ông ta. Đây là số tiền hôm nay tôi vừa mới chuyển vào tài khoản, ông cứ cầm tạm. Hà Lục Nguyên nhìn cô cũng không lên tiếng. Lúc này Lăng Tiêu Tường liếc mắt nhìn những lon bia trên bàn, suy nghĩ trong chốc lát. Cô ta trực tiếp bước ra, sau đó rót đầy hai ly bia. Suy nghĩ một lát lại quay trở về, đưa đến trước mặt của Hà Lục Nguyên. Nếu như bị người khác phát hiện, vậy thì những gì cô ta làm toàn bộ đều là lãng phí. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô ta, A Thục cũng không cách nào thuyết phục được. Suy nghĩ một lát, sau đó lại nhìn cô rồi nói. Được, em hiện tại đừng nói chuyện, ráng cầm cự sức lực đi. Vâng, Lăng Tiêu Tường gật đầu, dựa vào trên ghế xe nghỉ ngơi một lát. Nhưng ai biết được, chỉ vừa nghỉ ngơi một lát thì liền hôn mê. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại một lần nữa, đã là chuyện của hơn 2 tiếng sau. Lúc này cô ta đang nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh. A Thuật đang đứng bên cạnh, khi nhìn thấy cô tỉnh lại, liền lập tức nói. Em tỉnh rồi sao? Ánh mắt của Lăng Tiêu Tường khẽ động, nhìn khung cảnh bốn phía, sau đó muốn vươn tay, liền cảm thấy vết thương trên bụng, liền nhíu mày. Anh đã giúp em băng bó sao? Anh có một người bạn, cô ấy là bác sĩ ngầm, cô ấy giúp em băng bó lại. Nói đến đây, Lăng Tiêu Tường lại nhíu mày. Đáng tin cậy không? Phải biết rằng bọn họ lần này đã gây nên chuyện lớn. Nếu như bị người ta phát hiện, có khả năng phải ngồi tù hoặc đến mức bị phán tội. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, A Thuật lại lên tiếng. Đáng tin, em cứ yên tâm đi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Cho dù thời gian quen biết A Thuật không quá lâu, nhưng mà Lăng Tiêu Tường ngược lại vô cùng tin tưởng anh, tin vào năng lực làm việc của anh. Cô lúc này mới yên tâm gật đầu. Nếu như một bác sĩ ngầm, vậy thì cô ta sẽ không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu không, công việc của cô ta cũng không thể nào giữ lại được. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ đến chuyện khác. Đúng rồi, điện thoại đâu? Cô vừa nói, liền lục tung bốn phía. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô ta, đến mức đụng trúng vết thương, A Thuật mới từ phía sau rút điện thoại đưa cho cô ta. Khi nhìn thấy điện thoại di động, Lăng Tiêu Tường mới lộ ra một nụ cười vui mừng cùng yên tâm. Những chuyện mình đã làm, tất cả đều xứng đáng. Lúc này cô ta mở điện thoại di động, đang lục tìm đoạn ghi âm kia, nhưng mà như thế nào cũng không tìm thấy. Lăng Tiêu Tường nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên không vui. Sau đó cô ta lại lục tung tất cả các thư mục trong điện thoại, đều không tìm thấy tung tích của đoạn ghi âm kia. Lúc này sự kiên nhẫn cuối cùng của cô ta cũng đã mất hết. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Tường, anh liền nhíu mày mà nói. Em đang tìm gì vậy? Lăng Tiêu Tường ngây người trong chốc lát liền trả lời. Đoạn ghi âm. A Thuật lại trực tiếp hỏi. Chính là đoạn ghi âm trước đây em từng nói qua. Chính là đoạn ghi âm mà ông ta luôn lấy ra để uy hiếp em, nhưng mà hiện tại không tìm thấy. Lăng Tiêu Tường gấp gáp nói. Cho dù tìm kiếm như thế nào, lật tung cả ứng dụng cũng không hề thấy đoạn ghi âm đó. Nói đến đây, A Thuật cũng ngây người, sau đó vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay cô ta. Một phút sau, A Thuật lên tiếng. Chiếc điện thoại này căn bản không hề có đoạn ghi âm. Anh nói gì cơ chứ? Lăng Tiêu Tường không tin được mà hỏi lại. Chiếc điện thoại này căn bản không hề có bất kỳ thư mục ghi âm nào cả. A Thuật lại lặp lại một lần nữa. Lăng Tiêu Tường ngây người. Không lẽ Hà Lục Nguyên lừa gạt cô ta sao? Cố ý nói như vậy chỉ để uy hiếp cô ta, hay là nói ông ta đã xóa đoạn ghi âm đó rồi? Không, không có khả năng đâu. Ông ta không có khả năng tự mình xóa mất. Đây chính là chứng cứ đảm bảo an toàn cho ông ta. Ông ta nhất định không thể xóa nó được. Như thế nào lại biến mất cơ chứ? Ngay khi cô ta vẫn đang còn nghi ngờ, A Thuật nhìn cô ta rồi nói. Có lẽ ông ta cố ý nói như vậy để hù dọa em. Nghe thấy lời này của A Thuật, Lăng Tiêu Tường ngước mắt nhìn anh. Sự việc đã đi đến nước này, không tìm được chứng cứ thì là không tìm được, nói nhiều thì cũng vô dụng. Cô nhìn sang A Thuật, chỉ đành ngược đầu. Vì kế hoạch của ngày hôm nay, cho nên chỉ đành bước nào thì tính tiếp bước đó thôi. Hy vọng thật sự là Hà Lục Nguyên cố ý nói vậy, chỉ để hù dọa cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy biểu cảm của Lăng Tiêu Tường, hai mắt của A Thuật liền lập tức thay đổi, nhưng cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Ngày hôm sau, sau khi Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy tỉnh dậy, hai người liền quyết định ăn xong bữa sáng sẽ đến bệnh viện để thăm bà cụ Mục. Cho đến tận hôm nay, bà cụ Mục vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng xác suất bệnh nhân sẽ tỉnh lại càng ngày càng thấp, nhưng không loại trừ khả năng bệnh nhân sẽ tỉnh lại, tất cả chỉ đành xem tạo hóa. Nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nói, nếu như bà nội biết rằng chúng ta đã ở bên nhau, nhất định sẽ rất vui mừng. Nghe thấy câu nói này của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên vươn tay ôm lấy cánh tay của anh. Bác sĩ cũng đã từng nói, không phải là không có cơ hội, bất kể là thời điểm nào, chúng ta cũng không được từ bỏ. Em tin rằng bà nội nhất định sẽ tỉnh lại. Đúng vậy. Nghe thấy những lời này của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy gật đầu đồng ý. Lúc này Hạ Tịch Nghiên chuẩn bị làm bữa sáng thì điện thoại của Mục Chính Hy liền vang lên. Sau khi cầm lấy điện thoại, trực tiếp nghe máy. Alo. Sau khi nghe thấy những lời bên kia báo cáo lại, Mục Chính Hy đột nhiên nhíu mày. Anh vừa nói cái gì? Nhìn sắc mặt của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên cũng ngây người, ánh mắt nhìn về phía anh. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đến đó. Vừa dứt lời lại lập tức ngắt điện thoại. Mà lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn sang Mục Chính Hy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, suy nghĩ một lát sau đó nói. Có người báo rằng Hà Lục Nguyên đã chết rồi. Chết rồi sao? Hạ Tịch Nghiên thoáng ngây người, khẽ chớp mắt sau đó nói. Chết như thế nào? Nghe nói chết ở một căn nhà trọ. Còn chết như thế nào hiện tại vẫn chưa biết được. Có điều anh hiện tại lập tức qua đó xem thử. Mục Chính Hy lại nói. Em cũng đi. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, biết rằng lòng hiếu kỳ của cô vô cùng nặng. Hơn nữa Hạ Lục Nguyên hết lần này tới lần khác đều hãm hại cô. Việc cô muốn biết chân tướng của sự việc cũng không có gì là quá đáng. Sau đó anh liền gật đầu, hai người bữa sáng vẫn chưa kịp ăn, liền trực tiếp xuất phát. Đợi đến khi họ đến nơi, cảnh sát đã hoàn thành thủ tục của vụ án, còn xác chết của Hà Lục Nguyên đã được mang đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại vết máu loang lổ. Mục Chính Hy nắm chặt tay của Hà Tịch Nghiên. Lúc này nhìn thấy người phụ trách nơi này, hai người liền lập tức bước qua. Xin chào, tôi là Mục Chính Hy. Các anh đã gọi điện thoại thông báo cho tôi đến đây. Mục Chính Hy nhìn anh ta rồi nói. Nghe thấy cái tên này, đối phương liền ngẩng đầu lên, lén nhìn Mục Chính Hy, sau đó lên tiếng hỏi. Mục Tổng, sự việc như thế nào rồi? Tử vong vào đêm qua, cũng đã trải qua gần 5 tiếng đồng hồ, sáng sớm nay có người phát hiện. Chết như thế nào? Một dao cắt vào động mạch chủ. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngây người, Mục Chính Hy cũng quay đầu lại nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên lúc này cũng ngước mắt nhìn anh, hai người nhất thời đều im lặng. Nhưng mà những tin tức này đối với bọn họ mà nói thật sự đến quá đột ngột. Chúng tôi có thể vào xem thử không? Muốn tiến vào bên trong phải đợi sau khi chúng tôi thu thập vật chứng xong xôi đó. Mục Chính Hy là gần đầu. Được. Khi Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy bước lên trên nền đất, trừ máu thì vẫn là máu, căn phòng vô cùng bừa bộn, giống như có vết ẩu đả. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ máu thì cũng không có bất cứ thứ gì. Trên mặt đất chỉ toàn vết máu, khiến người khác không thể suy nghĩ rằng nơi này đã từng xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Bọn họ quan sát khắp cả căn phòng. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên vô cùng không thích Hạ Lục Nguyên, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng có ý muốn lấy mạng của ông ta. Cô chỉ muốn ông ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mà không nghĩ đến ông ta vậy mà lại chết thảm như vậy. Mà lúc này Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên giống như biết cô đang muốn nói điều gì, liền lên tiếng. Loại người như Hà Lục Nguyên ăn chơi cờ bạc đàn bà không thiếu thứ nào mà không dám làm, đến mức tham ô tiền công quỹ của công ty. Bất kể là trên phương diện nào, ông ta đều đã đắc tội với không ít người, cho nên em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Mục Chính Hy nói. Nghe được câu nói này của anh, Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy thôi sao? Mục Chính Hy ngước mắt nhìn cô. Tại sao em lại nói vậy? Anh có nhớ những gì em nói với anh trước đây không? Chuyện gì? Ban đầu khi Hà Lục Nguyên muốn giết chết em, ông ta từng nói qua chỉ có một người chỉ thị ông ta làm như vậy. Anh nói xem là ai chỉ thị ông ta làm như vậy? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy mà hỏi. Nghe được lời này, Mục Chính Hy liền ngây người. Anh nhìn Hà Tịch Nghiên rồi lại nói. Những gì em nói đều không phải không có đạo lý, nhưng cũng thật sự có khả năng này. Hiện tại cả hai chúng ta đều không biết người đứng phía sau là ai cả. Hà Tịch Nghiên gần như suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra cái tên của Lăng Tiêu Tường, cũng vì cô không cách nào quên được khi Hạ Lục Nguyên để cô xuống vực đã nói với cô rằng nếu muốn tìm thì cứ đi tìm Lăng Tiêu Tường chứ đừng tìm ông ta. Câu nói này rõ ràng đã nói rằng người chỉ thị ông ta chính là Lăng Tiêu Tường, hoặc có thể nói rằng giữa bọn họ nhất định có mối quan hệ hợp tác. Dù sao người muốn cô chết nhất định là Lăng Tiêu Tường. Lời này cô suýt chút nữa đã nói ra thành tiếng, nhưng vẫn là suy nghĩ của cô không có căn cứ, cho nên suy nghĩ một lát vẫn là nhìn lại. Cô nhìn sang Mục Chính Hy, không muốn anh cảm thấy, không muốn anh cảm thấy cô chỉ là người biết nói lung tung. Có điều những chuyện thế này cô vẫn sẽ tự mình tìm ra căn cứ. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt nhìn cô rồi lại mỉm cười nói. Làm sao vậy? Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó thì mỉm cười lắc đầu. Không có gì cả, anh nói rất đúng. Chúng ta hiện tại không biết người đứng đằng sau là ai cả. Nghe thấy câu nói này, Mục Chính Hy liền nhìn cô. Hà Tịch Nghiên à, em cứ yên tâm. Anh đã từng nói qua, nhất định sẽ bảo vệ được em. Bất kể thời điểm nào cũng sẽ không để em gặp phải nguy hiểm. Mục Chính Hy nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ một. Cho nên, người đứng phía sau chỉ thị, anh sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra được. Bất kể người đó là ai, chỉ cần để anh điều tra được chứng cứ, vậy thì anh nhất định dùng biện pháp của riêng mình để giải quyết. Nghe được câu nói này của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cười nhạt, sau đó gật đầu. Vâng. Quan sát lâu như vậy, cũng không có được bất kỳ thu hoạch nào. Mục Chính Hy nhìn cô rồi lại nói. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mục Chính Hy cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Mặc dù chuyến đi này không phát hiện ra bất cứ điều gì, nhưng mà lại khiến cho Mục Chính Hy yên tâm không ít. Anh cùng với Hà Tịch Nghiên không giống nhau. Có lẽ Hà Tịch Nghiên vẫn còn có lòng thương hại người khác, nhưng mà đối với Mục Chính Hy mà nói, hoàn toàn không có. Hà Lục Nguyên không còn sống, tương đương với việc quả bom hẹn giờ bên cạnh Hà Tịch Nghiên đã được gỡ bỏ. Anh cũng không cần mỗi ngày đều vì chuyện của cô gặp Hà Lục Nguyên mà sợ hãi. Nhìn dáng vẻ cắn môi không nói chuyện của Hà Tịch Nghiên, anh liền vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của cô. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trước đây Hà Lục Nguyên đối xử với em như vậy, có lẽ đây cũng là kết cục của ông ta. Hà Tịch Nghiên đột nhiên quay đầu nhìn anh. Mục Chính Hy? Hả? Anh nói cho em biết, chuyện này không có liên quan gì đến anh có đúng không? Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhìn Mục Chính Hy rồi lại hỏi. Nghe vậy, Mục Chính Hy đầu tiên là ngây người, sau đó nhíu mày hỏi. Em cho rằng là anh làm. Hà Tịch Nghiên không biết, nhưng mà cô không hy vọng chuyện này có liên quan đến Mục Chính Hy. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, giống như nhất định phải có được đáp án. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Mục Chính Hy đột nhiên bật cười. Anh thừa nhận anh đã cho người đi tìm ông ta, nhưng mà cái chết của Hà Lục Nguyên thật sự không liên quan đến anh. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ mà giải thích với cô. Thật sao? Mục Chính Hy thành thật gật đầu. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên lúc này mới yên tâm hơn phần nào. Em tin tưởng anh. Hà Tịch Nghiên trả lời. Mà lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm dưới của cô, tư thái vô cùng ái muội và bá đạo. Sau đó nhìn cô, khoe môi nở một nụ cười. Em rõ ràng đang lo lắng cho anh. Có điều, em yên tâm đi. Anh chính là một công nhân lương thiện, sẽ không làm ra chuyện trái pháp luật đâu. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Như vậy cũng tốt, nhưng Mục Chính Hy không biết rằng câu nói này rõ ràng chính là lấy đá đập vào chân mình. Có một ngày, anh nhất định sẽ vì câu nói này mà trả giá. Bận rộn cả một buổi sáng, sau khi ăn xong bữa trưa, hai người liền xuất phát đến bệnh viện. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về việc bà cụ Mục sẽ tỉnh lại, nhưng mà Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên vẫn như cũ, mỗi ngày đều đến đây chăm nom. Mục Trần cùng với Mục phu nhân mỗi ngày đều sẽ luân quyền đến viện chăm sóc cho bà cụ Mục. Khi hai người bọn họ đến nơi, Mục Trần đang ngồi trong phòng bệnh. Ba. Mục Chính Hy lên tiếng chào hỏi. Bác trai. Hà Tịch Nghiện cũng lên tiếng. Ừ. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, Mục Trần cũng cảm thấy an ủi phần nào. Chỉ là hai ngày này, những lời biểu đạt bên ngoài thực sự khiến người ta cảm thấy phiền lòng không ít. Bà nội hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao? Mục Chính Hy nhìn bà cụ Mục đang nằm trên giường bệnh, vô cùng quan tâm mà hỏi. Nói đến chuyện này, Mục Trần chỉ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người nằm trên giường. Bác sĩ nói rằng cơ hội tỉnh lại e rằng càng ngày càng thấp. Nghe đến đây, ánh mắt của Mục Chính Hy liền nhìn về phía bà cụ Mục, chân mày nhíu lại thật chặt. Bình thường đã quen nhìn dáng vẻ hoạt bát của bà, hiện tại người nằm trên giường, hơn nữa lại có khả năng sẽ không tỉnh lại được, cảm giác này quả thật có chút tang thương. Bà nội. Lúc này Mục Chính Hy nắm chặt lấy tay bà, ngồi bên cạnh giường nhìn bà mà nói. Cháu tin rằng bà nhất định sẽ tỉnh lại, bà nhất định sẽ không nằm mãi trên giường, có đúng không? Vừa nói lại vừa nhìn bà cụ vẫn nằm bất động ở trên giường, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng. Anh tin tưởng, vẫn luôn tin tưởng như vậy. Nhưng mà ngay vào chính lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy đột nhiên vang lên. Cầm lấy điện thoại, trên cả số là ai anh cũng không nhìn liền bắt máy. Alo, xin chào, có phải là Mục Chính Hy, Mục tiên sinh không? Là tôi. Tôi gọi đến từ cục cảnh sát thành phố A. Đối phương lập tức trả lời. Nghe đến điều này, Mục Chính Hy thoáng ngây người, ánh mắt liếc nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, sau đó nói. Xin hỏi có chuyện gì sao? Có chút chuyện cần bàn bạc với anh, làm phiền anh đến đây một chuyến. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền cảm thấy nhất định đã có chuyện gì quan trọng cần phải nói, sau đó lại gật đầu trả lời. Được, tôi biết rồi. Vừa dứt lời, anh liền ngắt điện thoại. Và lúc này, Mục Chính Hy đứng lên, nhìn những người còn lại, anh nói. Anh có chút chuyện phải đi xử lý, có cần anh đưa em về không? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên rồi hỏi. Đoạn đối thoại vừa rồi của hai người họ, Hà Tịch Nghiên hoàn toàn không nghe thấy. Cô lắc đầu nói. Không cần đâu, anh cứ bận việc của mình đi. Em muốn ở đây nói chuyện một chút với bà nội. Được, vậy thì sau khi anh xử lý xong việc sẽ quay lại đón em. Không cần đâu, anh cứ yên tâm xử lý mọi chuyện đi. Em ở bên bà nội một lát, liền tự mình quay trở về. Nghe vậy, Mục Chính Hy gật đầu nói. Vậy được, lát nữa sau khi về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Lúc này Mục Chính Hy nhìn sang Mục Trần mà nói. Bà, con có việc, con đi trước. Mục Trần lập tức gật đầu đồng ý. Được, con đi đi. Sau đó Mục Chính Hy nhìn hai người bọn họ rồi rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Hà Tịch Nghiên cùng Mục Trần. Cháu ngồi đi. Mục Trần nhìn Hà Tịch Nghiên rồi lên tiếng. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà cụ Mục. Nhìn bà lúc này, trên khuôn mặt cô không nhịn được hiện lên nét đau thương. Mục Trần vẫn luôn âm thầm quan sát Hà Tịch Nghiên. Có thể nói rằng từ lần đầu tiên ông gặp mặt cô, ông đã vô cùng thích cô. Hà Tịch Nghiên là một cô gái có quy tắc, hơn nữa trên người lại có một khí thế khiến người khác căn bản không cách nào phớt lờ được. Bác trai, thật xin lỗi. Hà Tịch Nghiên vẫn không nhịn được mà nói một câu. Nghe vậy, Mục Trần ngây người. Ông hiểu rõ câu nói xin lỗi này của Hà Tịch Nghiên là có ý nghĩa gì. Suy nghĩ một lát rồi nói. Tiểu Nghiên à, cháu là đứa trẻ mà bác nhìn thấy lớn lên từ nhỏ. Cháu là loại người như thế nào, bác trai tự khắc sẽ hiểu rõ. Cháu cũng không cần phải xin lỗi, càng không cần tự trách. Bác nghĩ rằng bản thân cháu không muốn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà cũng vì cháu không chăm sóc tốt cho bà nội. Không ai có thể làm mọi chuyện đến mức thập toàn thập mỹ. Cháu làm như vậy đã rất tốt rồi. Nếu đổi thành bác hoặc là mẹ của Chính Hy cũng sẽ có lúc không tốt bằng cháu. Mục Trần nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói. Nghe đến đây Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Nhìn khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên, Mục Trần an ủi vài câu. Hà Tịch Nghiên chính là một người biết lắng nghe lời khuyên từ người khác. Chỉ cần những điều này đúng, cô đều cảm nhận được, hơn nữa có thể nghe vào. Còn nữa, chuyện liên quan đến bà cụ Mục, bọn họ tự cho rằng cũng không thể làm tốt hơn Hà Tịch Nghiên đến đâu. Hai người trò chuyện một lát, Mục Trần liền vận động cơ thể. Lúc này, Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng. Nếu không thì bác trai cứ quay về nghỉ ngơi trước, nơi này đã có cháu rồi. Mục Trần nhìn Hà Tịch Nghiên, hai người cũng đã trò chuyện không ít, cuối cùng lại gật đầu nói. Được, vậy bác về trước. Dứt lời, Mục Trần liền đứng dậy. Nếu như cháu cảm thấy mệt, thì liền trở về sớm đi, nơi này đã có y tá trông nom. Mục Trần lại dặn dò. Hà Tịch Nghi gật đầu nói, cháu biết rồi. Sau đó Mục Trần mỉm cười bước ra ngoài. Bác trai đi đường cẩn thận. Được rồi. Mục Trần ở ngoài phòng bệnh lên tiếng trả lời. Nhìn bọn họ đã rời đi, lúc này Hà Tịch Nghiên liền đứng dậy rót nước, sau đó cầm một chiếc khăn tay. Nhìn thấy bà cụ Mục vẫn nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh, trong lòng cô xót xa không thôi. Trong đầu cô nhìn không được lóe lên hình ảnh khi bà cùng cô trò chuyện. Người bình thường yêu thích náo nhiệt như vậy, vậy mà giây phút này lại nằm trên giường, thật khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến đây, cô liền vắt cô khăn lông, sau đó từ từ giúp bà cụ Mục lau người. Bà nội, nếu như bà ngủ đủ rồi, vậy thì sớm tỉnh dậy đi, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho bà. Hạ Tịch Nghiên vừa giúp bà lau người, vừa thì thầm tâm sự. Chính Hy nói rất đúng. Bà yêu thích náo nhiệt như vậy, tuyệt đối sẽ không nằm hoài như vậy đâu, chúng cháu đang đợi bà. Mà lúc này, Mục Trần đã rời khỏi, đột nhiên phát hiện để quên đồ bên trong, liền xoay người trở lại. Khi vừa đến trước cửa phòng bệnh, liền thấy hình ảnh ở bên trong. Hạ Tịch Nghiên cẩn thận từng chút một giúp bà cụ lau cơ thể, dáng vẻ đặc biệt chăm chú. Ông lúc này cũng cảm thấy an ủi phần nào, chứng minh được ông quả thật không nhìn nhầm người. Đứng ngoài cửa một lúc lâu, Mục Trần mới xoay người rời khỏi. Mục Trần không tiến vào trong phòng bệnh, nhưng mà trong lòng ông lại cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hạ Tịch Nghiên ở bên trong, sau khi giúp bà cụ lau người xong, sau đó liền đơn giản thu dọn một chút. Cũng vì cô biết rằng bà cụ Mục rất yêu thích sạch sẽ, cô ở một bên vừa thu dọn, ở một bên cùng bà cụ Mục nói chuyện. Cháu biết bà rất thích sạch sẽ, cho nên giúp bà thu dọn một chút. Nói được một nửa, cô đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, có phải cháu nên làm nơi này dơ bẩn một chút, như vậy bà mới cảm thấy không chịu nổi, sau đó sẽ tỉnh lại. Vừa thốt ra lời này, đến bản thân cô cũng không nhịn được mà bật cười. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, lại cùng bà cụ Mục trò chuyện vài câu, cho đến khi trời tối cô mới rời khỏi. Bà nội, mọi thứ đã được dọn dẹp ổn thỏa, có lẽ cũng không còn vấn đề gì nữa đâu. Ngày mai cháu lại đến thăm bà nội, hy vọng ngày mai khi cháu đến, bà nội đã tỉnh lại rồi. Nếu như bà vẫn không tỉnh lại, vậy thì cháu chỉ có thể mỗi ngày đều đến đây làm phiền bà mà thôi. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Bà cụ Mục vẫn nằm yên trên giường, không một chút phản ứng. Hà Tịch Nghiên nhìn bà, sau đó lại tém lại gốc chăn, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Mà trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Bà cụ Mục nằm trên giường vẫn không chút phản ứng, cũng như không ai có thể biết được bà khi nào sẽ tỉnh lại. Mà lúc này, Mục Chính Hy lái xe trực tiếp đến cục cảnh sát địa phương. Mục tổng, chuyện là thế này, cùng việc trước đây anh từng báo án, cho nên có một số việc chúng tôi nhất định cần phải tìm anh. Một người cảnh sát đã vội vàng nói. Đã điều tra được rồi sao? Mục Chính Hy trực tiếp hỏi. Nếu như không phải có chuyện gì xảy ra hoặc là điều tra được gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không gọi anh đến đây để lấy khẩu cung. Chuyện là thế này, chúng tôi ở hiện trường của vụ án phát hiện ra vết máu của người thứ hai, có nghi ngờ bọn họ trong quá trình giằng co đã để lại, cho nên chúng tôi nhất định phải mời những người có liên quan đến vụ án để tiến hành xét nghiệm máu, hy vọng anh có thể phối hợp. Người cảnh sát nhìn Mục Chính Hy mà nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy kinh ngạc một lát, sau đó lại vội vàng nói. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Sau đó, Mục Chính Hy vô cùng phối hợp, tiến hành hàng loạt xét nghiệm kiểm tra máu. Cũng vì anh biết rõ chuyện này không hề có liên quan gì đến anh. Điều quan trọng nhất chính là, nếu như đã phát hiện ra được vết máu của người thứ hai, đây cũng là một bước tiến lớn, rất có khả năng chính là máu người ra chỉ thị giết chết Hà Tịch Nghiên. Sau khi kết thúc kiểm tra, người cảnh sát nhìn Mục Chính Hy rồi lại nói. Mục tổng à, vô cùng cảm ơn sự phối hợp của anh. Nếu như có bất kỳ thông tin gì khác, chúng tôi nhất định sẽ báo cáo đến anh. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên, gật đầu. Tất nhiên, nếu như có việc gì cần sự giúp đỡ của tôi. Tất nhiên, nếu như có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của tôi nhất định sẽ tự nguyện hợp tác. Vậy phải cảm ơn Mục tổng. Mục Chính Hy gật đầu rồi rời khỏi. Mà chính vào lúc này, có một người bước vào. Đội trưởng, ở hiện trường của vụ án, phát hiện ra một vật không thuộc về nạn nhân. Người đó cầm một chiếc túi bước vào. Mục Chính Hy chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy thứ bên trong chiếc túi ni lông trong suốt kia, có chút ngây người. Thứ đồ vật này, sau đó lại gật đầu nói. Người đội trưởng nhìn thấy những vật này, sau đó lại gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Trước mắt cứ mang về phòng vật chứng đi. Đợi một lát, Mục Chính Hy dây tiếp theo liền lên tiếp, trực tiếp cầm lấy túi đồ vật trong tay người cảnh sát kia. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình tam giác, vô cùng quen thuộc. Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày, trong mắt càng thêm phần thâm sâu. Nhìn hành động của Mục Chính Hy, đội trưởng cảnh sát liền tiến đến nhìn anh. Mục Tổng, anh nhận ra món đồ này sao? Nghe thấy giọng nói này, Mục Chính Hy lúc này mới quay đầu nhìn người nọ. Hả? Mục Tổng, anh từng nhìn thấy qua chiếc nhẫn này không? Hay là anh có quen với chủ nhân của chiếc nhẫn này không? Mục Chính Hy lập tức khôi phục lại tinh thần, ngây người sau đó lên tiếng. Không có, không quen biết. Vậy anh vừa rồi. Chiếc nhẫn này hình như là kiểu dáng của công ty chúng tôi sản xuất, cho nên vừa rồi nhìn thấy có chút kinh ngạc. Mục Chính Hy nói. Sau khi nghe thấy điều này, người cảnh sát nọ liền lên tiếng. Vậy, Mục Tổng có thể kiểm tra thử xem những ai đã từng mua kiểu dáng này không? Mục Chính Hy lại lắc đầu. Không rõ, không thể kiểm tra được. Tôi về công ty, sẽ cho người kiểm tra. Nếu như có bất kỳ thông tin gì sẽ báo với các anh. Mục Chính Hy nói. Vậy cũng được, vậy làm phiền Mục Tổng rồi. Người cảnh sát kia nói. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn về phía chiếc nhẫn. Lúc này mới xoay người rời khỏi cục cảnh sát. Nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi của Mục Chính Hy, người cảnh sát kia cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, xoay người nói với người phía cảnh sát. Đem món đồ này đến phòng vật chứng, sau đó thông báo cho Hà Tịch Nghiên đến đây một chuyến. Sau khi Mục Chính Hy bước ra ngoài, bước lên trên xe, trong đầu không ngừng hiện lên kiểu dáng của chiếc nhẫn vừa rồi. Khóe môi mím chặt, ánh mắt thâm sâu khó dò khiến người khác trong lòng khó có thể nào đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Hy vọng không giống như những gì anh đang nghĩ đến. Nghĩ đến đây, anh liền rút điện thoại, gọi đến một số điện thoại. Lăng Tiêu Tường lúc này đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Lúc nhận được điện thoại đột nhiên vang lên, cô vươn tay cầm lấy. Sau khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị bên trên màn hình, thoáng chốc ngây người. Ánh mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn bấm nút nhận cuộc gọi. Là anh. Mục Chính Hy trực tiếp lên tiếng. Chính Hy à, có chuyện gì sao? Lăng Tiêu Tường ở đầu bên kia điện thoại yếu ớt lên tiếng. Nghe giọng nói này của cô, Mục Chính Hy nhíu mày, vốn dĩ còn có lời muốn chất vấn, nhưng mà thoáng chốc lại không biết nên mở lời như thế nào. Em không khỏe sao? Đúng vậy, em bị bệnh cảm nhẹ mà thôi, không có vấn đề gì. Có chuyện gì sao? Anh tìm em có chuyện gì sao? Lăng Tiêu Tường lại hỏi. Nghe vậy, Mục Chính Hy chần chừ trong giây lát, sau đó lại nói. Không có việc gì, em cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày khác anh sẽ gọi điện thoại cho em. Được, vậy cũng được. Trong giọng nói của cô ta mang theo chút thất vọng nhàn nhạt. Cô đã từng hy vọng Mục Chính Hy có thể hỏi han cô vài câu, dù cho chỉ vài câu ngắn ngủi mà thôi, nhưng tất cả đều không có. Mục Chính Hy cầm điện thoại, còn bên phía Lăng Tiêu Tường vẫn chần chừ không ngắt máy, giống như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn là Mục Chính Hy chủ động ngắt máy. Mục Chính Hy lúc này ngồi im trong xe, ánh mắt của anh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính. Anh luôn biết rõ Lăng Tiêu Tường là loại con gái như thế nào. Cô ấy quả thật có chút thủ đoạn, nhưng mà tất cả đều là thủ đoạn nhỏ của phụ nữ mà thôi. Nhưng nếu như việc chỉ thị Hà Lục Nguyên thật sự do cô ta làm, Mục Chính Hy nghĩ rằng cái đời này sẽ không có cách nào tha thứ cho cô được. Nghĩ đến chuyện đó, sắc mặt của anh càng thêm thâm trầm, cuối cùng vẫn là đạp chân ga khởi động xe rời khỏi. Đợi đến khi anh quay trở về, Hà Tịch Nghiên vẫn chưa về nhà, hơn nữa trong nhà không một bóng người. Mục Chính Hy bất an nhíu mày, chân mày cũng nhíu lại thật chặt. Thời gian này cô đáng nhẽ phải có mặt ở nhà, thế nhưng hiện tại lại không có ở đây. Lập tức lấy điện thoại gọi đến một số điện thoại. Xin lỗi, thầy bao quý khách vừa tạm thời không liên lạc được. Ở đầu bên kia điện thoại của Hà Tịch Nghiên lại một lần nữa không gọi được. Mục Chính Hy vô cùng gấp gáp không thôi. Quan sát khắp căn phòng vẫn còn ngăn nắp, không có dấu hiệu giống như có người tiến vào bên trong. Không lẽ cô vẫn chưa về nhà sao? Nghĩ đến đây, anh lập tức xông ra ngoài, lái xe đi đến bệnh viện. Nhưng mà vừa đến bệnh viện thì y tá nói cô đã về từ lâu. Nếu như thật sự đã về, vậy thì tại sao không có chút tin tức nào? Không ngừng gọi điện thoại xác nhận, nhưng mà đầu dây bên kia luôn luôn truyền đến câu nói. Xin lỗi, thầy bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin... Mục Chính Hy gấp gáp không thôi, thời gian này cô có thể đi đâu được chứ? Anh lái xe không mục đích, không ngừng tìm kiếm trên các con đường, nhưng mà nhất thời lại không biết đi đâu để tìm. Cuối cùng, anh vẫn quyết định quay trở về nhà. Chiếc xe dừng dưới nhà cô, nhìn lên trên lầu, đèn vẫn chưa sáng. Điều này chứng minh cô vẫn chưa trở về. Nếu như cô quay trở về, nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh. Mục Chính Hy ngồi trong xe, vẫn luôn đợi. Điện thoại không ngừng gọi đến số điện thoại của Hà Tịch Nghiên, nhưng mà đầu dây bên kia vẫn không ngừng truyền đến âm thanh thông báo không có cách nào liên lạc được, khiến cho anh lo lắng không ngừng. Hà Lục Nguyên đã chết, nguy hiểm của Hà Tịch Nghiên đáng lẽ tạm thời đã được giải quyết mới đúng. Nhưng mà hiện tại, trong đầu anh không ngừng lóe lên vô số suy nghĩ. Chính vào lúc này, ánh đèn xe phát ra từ chiếc taxi phía sau dần dần xuất hiện. Mục Chính Hy liền ngước mắt nhìn theo. Chiếc xe dừng lại, Hà Tịch Nghiên cũng từ trên xe bước xuống. Cảm ơn bác tài. Hà Tịch Nghiên cảm ơn, sau đó từ từ bước vào bên trong khu chung cư. Khi nhìn thấy bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Hà Tịch Nghiên. Anh gọi tên cô. Mục Chính Hy trực tiếp bước lên phía trước. Anh sao lại ở nơi này? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Anh sẽ không phải vội vã đến mức anh đã vô lại đến mức lật tung cả nhà cô lên để tìm chìa khóa nhà cô, sau đó chiếm làm của riêng của mình. Em đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới quay trở về chứ? Điện thoại tại sao lại không gọi được? Em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không? Nhìn Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nói liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Có bao nhiêu lời chất vấn, có bao nhiêu lời muốn nói, vào giây phút này, chỉ cần Hà Tịch Nghiên có thể trở về, liền đem tất cả những lời nói đó đều không còn quan trọng nữa. Em ra ngoài làm chút chuyện, điện thoại hết pin, Hà Tịch Nghiên nói. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng lúc này của Mục Chính Hy, trong lòng cô vẫn có chút cảm động. Mục Chính Hy nhíu mày nhìn Hà Tịch Nghiên, cuối cùng vẫn vươn tay ôm chặt cô vào trong lòng. Sau này, bất kể thời điểm nào, dù cho đi đâu, cũng phải nhớ gọi điện thoại cho anh. Mục Chính Hy ôm cô vào lòng mà nói. Nếu không, anh sẽ rất lo lắng. Mặc dù chỉ là những lời nói vô cùng bình thường, nhưng sau khi Hà Tịch Nghiên nghe vào, lại cảm thấy vô cùng cảm động, gật đầu mà nói. Được. Ôm cô trong chốc lát, Mục Chính Hy mới buông cô ra. Hai người cùng nhau quay trở về. Em đã đi đâu? Cục cảnh sát. Nghe đến đây, Mục Chính Hy thoáng sững người, đang nhìn cô hỏi. Em đến đó để làm gì? Phối hợp điều tra, nghe nói ở hiện trường vụ án của Hà Lục Nguyên phát hiện ra vết máu của người thứ hai, cho nên họ thông báo em đến đó một chuyến để lấy máu, sau đó kiểm tra máu. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy có chút ngây người. Hà Tịch Nghiên không chút nào giấu giếm, nói toàn bộ sự việc với anh. Vậy em có biết chiều nay anh đã đi đâu không? Nghe câu hỏi này của anh, Hà Tịch Nghiên có cảm giác nhất định là có chuyện. Nhìn anh ngây người vài giây, sau đó lại lên tiếng. Anh đừng nói với em, anh cũng đã đi rồi. Mục Chính Hy gật đầu. Hà Tịch Nghiên, đúng thật là. Cũng vì không muốn em lo lắng, cho nên không hề nói cho em biết. Nhưng anh không nghĩ rằng em cũng phải đi đến đó. Nếu như anh biết chuyện này đã đi cùng em rồi. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Có điều, bất kể như thế nào, chuyện này dù sao cũng là một bước tiến triển. Hiện tại ở hiện trường của vụ án đã tra ra được vết máu của người thứ hai. Đây tuyệt đối là manh mối vô cùng quan trọng. Hà Tịch Nghiên thật sự muốn biết rằng tại sao phải giết chết Hà Lục Nguyên. Không lẽ là có ân oán cá nhân gì hay sao? Tại sao? Nhưng mà trong trực giác của cô có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Chuyện này có liên quan đến cô. Cho nên cô vô cùng muốn biết được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy có mấy phần u tối. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không đem chuyện chiếc nhẫn nói cho cô biết. Chỉ là thấy anh lên tiếng. Được, chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên em đừng lo lắng. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, cô cũng tin tưởng là như vậy. Hai người trò chuyện rất lâu, cũng không có ý định nấu bữa tối, sau đó đơn giản nấu chút mì liền nghỉ ngơi. Những ngày gần đây quả thực quá mệt mỏi rồi. Cả hai người đều không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng, cho nên vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, liền bị một trận quấy rầy làm tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Mục Chính Hy đang trên người mình. Cô có chút buồn ngủ. Mục Chính Hy à, anh đang làm gì vậy? Thật sự em đang rất buồn ngủ. Mục Chính Hy nhẹ nhàng hôn cô, sau đó nhìn cô, tỉnh táo vô cùng. Nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt đều chứa đầy ý cười. Tịch Nghiên à, anh yêu em. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai của cô. Ừ, Hà Tịch Nghiên lại tiếp tục lười biếng trả lời một câu, nhưng mà thoáng chốc lại trở nên ngây người. Hạ Tịch Nghiên lúc này lại khôi phục lại tinh thần, chậm rãi mở mắt ra, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Mái tóc lò xò trước trán của anh cùng với đôi mắt đó, nhưng mà cô vẫn có thể cảm nhận ra được tâm trạng của Mục Chính Hy đang vô cùng tốt. Hơn nữa, ánh mắt nhìn cô tràn ngập ý cười. Anh làm sao vậy? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nghi ngờ mà hỏi. Mục Chính Hy lại hôn cô. Anh thật sự hối hận, tại sao không phát hiện ra một số điểm tốt của em? Mục Chính Hy nhiệt tình như vậy làm cho Hạ Tịch Nghiên có chút ngây ngốc. Mục tiên sinh ạ, anh có chuyện gì không ngại thì cứ nói thẳng ra. Anh như vậy khiến trong lòng em có chút không chắc chắn. Hạ Tịch Nghiên nói, Mục Chính Hy đột nhiên trở nên như vậy, quả thực khiến cho người khác không nắm bắt được. Mà ngay vào lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên đè lên trên người của cô. Bản thân em đã làm chuyện gì? Không lẽ em không biết sao? Hạ Tịch Nghiên lại chớp mắt. Có chuyện gì? Lúc này, Mục Chính Hy vươn tay lấy điện thoại, trực tiếp mở Weibo, sau đó bấm vào một hình ảnh. Người này là em có đúng không? Mục Chính Hy cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô, giọng nói không phải chất vấn mà chính là chắc chắn. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, sau đó cầm lấy điện thoại của Mục Chính Hy, sau đó nhìn thấy bức ảnh liền ngay người. Đây không phải là hình ảnh của cô ở bệnh viện lào người cho bà cụ Mục sao? Mặc dù không chụp chính diện, nhưng chỉ cần nhìn góc nghiêng cùng với phía sau lưng của cô, trong hình chính là hình ảnh cô cầm chiếc khăn tay cẩn thận lào người cho bà cụ Mục. Khoảnh khắc đó nhìn vô cùng duy mỹ và cảm động. Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Anh chụp khi nào vậy? Không phải là anh chụp. Mục Chính Hy trả lời. Không phải anh sao? Hạ Tịch Nghiên vô cùng nghi hoặc. Hôm nay có người đã đăng tấm hình này lên Weibo. Hiện tại em đã trở thành cháu dâu của nhà họ Mục, được mọi người công nhận. Danh phận này cả đời em cũng không trốn được đâu. Mục Chính Hy nhìn sang Hạ Tịch Nghiên mà nói. Hôm nay sau khi nhận được điện thoại của A Kiệt mới nhìn thấy. Những ngày này tin tức liên quan đến bọn họ quá nhiều, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có. Đến mức có những người từng nói Hạ Tịch Nghiên chính là người đã đẩy ngã bà cụ Mục. Mặc dù bọn họ đã đứng ra thanh minh không ít, nhưng mà vẫn có người tiếp tục bịa đặt. Sau đó khi bức ảnh này được truyền tải lên, trực tiếp trở thành chủ đề nóng hổi nhất Weibo. Có một số lời bịa đặt trước đây cũng tự nhiên bị dập tắt. Có điều đáng quan trọng hơn nữa chính là Mục Chính Hy nhìn thấy bóng lưng của cô, chỉ cảm thấy vô cùng cảm động và may mắn. May mắn hai người bọn họ đã gặp nhau một lần nữa. Nếu như bỏ lỡ, có lẽ đây sẽ là nỗi tiếc hận lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nghe câu nói này của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Anh nói bức ảnh này đã được đăng lên Weibo sao? Cô có chút kinh ngạc mà nói. Mục Chính Hy lại gật đầu. Sau đó Hạ Tịch Nghiên lập tức vươn tay, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, nhanh chóng mở Weibo của mình. Sau khi cô phát hiện ra bản thân đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất của Weibo, Hạ Tịch Nghiên có chút ngây người. Mục Chính Hy nhìn cô mở điện thoại mới biết được cô cũng sử dụng Weibo, liền áp sát lại gần cô mà nói. Thì ra em cũng dùng Weibo sao? Vừa nói vừa liếc mắt nhìn tên tài khoản của cô, sau đó trực tiếp nhấn theo dõi. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn Mục Chính Hy rồi hỏi, anh theo dõi em để làm gì? Liên lạc tình cảm. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Nhân lúc Hạ Tịch Nghiên không chú ý, Mục Chính Hy liền trực tiếp chuyển khoát một đoạn Weibo kia, sau đó lại nhắc đến tên của Hạ Tịch Nghiên, còn nhắn kèm một câu. Cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản vài chữ. Cô Hạ thân yêu, cảm ơn em. Sau đó còn đính kèm một trái tim. Rất nhanh, điện thoại của Hạ Tịch Nghiên liền hiện lên thông báo có người đang nhắc đến tên cô. Hạ Tịch Nghiên vốn dĩ còn cảm thấy may mắn khi Weibo của bản thân vẫn chưa bị người khác nhận ra. Hiện tại Mục Chính Hy đã làm như vậy, cô chưa kịp lên tiếng. Vào lúc này không ngừng có thông báo vang lên, có người đang quan tâm đến cô. Cô vừa mở lên để F5 lại tài khoản xem thử đó là ai, sau đó lại xuất hiện một dòng thông báo có người đã thêm cô thành bạn tốt. Cô lại F5 một lần nữa, sau đó có vô số thông báo vang lên. Chỉ trong chốc lát có hơn 10 tài khoản theo dõi cô. Trước đây người theo dõi Hạ Tịch Nghiên chỉ có vài người, hiện tại thì tốt rồi. Chỉ trong chớp mắt, số lượng người theo dõi Weibo không ngừng tăng lên. Hơn nữa, còn có bọn họ có để lại bình luận ở bên dưới. Chúc phúc, hạnh phúc, những tin đồn không cánh mà bay. Tất nhiên cũng có những bình luận không tốt, nhưng mà so sánh với những bình luận mang chiều hướng tích cực thì nhiều hơn. Trong nhất thời, số lượng fan cũng tăng lên không ngừng, số bình luận cũng tăng đến mức cô không thể nào nhìn hết. Hạ Tịch Nghiên biết rằng quầy bộ của Mục Chính Hy giống như một công cụ tuyên truyền. Từ trước đến nay anh cập nhật trạng thái không nhiều, nhưng mà mỗi lần có dòng trạng thái mới đều có hơn cả ngàn người theo dõi, cũng như hàng triệu lượt bình luận. Có đôi khi đám người thiết kế bọn họ cũng âm thầm lén lút thảo luận về Weibo của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên cũng sử dụng Weibo, nhưng không dùng tên thật. Ảnh đại diện cũng chỉ có bóng lưng nhìn nghiêng của cô, căn bản không cách nào nhận ra. Nhưng mà hiện tại chỉ trong thoáng chốc, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, cả khuôn mặt ngay người. Mục tiên sinh à, lượng fan của em đã đến 5.000 người rồi. Mục Chính Hy cười nói. Chỉ có 5.000 người thôi sao? Không nhiều. Hà Tịch Nghiên. Tài khoản trước đây của cô chỉ có chưa đến 60 người có được không? Nhìn tài khoản của mình, Hà Tịch Nghiên nói không ra cảm giác gì. Cô nhìn anh rồi lại nói. Mục tiên sinh à, ai khiến anh theo dõi em chứ? Nhưng mà cứ như vậy bị một đám người nhìn vào, Hà Tịch Nghiên cảm thấy có chút không thoải mái. Cô chưa từng nghĩ đến bất cứ dòng trạng thái nào cũng sẽ có người bên dưới mắng giết hoặc chúc phúc. Weibo chỉ là phương tiện cô dùng để theo dõi tin tức, hoặc là đăng lên những chuyện tâm tình nho nhỏ của mình mà thôi. Hiện tại như thế, cô cảm thấy sau này nếu muốn nói bất cứ điều gì cũng phải cân nhắc thật lâu. Hà Tịch Nghiên thật sự không muốn như vậy. Có nhiều fan hâm mộ không tốt sao? Mục Chính Hy nhìn cô mà hỏi. Ai ngờ được, Hà Tịch Nghiên lại nói. Cuộc sống của anh bị nhiều người không liên quan bình luận hoặc mắng nhiếc, anh cảm thấy rất tốt sao? Mục Chính Hy, nếu suy nghĩ như vậy thì cũng đúng. Em muốn lập tài khoản vụ, Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy lập tức im lặng, trực tiếp đột lấy điện thoại trong tay của Hà Tịch Nghiên, bước sang một bên. Hiện tại những chuyện này đều không quan trọng. Hà Tịch Nghiên chớp mắt nhìn anh. Vậy chuyện gì mới quan trọng? Lúc này Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Điều quan trọng chính là hiện tại anh rất muốn em phải làm thế nào bây giờ? Từ khi nhìn thấy dòng trạng thái quay bộ đó, mặc dù không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng mà Mục Chính Hy lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Sự tín nhiệm đối với Hà Tịch Nghiên từ trước đến nay anh chưa từng nghi ngờ, đối với từng hành động của cô khiến cho anh vô cùng cảm động. Cho nên một khi cảm động, có thể bộc lộ được tình cảm của mình, người đàn ông cũng chỉ có thể nghĩ đến điều đó. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, hàng lông mi khẽ chớp, nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt. Chính vào lúc này, điện thoại ở một bên lại vang lên âm thanh thông báo. Có người hâm mộ hoặc đang theo dõi bạn. Ai da, em nhất định phải tạo tài khoản phụ. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền vươn tay muốn kiếm lấy điện thoại của mình. Tận dụng cơ hội muốn rời khỏi, nhưng mà Mục Chính Hy lại một lần nữa tóm chặt lấy tay cô, sau đó đem cô kéo trở về. Cô Hạ à, chiều thay đổi chủ đề này của em đối với anh không có tác dụng đâu. Vừa nói, anh liền xoay người, đem cô đặt dưới thân. Hà Tịch Nghiên ngây người nhìn Mục Chính Hy. Anh... Em hôm nay nhất định phải cho anh một câu trả lời. Mục Chính Hy nhìn cô bá đạo mà nói. Câu trả lời? Hà Tịch Nghiên à, nếu như em còn giả vờ không hiểu, vậy thì anh sẽ trực tiếp hành động cho em xem. Hà Tịch Nghiên, chỉ là nói đùa với anh thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Mục Chính Hy ngược lại lười biếng nhướng mày, ngũ quan tinh xảo hiện lên nét lười nhác. Cô Hạ à, anh không có nói đùa với em. Anh đã từng nói qua sẽ không miễn cưỡng em. Anh quả thật đã từng nói qua, nhưng mà cũng cần phải có một kỳ hạn, có đúng không? Mục Chính Hy lại hỏi ngược lại. Dù cho một năm, năm năm hay mười năm, em cũng phải cho anh một thời gian chứ. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Thời hạn, vậy được, vậy thì mười năm. Mục Chính Hy, em nói thật sao? Mục Chính Hy lại nhìn cô mà hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Lúc này, Mục Chính Hy lập tức cầm điện thoại. Anh muốn làm gì? Lập di chúc. Lập di chúc cái gì chứ? Cũng vì anh đã quyết định sẽ cưỡng gian em, cho nên những chuyện sau này anh nhất định phải lưu lại ở di chúc. Cả khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên lập tức bất lực. Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đột nhiên lên tiếng. Bỏ đi, bỏ đi. Không lập di chúc nữa. Có khi sau khi cưỡng gian em, không bao lâu em liền mang thai, thằng bé chính là người thừa kế hợp pháp. Hà Tịch Nghiên chỉ đành bất lực. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa nói, Mục Chính Hy liền bắt đầu động tay động chân trên người của cô. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục Chính Hy à, anh đừng đùa giỡn nữa. Em sai rồi, em sai rồi, có được chứ? Nghe thấy Hà Tịch Nghiên nhận sai, Mục Chính Hy mới nhìn cô. Sai rồi. Đúng vậy, em sai rồi. Hà Tịch Nghiên liên tục gật đầu. Vậy nói cho anh biết, cần phải mất bao lâu? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, cũng không dám lên tiếng đùa cợt. Cũng vì cô tin rằng, chỉ cần cô lại tiếp tục nói đùa, Mục Chính Hy tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Suy nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy rồi nói. Cho em thêm chút thời gian nữa đi. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta lại thảo luận vấn đề này có được không? Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hà Tịch Nghiên cũng khiến cho trái tim của Mục Chính Hy thổn thức không ngừng. Cũng không phải là cô muốn bày ra dáng vẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng chính vì như vậy mới khiến cho người khác cảm thấy rung động. Nhìn cô lại ngắm nhìn rất lâu, cuối cùng Mục Chính Hy lên tiếng. Được, anh sẽ cho em thời gian. Có điều đến lúc đó anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như lần này đâu. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, sau đó gật đầu. Dù sao có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó. Cô của hiện tại vẫn còn cảm giác bản thân vẫn chưa bước qua được chướng ngại đó. Trước mắt cứ như vậy, vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ chấm dứt tại đây, nhưng mà ai ngờ được Mục Chính Hy lại có một yêu cầu khác. Hôm nay không muốn em cũng được, nhưng mà em nhất định phải hôn anh, Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi. Bọn họ dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, dứt khoát động đậy thân thể, trực tiếp hôn lên trên môi của anh. Mục Chính Hy lập tức ngây người. Chỉ có như vậy? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Anh muốn một nụ hôn kiểu Pháp. Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy à, anh đừng được nước lớn tới. Nếu như em không đồng ý thì anh cũng không hứa với em chuyện kia. Mục Chính Hy bắt đầu giở trò gian lận, đè Hà Tịch Nghiên dưới thân không chịu bước xuống, đến mức bắt đầu dùng hành động, triển khai hành động để uy hiếp cô. Anh nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên thật sự cảm thấy bản thân muốn điên lên rồi. Cũng vì Mục Chính Hy tuyệt đối là loại người nói được làm được. Được, hôn kiểu Pháp thì hôn kiểu Pháp. Hà Tịch Nghiên lập tức đồng ý, cô cũng không hề đếm xỉa đến, cũng không phải chưa từng hôn qua. Nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên chậm chạp dâng lên đầu môi của mình. Mục Chính Hy cứ như vậy mà nhìn cô, một đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, giống như muốn quan sát xem cô sẽ làm như thế nào. Nhưng anh cũng đã đánh giá quá cao định lực của bản thân. Khi đôi môi của Hà Tịch Nghiên áp sát lên đầu môi của anh vẫn có thể chống lại, muốn nhìn xem cô rốt cuộc muốn làm thế nào. Hà Tịch Nghiên hôn Mục Chính Hy, trước đây đều do anh chủ động, nhưng hiện tại anh lại đột nhiên đổi vai trò bị động. Hà Tịch Nghiên trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, ngại ngùng mà hôn, lại cảm thấy anh đặc biệt không phối hợp. Hà Tịch Nghiên liền nhíu mày, vừa muốn buông anh ra. Giây tiếp theo, Mục Chính Hy vươn tay ôm chặt lấy sau đầu của cô, đem thế bị động chuyển thành chủ động tiếp tục hôn cô. Anh muốn nói cho cô biết rằng như thế nào mới gọi là hôn kiểu Pháp. Đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng, bút chặt lấy đầu lưỡi của cô, đến mức dẫn dắt đầu lưỡi của cô cùng nhau khiêu vũ. Có người nói rằng đàn ông trên phương diện này chính là trời sinh, không cần học tập, điểm này quả thật là không sai. Nếu đổi thành phụ nữ, dưới sự bá đạo như vậy, cường thế như vậy, không cách nào làm được, nhưng đổi lại thành đàn ông thì chính là thiên phú trời sinh. Vốn cho rằng chỉ là một nụ hôn đơn giản là được, nhưng ai biết rằng Mục Chính Hy lại không hề có ý muốn buông tha cho cô. Ngược lại càng hôn cùng dùng sức, bàn tay to lớn bắt đầu tùy ý dạo chơi trên cơ thể của cô. Hà Tịch Nghiên lúc ban đầu không hề có bất kỳ cảm giác nào, cho đến khi bàn tay đó không chút giới hạn nào tiến vào sâu trong làn da dưới nội y của cô, lúc này cô mới mãnh liệt bừng tỉnh, nhất thời lập tức ngăn chặn bàn tay của anh. Mục Chính Hy, anh đừng quên, anh đã hứa gì với em? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, cũng vì nụ hôn vừa rồi, đôi môi của cô ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp. Mục Chính Hy nhẫn nhịn không được, muốn tiến lên một lần nữa, nhưng có điều khi nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Hà Tịch Nghiên vẫn luôn luôn quan sát anh. Anh chỉ muốn nói cho em biết cái gì gọi là nụ hôn kiểu Pháp. Hà tiểu thư à, học tập một chút, lần sau nếu như còn như thế thì anh phải đòi lại gấp hai lần đấy. Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Hà Tịch Nghiên im lặng. Lúc này Mục Chính Hy vẫn quyến luyến không muốn đứng dậy khỏi người của Hà Tịch Nghiên. Được rồi, hôm nay tạm tha cho em, anh đi tắm rửa đây. Vừa nói anh liền xoay người bước vào phòng tắm. Hà Tịch Nghiên vẫn nằm im trên giường, trên khuôn mặt vẫn còn có nét đỏ ửng, hô hấp cũng có chút rối loạn. Nhìn thấy Mục Chính Hy đã bước vào trong, cô cũng chuẩn bị ngồi dậy. Lúc này điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn. Hà Tịch Nghiên cầm lên, chỉ trong một thời gian ngắn, Weibo của cô đã có hơn 10.000 người theo dõi, tin nhắn bình luận cũng đến hơn cả nghìn. Hà Tịch Nghiên nhìn màn hình điện thoại lại cảm thấy vô cùng bất lực. Hai người sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, đơn giản ăn chút thức ăn, sau đó cùng nhau tiến đến công ty. Hai ngày này, Hà Tịch Nghiên vẫn chưa đến công ty làm việc. Kể từ khi bao cụ một xảy ra chuyện cho đến nay, hiện tại cũng đã đến lúc phải quay trở lại để làm việc. Hai người ngồi trên xe, khuôn mặt mang theo nụ cười. Giống như sau khi việc kia được tiết lộ, Hà Tịch Nghiên cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mục Chính Hy trực tiếp lái xe đến trước cổng công ty, sau đó bước xuống xe. Hà Tịch Nghiên cũng không còn nghi kỵ nào, dù sao hiện tại tất cả mọi người cũng đã biết chuyện rồi, còn trốn tránh lén lút thì càng có vẻ già mồm cãi láo. Nhưng mà Mục Chính Hy hiện tại có phần phách lối. Từ khi bắt đầu bước xuống xe, liền trực tiếp nắm lấy tay của Hà Tịch Nghiên bước vào bên trong. Hiện tại chính là thời gian cao điểm lúc đi làm. Mục Chính Hy vốn dĩ đã là một điểm sáng. Hiện tại khi cả hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện với nhau, những tin đồn những ngày gần đây lại một lần nữa dấy lên. Có không ít đồng nghiệp bắt đầu âm thầm quan sát bọn họ. Lúc này Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, anh có cần phách lối đến như vậy không? Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó. Tuy nói rằng lại nói như vậy, nhưng Hà Tịch Nghiên cũng không có ý né tránh. Phách lối sao? Mục Chính Hy lười nhác nhướng mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Nếu như không làm như vậy, nếu như bị ký giả chụp được lại nói chúng ta giả vờ, vẫn nên ân ái một chút thì mới tốt. Vừa nói, hai người càng áp sát vào nhau hơn. Thật ra anh làm như vậy hoàn toàn là suy nghĩ cho Hà Tịch Nghiên. Hiện tại bên ngoài vẫn không có ít người truyền nhau tin tức rằng bà cụ Mục xảy ra chuyện là do một tay Hà Tịch Nghiên gây nên, mặc dù bọn họ đã đứng ra thanh minh làm rõ, còn có hình ảnh trên Weibo. Thế nhưng cũng không tránh được có những kẻ nhảy ra kiếm chuyện, cho nên anh làm như vậy chính là muốn tất cả mọi người biết rằng chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Hà Tịch Nghiên. Người gây chuyện với Hà Tịch Nghiên chính là đang gây chuyện với anh. Nhưng chuyện này tuyệt đối chính là chống lưng cho Hà Tịch Nghiên ở nơi này. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Hai người trực tiếp bước vào bên trong. Sau khi bước lên tầng trên, Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên rồi lại nói. Anh đến phòng làm việc trước, chiều này chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. Hà Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Mục Chính Hy mỉm cười, sau đó bước nhanh chân về phía văn phòng làm việc. Mặc dù chỉ đơn giản trò chuyện vài câu, nhưng mà vẫn khiến cho tất cả mọi người nhận ra được hai người bọn họ đều đang yêu đương nồng nhiệt. Phòng thiết kế có không ít người đang âm thầm quan sát, kích động không thôi. Không nghĩ đến chuyện giữa Mục Chính Hy và Hà Tịch Nghiên lại là sự thật. Hơn nữa hai người bọn họ lại không hề e dè thể hiện tình cảm như vậy, tất nhiên khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Mục Chính Hy vừa bước đi, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nở một nụ cười, bước về vị trí làm việc của mình. Không ít người như ông vợ tổ lao về phía cô. Vừa nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, có chút không nhịn được muốn bắt quái một phen. Chuyện của Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy xảy ra quá đột ngột, không ai phát hiện ra được. Hơn nữa, Mục Chính Hy nói với giới báo chí rằng bọn họ sớm đã kết hôn, vậy chuyện trước đây với Lan Tiêu Tường. Tất cả những chuyện này thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tò mò. Có điều, ngày bình thường những người cùng Hà Tịch Nghiên có tranh chấp, hiện tại đều lựa chọn im lặng, lỡ đâu bất cẩn lại bị Mục Chính Hy đuổi việc. Không ít người nhìn thấy Hà Tịch Nghiên rồi lại nói. Cô Hạ à, em thật sự đã kết hôn với Mục Tổng sao? Cô Hạ à, chuyện của em cùng với Mục Tổng là thật sao? Không ít vấn đề liên tục hướng về phía Hà Tịch Nghiên, nhưng mà nhiều người quay quanh như vậy, duy nhất không có sự tham gia của Khả Khả. Hà Tịch Nghiên bước đến gần, Khả Khả ngồi một bên nhìn cô, cũng không hề có ý tiến lại gần. Hà Tịch Nghiên hiểu rằng cô ấy nhất định đang rất tức giận. Hà Tịch Nghiên cùng bọn họ mỉm cười khách sáo, gật đầu, sau đó bước về phía Khả Khả. Có chuyện gì, đại tiểu thư à, chị không vui sao? Hà Tịch Nghiên ngồi xuống, đối diện với cô ấy. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên bước qua, Khả Khả liền lên tiếng. Không có, chị làm sao dám tức giận với em cơ chứ? Giọng điệu này, vậy mà con không thừa nhận bản thân đang tức giận. Hà Tịch Nghiên như thế nào không nghe ra được. Cô nhìn Khả Khả sau đó lại nói. Cho dù chị có muốn phán tội tử hình cho em, thì cũng phải nghe em giải thích, có đúng không? Khả Khả lại lựa chọn im lặng. Lúc này Hà Tịch Nghiên nhìn cô rồi lại nói, trưa nay hai chị em chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, em hứa lần này nhất định sẽ kể hết cho chị nghe. Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Hà Tịch Nghiên, Khả Khả lúc này mới lên tiếng, vậy được thôi, vậy thì cho em một cơ hội để đền tội. Nghe câu nói này của cô ấy, Hà Tịch Nghiên bật cười, Khả Khả cũng cười rộ lên. Không ít người có thể nhận ra quan hệ giữa Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả quả thật là rất tốt. Thời gian làm việc cũng đã đến, tất cả mọi người không tiếp tục bát quái, mọi người ai về chỗ nấy cùng nhau làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả cùng nhau đi ăn trưa, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Nói đi, thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm phạt, nếu như có điều giấu giếm, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên, nhấn mạnh từng chữ. Thật ra, Hà Tịch Nghiên dám đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ kể lại với Khả Khả, cũng vì cô ấy là một người thật lòng đối xử với cô rất tốt, mặc dù tính tình có chút nhiều chuyện. Nhưng mà ngoại trừ điểm này ra, tính cách con người cũng không tệ, nếu có bất cứ chuyện gì cũng sẽ đứng ra giúp cô, chính là loại người không có tâm kế. Nói đến cùng, tính cách khá giống với Đồ Đồ. Hơn nữa, tính cách của hai người cũng có điểm tương đồng, Hà Tịch Nghiên cảm thấy rất đáng được trân trọng. Suy nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên nhìn cô ấy rồi lại nói, chị trước đây không phải từng nói qua tổng giám đốc của công ty chúng ta đã từng kết hôn rồi sao? Ngay đến đây, Khả Khả gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Nhưng mà ngay lúc cô gật đầu thì nhìn sang Hà Tịch Nghiên, lập tức ngây người. Cho nên ý của em là? Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu. Không sai, hai năm trước đây chúng em đã ly hôn, em ra nước ngoài du học, lần này quay trở về nước em cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm việc dưới công ty dưới trướng của anh ấy, càng không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ấy một lần nữa. Vậy tại sao ban đầu hai người lại ly hôn? Nghe đến đây, Khả Khả vẫn có chút kinh ngạc, thắc mắc mà hỏi. Hôn nhân thương mại không xây dựng dựa trên cơ sở tình cảm, sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn thôi, Hà Tịch Nghiên nói. Vậy hiện tại hai người nảy sinh tình cảm với đối phương rồi sao? Khả Khả lại tiếp tục hỏi. Trong đầu của Hà Tịch Nghiên lần lượt xuất hiện những hình ảnh về Mục Chính Hy, có khung cảnh anh xả thân cứu cô, dáng vẻ không màng đến tính mạng của mình. Cô không phủ nhận, âm thầm gật đầu. Đúng vậy. Nhìn Hà Tịch Nghiên trả lời mình, Khả Khả bật cười rồi nói, thật hạnh phúc. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười với cô ấy. Lúc này Khả Khả không nhịn được mà cảm thán, thật không nghĩ đến tình tiết trong phim đã xảy ra trên người của hai người. Phim ảnh sao? Không lẽ không phải sao? Thứ gọi là duyên phận thật sự quá thần kỳ, Khả Khả không nhịn được mà cảm thán nói. Nhìn dáng vẻ này của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười hỏi cô, như thế nào, hiện tại không còn tức giận nữa có đúng không? Ai nói chứ, em giấu chị nhiều chuyện như vậy, thật ngại quá, những chuyện trước đây em cũng không biết nên nói như thế nào, Hà Tịch Nghiên nói. Cô nhìn Khả Khả vô cùng nghiêm túc mà xin lỗi. Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên, nhìn biểu cảm của cô, nhịn không được mà phì cười một cái. Được rồi, không ai tức giận với em cả, chỉ là lúc bắt đầu nghe thấy những chuyện này quả thật chỉ có chút kinh ngạc, cũng là cảm giác được em trước đây không nói thật với chị. Khả Khả hình dung một lát, Hà Tịch Nghiên nhìn cô, em chính là em, hiện tại không thay đổi chút nào, chỉ có một điều khác biệt duy nhất, hiện tại em đang có người yêu. Sau đó cô lại nhìn Khả Khả, hai người cùng nhau mỉm cười. Vậy hiện tại thế nào rồi, bà cụ Mục ra sao? Hiện tại bên ngoài đã kích em vô cùng lớn, không lẽ em không tức giận sao? Không phải không tức giận, chính là tức giận cũng không có chuyện gì. Hơn nữa em tự hỏi lòng em không thấy hổ thẹn, vậy thì em cần gì phải tức giận? Hà Tịch Nghiên lại nói. Khả Khả rất thích tính cách rạch ròi của cô, hỏi lòng không hổ thẹn, nhưng lại có mấy người có thể làm được như vậy cơ chứ. Em cứ yên tâm đi, chỉ cần bà cụ Mục tỉnh lại, chân tướng của mọi việc đều sẽ được sáng tỏ, em sớm hay muộn cũng sẽ rửa sạch được oan tình, chị luôn tin tưởng em. Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Hai người sau khi ăn xong bữa trưa, cười cười nói nói bước lên lầu. Một ngày cứ như thế trôi qua, mặc dù những tin đồn vẫn vang lên không ngừng, nhưng lại chưa từng ảnh hưởng đến Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Đến thời gian tan tầm của buổi chiều, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên cùng nhau đi đến bệnh viện. Trong bệnh viện lúc này, khi hai người bọn họ đến đây, Lăng Tiêu Tường mang theo một bó hoa đứng trước giường bệnh của bà cụ Mục. Nhìn bà cụ nằm trên giường, biểu cảm trên khuôn mặt có chút đờ đẫn. Trong đầu không ngừng nhớ lại tình cảnh xảy ra vào ngày hôm đó. Cuối cùng cô ta hít sâu một hơi mà nói: "Thật xin lỗi. Cháu cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ trở thành như vậy. Cháu thật sự không cố ý đâu. Nếu như bà không nói những lời như vậy, cháu cũng sẽ không..." Nói được một nửa, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Cuối cùng cô ta đem bó hoa đặt ở trên bàn, sau đó chuẩn bị sai người rời khỏi. Lúc này Mục Chính Thị cùng Hà Tịch Nghiền cùng nhau bước vào. Khi nhìn thấy đối phương, biểu cảm trên khuôn mặt của họ đều có chút cứng ngắc. Rất rõ ràng Mục Chính Thị cùng Hà Tịch Nghiền đều không ngờ rằng được Lan Tiêu Tường sẽ đến đây. Còn Lan Tiêu Tường cũng không đoán được nơi này lại có thể gặp được Mục Chính Thị và Hà Tịch Nghiền cùng nhau xuất hiện. Khi nhìn thấy hai người bọn họ có chút ngượng ngùng, nhưng mà nhiều hơn vẫn là cảm giác đau lòng. Cô ta dời tầm mắt, trực tiếp ngó lờ Hà Tịch Nghiên. Em nghe nói bà nội sẽ ra chuyện, cho nên em đặc biệt đến thăm. Mục Chính Thị cũng nhìn Lan Tiêu Tường, mặc dù trên khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng mà vẫn lên tiếng nói: "Cảm ơn." Lan Tiêu Tường bước ngang qua người anh, khi vừa chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, đột nhiên nhớ đến chuyện gì. "Đúng rồi, Chính Thị, đêm đó anh gọi điện thoại cho em, có phải có chuyện gì không?" Một câu nói khiến tất cả mọi người đều ngây người. Rất rõ ràng câu nói này Lan Tiêu Tường chính là nói cho Hà Tịch Nghiên nghe. Hà Tịch Nghiên đứng im ở một bên không động đậy, cũng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Bất kỳ ai cũng không nhận ra được giờ phút này cô đang suy nghĩ điều gì ở trong lòng. Ánh mắt của Mục Chính Thị liếc nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, sau đó nhìn sang Lan Tiêu Tường. "Đúng vậy, anh có chuyện muốn hỏi em." "Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện." Lan Tiêu Tường nhướng mày hỏi, sau đó nhìn sang Hà Tịch Nghiên. "Cô Hạ, cô sẽ không để ý có đúng không?" Nghe đến đây, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười. "Tất nhiên." Lan Tiêu Tường liếc mắt nhìn cô, sau đó xoay người bước ra ngoài. Lúc này, Mục Chính Thị lại nhìn Hà Tịch Nghiên mà nói: "Anh ra ngoài một lát." Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Cũng không có bất kỳ lời giải thích dư thừa nào. Mục Chính Thị thầm ý nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó xoay người bước ra ngoài. Sau khi bước ra ngoài, biểu cảm của Lăng Tiêu Tượng lập tức thay đổi thành một bộ dáng đáng thương, giống như vừa rồi đối mặt với Hà Tịch Nghiên là hai người hoàn toàn khác nhau. "Chính Thị à, anh tìm em có việc gì sao?" Lăng Tiêu Tượng hỏi, trong mắt của cô toàn bộ đều là tình yêu. Mặc kệ bọn họ hiện tại đã chia tay, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Mục Chính Thị vẫn không cách nào kìm lòng được mà nhớ đến khoảng thời gian bọn họ đã ở bên nhau. Mục Chính Thị cũng nhìn cô, suy nghĩ một lát, sau đó lại nói: "Sắc mặt của em không được tốt, làm sao vậy? Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn sao?" Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Lăng Tiêu Tường có chút hoảng loạn, sau đó tùy ý mà nói: "Tạm ổn rồi. Thời gian này không gặp em được, đến cả đến cổng thì cũng không thấy em đến." "Đúng vậy, em vẫn luôn ở nhà tịnh dưỡng, thật ngại quá. Em không có ý định quay trở lại làm việc." Lăng Tiêu Tường nói. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Thị gật đầu. Quả thật, ý của ông Túy nằm trong ngụ. Anh cũng không hề muốn cô quay trở lại làm việc. Đôi mắt thầm sâu liếc nhìn về bàn tay của cô. Ở trên đó giống như thiếu thứ gì. Chân mày của anh nhíu lại thật chặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn người cũng trở nên u ám hơn một chút. "Chiếc nhẫn ở trên tay em đâu?" Anh đột nhiên lên tiếng. Giọng nói có vài phần lạnh nhạt. Nghe thấy câu hỏi này của Mục Chính Thị, Lăng Tiêu Tường có chút ngây người, nhìn vào bàn tay của mình. Chiếc nhẫn đã không thấy đâu, cô ta sau này mới phát hiện ra được. "À, em để ở nhà, có lẽ hôm nay đi ra ngoài có chút vội, nên em quên mang theo." Lăng Tiêu Tường mỉm cười nói, khi nói câu nói này, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cô ta luôn cảm giác được, cảm giác mà Mục Chính Thị mang đến cho mình ngày hôm nay có chút kỳ lạ. Giống như cố tình dò thám điều gì đó. "Không lẽ anh đang hoài nghi điều gì sao?" Khi nhìn thấy Mục Chính Thị, đôi mắt của anh vẫn luôn chăm chú quan sát cô. Đôi mắt thầm sâu tự như mạng nước tĩnh lặng, giống như muốn nuốt thấu cả cô. "Làm sao vậy?" Cô hỏi ngược lại, giống như muốn biết rằng tại sao Mục Chính Thị lại hỏi như vậy. "Không có gì cả." Mục Chính Thị lạnh giọng nói, cũng không có ý vạch trần mọi chuyện. Lăng Tiêu Tường gật đầu. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cô vẫn không tiếp tục thảo luận vấn đề này. "Vậy được, nếu như không có chuyện gì khác, em đi trước đây." Được, Mục Chính Hy trả lời một tiếng. Nhìn thấy anh không hề có ý định sẽ níu lấy cô có chút lưu luyến, cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người rời đi. Mục Chính Hy cũng không lên tiếng, chỉ đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô dần dần rời đi. Anh đang suy nghĩ, nếu như người đó thật sự là Lăng Tiêu Tường, thì sẽ ra sao? Vậy anh phải làm như thế nào đây? Mục Chính Hy quay trở về phòng bệnh, Hạ Tịch Nghiên đã sớm giúp bà cụ Mục lau sạch sẽ cả thân người. Khi nhìn thấy bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền bước lên phía trước, từ phía sau ôm lấy cô. Cảm ơn em. Mục Chính Hy nói. Bà nội bình thường đối xử với em rất tốt, đây cũng là những việc em nên làm thôi. Hạ Tịch Nghiên lại nhàn nhạt mà nói. Em không tức giận sao? Mục Chính Hy từ phía sau nhẹ nhàng hỏi. Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng. Lúc này Mục Chính Hy liền xoay người cô lại đối diện với mình, rồi lại cất giọng nói. Tin tưởng anh. Anh cùng cô ấy gọi điện thoại cũng được, ra ngoài nói chuyện cũng được. Lời nói đến một nửa, Hạ Tịch Nghiên vươn tay chặn lời của anh lại. Anh không cần giải thích với em vẫn luôn tin tưởng anh. Hạ Tịch Nghiên liền nói. Cô không phải là loại phụ nữ thích ghen tuông, hơn nữa cô cũng có tự tin rằng nếu như Mục Chính Hy muốn cùng Lăng Tiêu Tường ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Về điểm này, cô vẫn tin tưởng Mục Chính Hy. Nghe đến câu nói này của cô, Mục Chính Hy lại nhướng mày. Thật sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Em không tức giận sao? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, cô thật sự không hề tức giận. Nhìn Hạ Tịch Nghiên lúc này, Mục Chính Hy liền vươn tay ôm lấy cô. Làm sao bây giờ? Anh phát hiện ra, càng ngại anh lại càng yêu em. Không tức giận nên anh mới yêu em sao? Không chỉ có như vậy đâu, chỉ là đột nhiên phát hiện ra rằng anh như thế nào lại may mắn như vậy, có thể quen biết với em. Mục Chính Hy lại nói. Nghe thấy câu nói này của anh, Hạ Tịch Nghiên liền mỉm cười. Mục tổng à, anh không cần phải bỏ thuốc mê cho em đâu. Nếu như có một ngày em biết được anh hài lòng, em nhất định sẽ không nói lời nào, lập tức biến mất không chút dấu vết nào, để cho anh cả đời này cũng đừng mong gặp lại được em. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nhấn mạnh từng chữ. Không biết tại sao, rõ ràng chỉ là một lời nói đùa, nhưng mà Mục Chính Hy nghe vào lại cảm thấy giống như cô thật sự sẽ rời đi. Trong lòng nhìn không được có chút đau đớn, sau đó lập tức nắm chặt lấy tay cô. Hạ Tịch Nghiên, em dám. Mục Chính Hy nhíu mày không vui mà nói. Dám hay không, vậy phải xem anh đối xử với em như thế nào rồi. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Nhìn dáng vẻ của cô, vào giây phút đó, anh đột nhiên phát hiện ra rằng thật sự sẽ bại trận trong tay của người phụ nữ này. Anh vậy mà sợ hãi cô sẽ rời đi. Mặc dù chỉ là nói một lời như vậy, nhưng anh thật sự sợ rằng cô sẽ rời khỏi. Ngắm nhìn cô rất lâu, lúc này ngũ quan anh tuấn của anh vươn tay chạm lấy cô, đôi mắt hẹp dài từ từ nhìn chăm chú lấy cô, rồi vô cùng bá đạo mà nói. Hạ Tịch Nghiên à, em sớm nên giết chết cái suy nghĩ này đi. Cả đời này, đến cả kiếp sau, anh cũng không cho phép em rời khỏi anh, trừ phi là anh chết. Nghe thấy câu nói này của anh, Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn Mục Chính Hy một chút. Em đối với anh như thế nào đều phụ thuộc vào anh cả. Hạ Tịch Nghiên chính là một người không có cảm giác an toàn. Cô cũng không biết rằng bản thân đã dùng hết bao nhiêu sự dũng cảm để chấp nhận phần tình cảm này của Mục Chính Hy. Nhưng một khi đã chấp nhận thì cô sẽ dốc hết sức mình để tin tưởng, bất luận kết quả như thế nào. Nghe được câu nói này của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cũng lên tiếng. Anh không biết tương lai sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà Mục Chính Hy anh nói cho em biết. Anh cả đời này chỉ cần còn sống, chỉ cần anh còn một hơi thở, chỉ cần anh còn có ký ức, đều chỉ yêu một mình em, Hạ Tịch Nghiên. Anh dùng sinh mệnh của mình để làm lời thề. Anh trịnh trọng mà nhấn mạnh từng chữ. Nhìn Mục Chính Hy như vậy, Hạ Tịch Nghiên khẽ chớp đôi mi dài. Cô không phải là một người phụ nữ quá kiêu kỳ, nhưng mà chính vào giây phút này, hốc mắt ẩn ẩn như chứa nước mắt, cô mỉm cười gật đầu. Em tin tưởng anh. Nhưng Mục Chính Hy à, hy vọng anh sẽ ghi nhớ những lời anh đã nói hôm nay. Cả cuộc đời này anh cũng sẽ không quên những lời anh đã nói hôm nay. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, đôi mắt chan chứa nước mắt. Mục Chính Hy nhìn cô, sau đó vươn tay nhẹ nhàng soi lấy khuôn mặt của cô. Vậy em hiện tại có thể nói cho anh biết, có phải em sẽ tiếp nhận anh rồi không? Anh lúc này có thể ngửi thấy được một mùi chua trong không khí. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên nhất thời bật cười. Đến cả nhà của em cũng bị anh chiếm lấy, Chìa khóa anh cũng có một sâu chìa khóa riêng. Mục Chính Hy, anh vẫn chưa hiểu rõ sự cho phép của em dành cho anh sao? Lời nói này của cô vẫn chưa dứt. Giây kế tiếp, Mục Chính Hy liền hôn lên đầu môi của cô. Những lời kế tiếp không cần cô phải nói ra, anh nghe đều đã hiểu rõ. Thế nhưng bọn họ đều là những người vô cùng thiếu cảm giác an toàn cùng với người khác, đặc biệt muốn bảo vệ bản thân, cho nên luôn cần phải nghe những lời nói trên mặt chữ mới cảm thấy thỏa mãn. Cho nên hiện tại anh đã hiểu được, có đôi khi tình yêu không cần lời nói, nhưng cũng có đôi khi lời nói chính là chất xúc tác của tình yêu. Bên này, Lăng Tiêu Tượng ra khỏi bệnh viện, càng suy nghĩ càng cảm thấy không ổn. Cảm giác Mục Chính Hy mang đến cho cô vô cùng kỳ quái, hơn nữa ánh mắt khi nhìn cô cũng vô cùng kỳ lạ. Cô tự sờ vào bàn tay của mình, cảm giác điểm phía trên đặc biệt trống trải, chân mày nhíu lại thật chặt. Kể từ ngày Hà Lục Nguyên xảy ra chuyện, cô chưa bao giờ thấy qua chiếc nhẫn của mình. Không lẽ là... Không đâu, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến chuyện này, cô trực tiếp nhấn ga phóng như bài về phía trước. A Thuật lúc này đang ở nhà, khi nhìn Lăng Tiêu Tường vừa bước vào, không nói hai lời, trực tiếp gây nên một trận xáo trộn. A Thuật nhíu mày, nhìn cảnh Lăng Tiêu Tường tìm kiếm ở khắp nơi, chân mày nhìn không được mà nhíu lại thật chặt. Em làm sao vậy? Đang tìm cái gì? A Thuật nhìn cô mà hỏi. Có nhìn thấy chiếc nhẫn của em không? Chiếc nhẫn em không tìm thấy rồi. Lăng Tiêu Tường vừa nói vừa tìm kiếm khắp nơi. Thời gian gần đây cô đi đến nơi nhiều nhất chính là nơi này, cô nhất định phải tìm ra được. Nhẫn gì? A Thuật hỏi. Lăng Tiêu Tường như thế nào cũng không tìm ra được, có chút gấp gáp mà nói. Chính là chiếc nhẫn bình thường em vẫn đeo trên tay, mất rồi, không tìm thấy nữa. Lăng Tiêu Tường gấp gáp nói. Nhìn dáng vẻ của cô, A Thuật nhíu mày lại hỏi. Hai ngày gần đây vẫn luôn không thấy em đeo chiếc nhẫn đó. Chính như vậy em mới phải tìm cho bằng được. Lăng Tiêu Tường nói. Hiện tại có một suy nghĩ đáng sợ chính là, nếu như chiếc nhẫn làm rơi tại hiện trường vụ án của Hà Lục Nguyên, cô thật sự không dám nghĩ đến. Nhưng mà cô dám khẳng định rằng, nếu như không tìm ra chiếc nhẫn đó, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vừa nói, Lăng Tiêu Tường tiếp tục lục tung khắp nơi để mà tìm. Trong phòng đã bị cô lật tung đến không còn ra hình dạng gì nữa. Lúc này A Thuật vươn tay, trực tiếp tóm chặt lấy cô ta. Em bình tĩnh một chút, không phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? Có cần phải căng thẳng đến vậy không? Anh có biết rằng chiếc nhẫn đó kể từ khi gặp Hà Lục Nguyên quay trở về đến nay em chưa từng thấy qua. Cô ta lại hét lên. Giây phút này A Thuật cũng ngây người. Thì ra là chuyện như vậy. Lăng Tiêu Tường nhìn anh. Em vẫn chưa từng nhìn thấy qua chiếc nhẫn đó. Anh phải biết rằng nếu như chiếc nhẫn đó thật sự bị thất lạc ở nơi đó, vậy thì em... Cô ta không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Em thật sự rất sợ hãi. Lăng Tiêu Tường nói, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, A Thuật cũng ngây người, có chút đau lòng, sau đó vươn tay ôm cô ta vào trong lòng. Đừng căng thẳng, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện. A Thuật nói, một câu nói đơn giản, nhưng lời nói giống như một lời hứa mạnh mẽ nhất trên đời. Nếu như chiếc nhẫn kia thật sự không tìm thấy thì sao? Hôm nay Mục Chính Hy gặp em, còn đặc biệt nhắc đến chiếc nhẫn đó. Anh nói, có phải chúng ta đã làm rơi ở hiện trường vụ án không? Lăng Tiêu Tường nhìn A Thuật mà nói. Ánh mắt của A Thuật có chút thâm sâu. Anh chính là không dám kiên quyết trả lời cô ta. Tình huống đó vô cùng hoảng loạn, anh cũng không dám chắc rằng đã xảy ra chuyện hay không? Có lẽ không đâu. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm nữa. Nhưng như thật sự không tìm thấy, chúng ta lại tìm cách. Còn có cách nào khác nữa chứ? Lăng Tiêu Tường gấp gáp nói. Nhất định sẽ có cách. Hiện tại em nói cho anh nghe kiểu dáng của chiếc nhẫn đó, hai chúng ta cùng nhau tìm thử. A Thuật lại nói. Giọng nói của anh không quá lớn, nhưng mà mỗi một lời nói đều đặc biệt có lực, khiến cho Lăng Tiêu Tường không thể nào không nghe theo. Lăng Tiêu Tường nhìn anh, nước mắt dâng trào, gật đầu một cách kiên định. Sau khi bọn họ lục tung cả căn phòng, nhưng mà chiếc nhẫn đó giống như mất tích, không cách nào tìm thấy được. Lăng Tiêu Tường lại càng thêm khẳng định, có lẽ chiếc nhẫn đó thật sự đã đánh rơi ở nơi của Hà Lục Nguyên. Còn câu hỏi của Mục Chính Hy là đang dò thám cô. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô càng cảm thấy bất an. Mà lúc này mẹ Lăng nhìn cô, cảm giác cô gần đây có tinh thần hoảng loạn thì liền hỏi. Tiêu Tường à, con làm gì vậy? Những ngày gần đây luôn thấy con tìm đồ đạc, Hơn nữa vẫn không luôn ở nhà. Rốt cuộc con đang làm gì vậy? Lăng Tiêu Tường lúc này mới khôi phục tinh thần. À, không có gì, chỉ là con mất một chiếc nhẫn thôi. Nhẫn sao? Kiểu dáng như thế nào? Là chiếc nhẫn kim cương hình tam giác con vẫn luôn đeo. Lăng Tiêu Tường trả lời. Nghe đến đây, mẹ Lăng như nhớ ra điều gì sau đó lại nói. Không phải con vẫn luôn mang bên mình sao? Đúng vậy, nhưng hiện tại đã không thấy nữa rồi. Mất thì mất thôi. Còn có nhiều đồ trang sức như vậy, tùy ý lấy một thứ là được. Nhưng mà chiếc nhẫn đó là do chính Hy tặng cho con. Lăng Tiêu Tường nói. Nghe đến đây, sắc mặt của mẹ Lăng càng trở nên không tốt. Còn nhắc đến chính Hy sao? Chính Hy, hai người các con đều đã chia tay rồi. Đừng suốt ngày nhắc đến tên của người đàn ông đó nữa. Mẹ Lăng nói. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường lập tức thay đổi. Những lời đồn thổi bên ngoài, đủ các loại tin tức bát quái, Lăng Tiêu Tường cho dù muốn che giấu cũng không cách nào che giấu được. Cô vẫn là chưa lên tiếng trả lời. Mẹ Lăng như nhận ra bản thân mình đã nói sai điều gì, suy nghĩ một lát liền nói. Mẹ cũng vì tốt cho con thôi. Đàn ông muốn lấy con bên ngoài nhiều vô số, không cần đặt tâm tư lên người đàn ông đó. Không phải chỉ thiếu một chiếc nhẫn thôi sao? Chỉ cần con muốn, người muốn tặng con nhiều vô số, mua cũng được, đặt làm cũng được, tùy ý con thôi. Mẹ Lăng nói. Đặt làm sao? Lăng Tiêu Tường có chút ngây người. Giống như nhớ đến điều gì đó, cô ta lập tức đứng lên. Mẹ à, con đột nhiên nhớ ra có chuyện cần phải làm, con ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lăng Tiêu Tường lập tức đứng lên bước ra ngoài. Mẹ Lăng ngồi im, nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn không được mà thở dài. Con muốn đi đâu vậy? Nhưng mà Lăng Tiêu Tường hoàn toàn không trả lời bà, hơn nữa đã bước ra bên ngoài. Mẹ Lăng không nhịn được mà thở dài. Đứa trẻ này. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên từ bệnh viện quay trở về. Mục Chính Hy hôm nay có việc cần phải ra ngoài xử lý, cho nên Hà Tịch Nghiên chỉ có thể tự mình quay trở về. Khi vừa bước xuống lầu, lúc này liền nhìn thấy chiếc xe phía trước lóe sáng. Hà Tịch Nghiên ngây người. Lúc cửa xe được đẩy ra, một bóng người từ trên xe bước xuống. Tịch Nghiên. Khi nhìn thấy bóng dáng của người đó, Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó liền lên tiếng. Anh hai. Anh hai, sao tại sao lại đến đây? Anh đợi em, anh có chuyện muốn nói với em. Hà Kỳ Lâm lên tiếng, dáng vẻ chín chắn của anh nhìn cô vô cùng tịch mịch. Hà Tịch Nghiên gật đầu, Hà Kỳ Lâm bước về phía cô, suy nghĩ một lát liền nói. Em vẫn còn đang giận anh sao? Tức giận chuyện gì? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Ngày hôm đó, anh không nên tranh cãi với em, nhưng mà anh cũng chỉ vì quan tâm đến em. Anh hai à? Câu nói này của Hà Kỳ Lâm vẫn chưa nói hết, Hà Tịch Nghiên đã cắt ngang anh. Ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía anh. Em cũng biết rằng giữa hai chúng ta là hai anh em, không cần phải nói lời xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn, anh hai đều nhường em. Nếu như có bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ cho em tất nhiên hiểu rõ. Còn ngày hôm đó, cũng do em có chút tùy hứng. Nghe câu nói này của Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của Hà Kỳ Lâm càng thêm thâm tình, sau đó lại mỉm cười. Chỉ cần em không tức giận là được, như vậy là được rồi. Tất nhiên là không, em từ trước đến nay chưa từng tức giận với anh. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười mà nói. Hà Kỳ Lâm cũng mỉm cười với cô. Vậy thì tốt. Giây phút này, nhìn nụ cười của Hà Tịch Nghiên, anh giống như đã hiểu rõ được một chuyện. Không thể có chuyện gì quan trọng hơn so với nụ cười của Hà Tịch Nghiên, chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc là được. Hai người mỉm cười, Hà Kỳ Lâm lại nói. Nếu như em lựa chọn Mục Chính Hy, vậy anh hai cũng chúc phúc cho em. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên ngây người nói. Anh hai. Chính là một loại cảm giác vô cùng cảm động, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mặc dù hai người không phải anh em ruột, cô biết, anh cũng biết. Mặc dù Hà Kỳ Lâm vẫn không biết rằng cô đã biết chuyện này, nhưng từ nhỏ đến lớn, tình yêu thương của Hà Kỳ Lâm dành cho cô không thua bất kỳ người anh ruột nào dành cho em gái. Hà Tịch Nghiên thật sự cảm thấy rất cảm động. Chỉ cần em hạnh phúc là được, Hà Kỳ Lâm nói. Lúc này Hà Tịch Nghiên bước lên, vươn tay ôm lấy Hà Kỳ Lâm. Cả cuộc đời này có được một người anh trai như anh, em rất cảm động, cũng cực kỳ thỏa mãn cùng với hạnh phúc. Hà Kỳ Lâm ngây người, sau đó mỉm cười vỗ lên mái tóc của cô. Có điều nếu như Mục Chính Hy dám ức hiếp em, anh sợ rằng sẽ không buông tha cho anh ta. Hà Tịch Nghiên mỉm cười buông anh ra. Anh Hai à, có muốn lên lầu uống trà không? Lúc này Hà Kỳ Lâm liếc mắt nhìn lên lầu. Không lên đâu, cũng đã muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng phải quay trở về. Vậy cũng được, anh đi đường cẩn thận. Hà Tịch Nghiên nói, cũng không có ý níu kéo, chỉ nhìn về phía anh cười nói. Hà Kỳ Lâm gật đầu nói, được rồi, vậy anh đi trước đây. Vâng ạ. Sau đó Hà Kỳ Lâm vẫy tay chào tạm biệt Hà Tịch Nghiên, rồi trực tiếp bước lên xe rời khỏi. Quay trở về đi, Hà Kỳ Lâm lên tiếng. Em biết rồi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, nhìn thấy anh ngồi lên xe cũng yên tâm xoay lưng bước lên lầu. Còn Hà Kỳ Lâm cũng không gấp gáp lái xe rời khỏi. Anh im lặng ngồi trong xe, ánh mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Hà Tịch Nghiên, chờ cho đến khi trên lầu bật sáng đèn, lúc này mới thu tầm mắt, chậm rãi lái xe rời khỏi. Có đôi khi người cúi đầu trước là người có tình cảm sâu đậm hơn cả. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên lúc này đang làm việc, ngay giờ gần tan ca, điện thoại của cô chợt vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô thoáng sửng sốt, cuối cùng vẫn là bắt máy. Alo? Tịch Nghiên à, là anh đây. Giọng nói của Tống Kỳ từ đầu dây bên kia vang lên. Khi nghe thấy giọng nói của anh, Hà Tịch Nghiên nhẹ nhõm thở phào một hơi rồi lại nói. Lâu như vậy không liên lạc với em, vẫn còn nhớ đến em sao? Khi nhìn thấy giọng nói của Hà Tịch Nghiên, Tống Kỳ cười khổ một tiếng. Trên thế giới này, người mà anh không muốn nhớ đến nhất chính là cô. Người mà anh muốn quên nhất nhưng mà lại không thể quên được cũng chính là cô. Dù quên ai cũng không quên được em. Như thế nào, có thời gian ra ngoài để uống trà không? Tống Kỳ lại nói. Tất nhiên là có rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Em hiện tại ra đó. Vậy chúng ta ra quán cà phê Lên Sơ vậy. Được. Có cần anh đến đón em không? Tống Kỳ lại hỏi. Không cần đâu, em tự mình bắt xe qua đó là được. Hà Tịch Nghiên nói. Tống Kỳ cũng không miễn cưỡng cô, gật đầu nói. Được, vậy thì lát nữa gặp lại. Được, lát nữa gặp. Sau khi ngắt điện thoại, Hà Tịch Nghiên trực tiếp thu dọn đồ đạc một chút, sau đó bước ra ngoài. Mục Chính Hy những ngày gần đây phải tham gia vô số các cuộc họp, cho nên cô cũng không muốn nói với anh, liền trực tiếp đi đến điểm hẹn. Sau khi bắt xe đến quán cà phê, Hà Tịch Nghiên trực tiếp bước vào bên trong. Còn Tống Kỵ lúc này đã sớm ngồi chờ ở bên trong, quần tay đen, áo sơ mi, nhìn vô cùng lịch thiệp, ưu nhã, cộng với đường nét anh tuấn trên khuôn mặt, khi vừa tiến vào bên trong, lập tức trở thành điểm sáng nhất của khu vực. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, anh liền vươn tay ra hiệu. Hà Tịch Nghiên mỉm cười bước sang, sau đó lại ngồi xuống trước mặt của anh. Giây phút này trùng hợp là thời điểm tan tầm vào buổi chiều, người bên trong không quá nhiều, nhưng mà phong cảnh ở bên trong vô cùng ưu nhã. Trên đường có chút kẹt xe, thật ngại quá. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Anh cũng chỉ vừa mới đến đây thôi. Tống Kỳ nói. Những ngày gần đây không gặp được Hà Tịch Nghiên, hiện tại gặp được cô, ánh mắt vẫn luôn để trên người cô. Hôm nay thế nào lại đến tìm em chứ? Hà Tịch Nghiên lại nói. Bất kể chuyện của cô cùng Mục Chính Hy náo động khắp nơi, nhưng cô cùng Tống Kỳ vẫn không hề phá vỡ lớp quan hệ kia, cho nên cô hiện tại vẫn có thể ung dung bình tĩnh để đối diện với anh. Vẫn luôn muốn tìm em, nhưng lại sợ em quá bận, không có thời gian. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, lúc này nhân viên phục vụ bước đến, đặt lên bàn một ly nước ép. Giúp em gọi món, có được không? Trên bàn là một ly nước ép mật đào, Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Tất nhiên. Đối với sự tận tâm của Tống Kỳ, anh vẫn luôn luôn như vậy. Nhìn Hà Tịch Nghiên mỉm cười, khóe môi của anh cũng chậm rãi nhếch lên. Nghe nói bà cùng Mục xảy ra chuyện, còn có liên quan đến em. Chuyện là thế nào vậy? Không có vấn đề gì chứ? Tống Kỳ không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên lắc đầu nói. Không có chuyện gì đâu, thanh giả tự thanh. Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ có ngày hé lộ sự thật. Ừ, anh tin tưởng em không phải loại người đó. Tống Kỳ nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, được người khác tin tưởng là một cảm giác không hề tệ chút nào. Đúng rồi, anh hẹn em đến đây có chuyện gì sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại hỏi. Tống Kỳ gật đầu. Là chuyện gì sao? Anh nghe nói Hà Lục Nguyên đã chết. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Hà Tịch Nghiên lập tức thay đổi, sau đó gật đầu. Đúng vậy, có điều không biết hung thủ lại là kẻ nào. Ông ta chết rồi, vậy thì không có ai có thể gây nguy hiểm đến cho em. Tống Kỳ nói, anh chính là cảm thấy điểm này xem như là một vấn đề may mắn. Em ngược lại muốn biết chân tướng của sự việc. Hạ Thịt Nghiên nói, cũng muốn biết người đứng phía sau chỉ thị những chuyện này có phải là Lăng Tiêu Tường hay không? Còn có cái chết của Hạ Lục Nguyên có phải có liên quan gì đến Lăng Tiêu Tường không? Nghe câu nói này của Hạ Thịt Nghiên, Tống Kỳ suy nghĩ một lát. Anh nghe nói ở hiện trường vụ án phát hiện ra một món đồ không thuộc về Hạ Lục Nguyên. Đúng vậy, Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Ngoài ra còn có vết máu của người khác. Em tin rằng chỉ cần tìm ra được người này liền có thể biết rõ Hạ Lục Nguyên đã chết như thế nào, có liên quan đến chuyện của em hay không. Tống Kỳ lại gật đầu. Có điều trước khi điều tra sự việc này em vẫn nên cẩn thận một chút. Em biết rồi, Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Tống Kỳ lại uống một ngụm nước, sau đó nhếch môi cười. Thật ra ông ta chết trong tay một người phụ nữ cũng xem như là ông ta đã chuộc tội. Phụ nữ? Nghe đến đây Hạ Tịch Nghiên ngây người nhìn Tống Kỳ. Anh làm sao biết được là phụ nữ? Thật ra anh cũng không rõ có phải là phụ nữ hay không, chỉ là ở hiện trường của vụ án phát hiện ra một chiếc nhẫn. Người có thể đeo chiếc nhẫn này chính là phụ nữ. Điểm này có thể chứng minh được trước khi chết ông ta đã gặp qua một người phụ nữ. Hơn nữa thân phận cũng không hề tầm thường. Tống Kỳ nhấn mạnh từng chữ, phân tích vô cùng chính xác. Nhẫn kim cương sao? Hạ Tịch Nghiên thoáng sững người mà nhìn Tống Kỳ. Kiểu dáng của chiếc nhẫn đó như thế nào? Tống Kỳ lắc đầu. Anh cũng không biết rõ, chỉ nghe người bên trong truyền lời ra như vậy, cũng không hỏi quá chi tiết. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Vậy anh có thể tìm kiểu dáng tương tự của chiếc nhẫn đó không? Hoặc là miêu tả hình chụp cũng được. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Tống Kỳ liền biết rằng bên trong nhất định có vấn đề. Anh nhất định sẽ tìm cách giúp em điều tra chuyện này. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Làm phiền anh rồi. Có phải có chuyện gì hay không? Tống Kỳ lại nhìn cô mà hỏi. Không rõ, em chỉ là có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Chiếc nhẫn đó là một manh mối vô cùng quan trọng. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe đến đây Tống Kỳ nhìn cô. Anh nhất định sẽ điều tra giúp em. Được, Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Tống Kỳ uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói chuyện với cô. Anh xem tin tức, thấy em cùng một chính hị đã ở bên nhau. Có thật là như vậy không? Mặc dù không nguyện tin tưởng, nhưng mà hình ảnh một chính hị kéo tay cô tuyên bố, sự ăn ý cùng biểu cảm giữa hai người khiến cho anh ta không thể không tin tưởng. Chính là một loại trực giác. Trực giác của đàn ông. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Ngàn vạn lần không muốn tin tưởng, ngàn vạn lần không nguyện ý nhìn thấy cô gật đầu thừa nhận, nhưng mà anh vẫn đã nhìn thấy. Nhìn thấy cô thừa nhận, hai bàn tay để dưới bàn của anh không kìm được mà nắm thật chặt. Mặc dù rất tức giận, nhưng anh vẫn không nhịn được. Vẫn phải giữ phong độ của bản thân. Tại sao lại đưa ra quyết định giống như trước đây? Hạ Tịch Nghiên vẫn chưa cảm giác được anh có điều bất thường, liền từ từ mà nói. Đây cũng không được xem như là đưa ra quyết định giống với trước đây. Chuyện 2 năm trước, em cùng anh ấy không có cách nào tránh thoát được. Còn hiện tại, em chỉ đơn giản vì tình cảm. Tình cảm? Tống Kỳ sợ nhất chính là việc cô thật sự có tình cảm với một chính hy. Điều này so với bất kỳ khả năng nào khác còn đáng sợ hơn. Tình cảm? Nếu như anh ta lại một lần nữa bỏ rơi em thì sao? Em vẫn tin tưởng anh ta sao? Tống Kỳ nhìn cô, giọng nói trầm lắng, cố gắng kiềm chế sự tức giận. Anh ta không thể để bản thân mình mất đi phong độ được. Tin tưởng? Tống Kỳ vừa dứt lời, Hạ Tịch Nghiên liền tiếp lời anh bằng 2 chữ. Chân mày của Tống Kỳ nhíu lại thật chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô. Em tin rằng anh ấy sẽ không lừa em. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Tịch Nghiên à, em quá ngây thơ rồi. Em không phải là đối thủ của một chính hy, càng không biết anh ta là con người thế nào. Tống Kỳ lại nói. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn Tống Kỳ, chân mày nhíu lại thật chặt. Tại sao anh lại nói vậy? Tống Kỳ ngừng một chút, sau đó nói. Anh chỉ có thể nói với em rằng, một chính hy không đơn giản. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Từ ngày đầu tiên em quen biết anh ấy, em đã biết anh ấy không đơn giản. Anh chỉ về phương diện. Tống Kỵ vẫn như có lời muốn nói, nhưng lời nói đến đầu lưỡi liền đứng sững lại, nhìn sang Hà Tịch Nghiên, còn đôi mắt Hà Tịch Nghiên vẫn như cố ý thăm dò nhìn anh. Tống Kỵ sững người, sau đó cuối cùng lên tiếng. Em đến cuối cùng nhất định sẽ là bị anh ta hại. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngây người. Thật ra cô cũng không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng đây cũng là tính cách của cô. Không yêu chính là không yêu, một khi đã yêu sẽ dốc hết lòng hết dạ để tin tưởng người cô yêu. Vậy được thôi, giống như những gì anh đã nói vậy, nếu như đến cuối cùng kết quả là như vậy, vậy thì em không còn gì để nói. Hà Tịch Nghiên lại trả lời. Tịch Nghiên à, em... Ít nhất cho đến hiện tại, em không cách nào thoát được tình cảm này cùng với sự chân thành mà anh ấy dành cho em. Nếu như giống như những gì anh nói, em không thể nào nhìn thấu được bản chất của anh ấy, vậy thì ít ra có thể hiểu được anh ấy tại sao lại đối xử với em tốt như vậy, cũng xem như đã có lòng. Em cũng không đền bù thứ gì. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Tống Kỳ cũng không thể nào ngờ được rằng những lời này có thể nói ra từ trong miệng của Hạ Tịch Nghiên. Trong mắt của anh, Hạ Tịch Nghiên từ trước tới giờ vẫn luôn là một người phụ nữ vô cùng bình tĩnh, lý trí. Cô thông minh đến mức biết rõ ràng bản thân muốn điều gì, thứ gì có được, thứ gì không có được. Nhưng mà hiện tại... Nói đến cùng, vẫn là Hạ Tịch Nghiên tin tưởng Mục Chính Hy. Nói cho đến cùng vẫn là câu đó. Cô ấy tin tưởng anh ta. Tống Kỵ đột nhiên cảm thấy có chút nực cười, cũng không biết tại sao có một loại bi kịch như vậy. Nhưng mà cảm xúc đó vẫn cứ lưu lại ở trong tim, nhưng lại nói không nên lời cảm giác lạc lõng. Anh ta hâm mộ Mục Chính Hy. Không, đến mức có chút ganh tị với anh ta. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây thật sự không còn cách nào chối cãi được. Sắc mặt của Tống Kỵ không nói nên lời có bao nhiêu sự khó coi, nhưng vẫn cố gắng giữ gìn sự phong độ lịch thiệp của mình. Cũng chỉ có thể như vậy, anh mới có thể tiếp tục đối diện với Hạ Tịch Nghiên. Suy nghĩ một lát, Tống Kỵ nhìn cô rồi lại nói. Nếu như đây là sự lựa chọn của em, vậy thì anh tôn trọng nó. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh hy vọng em sẽ hạnh phúc. Tống Kỳ nói. Hạ Tịch Nghiên thoáng ngây người, sau cùng vẫn là gật đầu. Cảm ơn anh. Câu nói cảm ơn này của cô, Tống Kỳ chỉ đành cười khổ ừ một tiếng, sau đó không tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì. Hai người sau đó đơn giản trò chuyện vài câu. Tống Kỳ hẹn cô cùng nhau ăn cơm. Hạ Tịch Nghiên từ chối, nói rằng phải quay về xử lý chút chuyện. Sau đó Tống Kỳ liền lái xe đưa cô về nhà. Đến dưới tiểu khu ở dưới lầu, Tống Kỳ lại nói. Em yên tâm, anh nhất định sẽ nhanh chóng giúp em tìm ra kiểu dáng của chiếc nhẫn đó. Nghe được câu nói này của Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên cũng vì những lời nói vừa rồi của bản thân cảm thấy vô cùng áy náy với Tống Kỳ. Dù sao, anh ấy cũng vì muốn tốt cho cô. Có điều, những lời đã nói ra không cách nào thu hồi lại được. Hiện tại nói những lời như vậy, khó trách có chút ngượng ngùng. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh gật đầu. Được, cảm ơn anh, Tống Kỳ. Anh vẫn thích người con gái Tịch Nghiên khi nói chuyện trực tiếp gọi tên anh, chứ không phải là một Hạ Tịch Nghiên lạnh lùng khách sáo như vậy. Hạ Tịch Nghiên lập tức ngây người. Tịch Nghiên à, anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ không vì Mục Chính Hy mà trở nên lãnh đạm như vậy. Đây là yêu cầu cuối cùng của anh dành cho em. Tống Kỳ nhìn cô nói, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một yêu cầu duy nhất. Hạ Tịch Nghiên có chút sững người. Tống Kỳ là một người kiêu ngạo, thân sĩ đến đâu cơ chứ, vậy mà hiện tại lại dùng giọng nói như vậy, dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô. Trong lòng của Hạ Tịch Nghiên thoáng hiện lên một tia ái nái. Cô nhớ lại 2 năm ở nước ngoài, cũng là 2 năm vui vẻ không chút ưu phiền nào. Kỳ thật, quả thực Tống Kỳ đã giúp cô không ít. Ở một quốc gia xa xôi, anh chính là chỗ dựa cùng sự ấm áp duy nhất của cô. Nếu như không có sự xuất hiện của Mục Chính Hy, có lẽ cô sẽ âm thầm thừa nhận sự hiện diện của Tống Kỳ ở bên cạnh mình. Nhưng mà đáng tiếc, cô như thế nào cũng không nghĩ ra được bản thân lại gặp được Mục Chính Hy, hơn nữa còn cho anh cơ hội xông vào trái tim mình, lưu lại một mảnh đất trời. Nhìn thấy Tống Kỳ, cuối cùng Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Được, dĩ nhiên là được. Anh mãi mãi là giáo viên hướng dẫn, cũng như là người bạn tốt nhất của em. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Bạn bè. Tống Kỵ không hy vọng nhất chính là có mối quan hệ như thế này. Nhưng mà trước mắt, anh không thể không chấp nhận. Anh lại gật đầu mà nói, được. Hà Thịt Nghiền mỉm cười, vậy thì được, vậy thì em về trước, anh đi đường cẩn thận. Nói xong, Hà Thịt Nghiền liền bước xuống xe. Từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy Mục Chính Hy đang đứng phía sau. Mục Chính Hy cũng bị sau khi trở về không tìm thấy cô, nên mới xuống lầu tìm cô. Không nghĩ đến lại chứng kiến hình ảnh cô bước xuống từ trên xe của Tống Kỳ. Giây phút đó, mọi thứ dường như bất động. Chính Hy. Hạ Tịch Nghiện gọi tên anh một tiếng, giọng nói cũng không có chút chột dạ nào. Cô cũng không làm chuyện gì khác thường, chỉ là khung cảnh này có chút ngượng ngùng mà thôi. Dù sao, Mục Chính Hy cùng Tống Kỳ chính là bằng mặt không bằng lòng. Chuyện này cô cũng hiểu rõ. Ánh mắt của Mục Chính Hy dừng trên người cô, nhưng mà không hề lên tiếng. Lúc này, Tống Kỳ ngồi trên xe, sau khi nhìn thấy Mục Chính Hy, liền đẩy cửa bước xuống xe. Mục Tổng, hôm nay tôi hẹn Thịt Riêng ra ngoài, chính là có chút chuyện còn muốn nói mà thôi. Lời nói này rõ ràng là đang giúp Hạ Tịch Nghiên hóa giải, sợ Mục Chính Hy vì chuyện của hai người bọn họ mà không vui. Tống Kỳ tất nhiên cũng không phải người cao thượng, anh làm như vậy tất nhiên cũng có lòng riêng. Giữa anh cùng Mục Chính Hy, khi chưa đến cuối cùng, chính là vẫn chưa phân thắng bại. Nghe lời giải thích này của Tống Kỳ, ánh mắt của Mục Chính Hy không ngừng di chuyển qua lại giữa hai người bọn họ. Sau đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, bước về phía trước một bước, vươn tay ôm lấy Hạ Tịch Nghiền vào trong lòng. Tống Tổng mà, không cần giải thích với tôi, Tịch Nghiền là người như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa, tôi vô cùng tin tưởng cô ấy. Vừa nói, anh vừa quay đầu lại mỉm cười với cô. Vậy sao? Tại sao Hạ Tịch Nghiền nhìn thấy nụ cười này của Mục Chính Hy liền cảm thấy có chút kỳ quái? Nhưng mà với tình huống trước mắt, cô cũng không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tống Kỳ đứng ở một bên, nhìn bàn tay của Mục Chính Hy đang khoác trên vai của Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt có vài phần tức giận, nhưng mà vẫn nịnh thiệp lên tiếng. Vậy thì tốt, tôi chính là sợ Mục Tổng sẽ có điều hiểu lầm. Tống Kỳ không cần ăn nói để ẩn ý như vậy, khẳng định sẽ không có hiểu lầm gì cả. Mục Chính Hy lại mỉm cười mà nói. Tống Kỳ im lặng. Mục Chính Hy từ trước đến giờ chính là như vậy, khi nói chuyện luôn không chừa đường lui cho người khác. Hạ Tịch Nghiên nghe được những lời này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn hai người bọn họ vẫn luôn không ngừng lăm le đối phương, Hạ Tịch Nghiên đứng một bên cũng không biết nên làm thế nào mới đúng. Lúc này Tống Kỳ lại mỉm cười nói, được, tôi hiểu rồi. Mục Chính Hy cũng mỉm cười, nhưng trong nụ cười mang theo vài phần chăm chọc. Tống Tổng hiểu rõ là tốt, trời cũng đã khuya rồi, tôi không giữ Tống Tổng lại để uống trà nữa. Tôi và Thịt Nghiền ngày khác sẽ tiếp đãi anh. Một câu nói tuyên bố chủ quyền của mình. Tống Kỳ đứng im, cuối cùng cũng gật đầu. Trùng hợp, tôi cũng có chút chuyện cần phải đi trước. Nói xong, ánh mắt lại nhìn sang Hạ Thịt Nghiền. Chuyện đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được. Anh đi trước đây. Hạ Thịt Nghiền gật đầu nói. Trên đường cẩn thận. Được. Tống Kỳ cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Anh trực tiếp bước qua, ngồi lên xe, sau đó nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, cuối cùng khởi động xe rời khỏi. Còn Mục Chính Hy đã vì câu nói vừa rồi của Tống Kỳ khiến cho sắc mặt nhất thời trầm trọng hơn rất nhiều. Chuyện đã hứa với cô là chuyện gì cơ chứ? Cho đến khi Tống Kỳ đã đi rất xa, Hạ Tịch Nghiên mới nghe được một tiếng. Đi lên nhà thôi. Cô vừa nhấc chân rời khỏi, liền phát hiện Mục Chính Hy không hề động tĩnh gì, liền quay đầu nhìn anh mà hỏi. Đi thôi. Hà Tịch Nghiên à, em không cần chuẩn bị giải thích gì với anh sao? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ. Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày nhìn anh. Giải thích chuyện gì? Chuyện giữa em và Tống Kỳ. Mục Chính Hy lại nói một lần nữa. Anh không phải nói là tin tưởng em 100% sao? Vậy còn cần gì phải giải thích nữa? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại, chính là dùng những gì anh vừa nói với Tống Kỳ để phản bác lại anh. Khuôn mặt của Mục Chính Hy không nhìn được mà co giật, bước lên phía trước. Đó chính là cố ý nói cho Tống Kỳ nghe. Ông đây hiện tại đang lên cơn ghen, em còn không nhanh chóng giải thích cho anh sao? Nhìn biểu cảm của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó thì liền bật cười. Mục Tổng à, anh vậy mà lại lên cơn ghen. Vừa rồi, đừng nói chuyện thoải mái như vậy chứ. Hà Tịch Nghiên lại cười hi hi mà nói. Em đang chăm chọc anh sao? Mục Chính Hy nhíu mày, thấp giọng mà uy hiếp cô. Không có, không có. Em chỉ cảm thấy dáng vẻ ghen tuông của anh rất đáng yêu. Hà Tịch Nghiên vừa nói vừa cười. Hừ, sau này em đừng hòng dùng hai câu thì có thể lừa gạt được anh. Mau thành thật khai báo, em vừa rồi cùng anh ta ra ngoài làm gì? Anh ta có nắm tay em không? Không có. Có ôm em không? Không có. Có nói những lời mờ ám với em không? Không có, không có, không có. Hà Tịch Nghiên vừa bước đi vào bên trong khu chung cư, vừa trả lời hàng loạt câu hỏi của anh. Sau khi mở cửa, Lườn bước vào bên trong nhà. Cô vừa bước vào, giây kế tiếp, Mục Chính Hy liền vươn tay, áp sát cả người cô lên trên tường. Có thật không? Anh lại thấp giọng hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, đôi mắt trong suốt mà nhìn anh. Giây kế tiếp, Mục Chính Hy liền sấn tới, bá đạo hôn lấy đôi môi của cô. Hiện tại không còn gì để chứng minh được sự căng thẳng cùng kích thích mà anh dành cho cô. Anh tin tưởng Hà Tịch Nghiên, cho nên không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì. Ngày hôm sau, điều khiến người ta không thể ngờ đến lại xảy ra. Lăng Tiêu Tường vậy mà đã quay trở lại công ty để làm việc. Ngày hôm đó ở bệnh viện, đích thân cô đã nói với Mục Chính Hy có khả năng sẽ không quay lại làm việc. Nhưng mà hiện tại cô lại xuất hiện ở công ty. Cả khuôn mặt tràn đầy sức sống, nhìn giống như đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đối với ai cũng mỉm cười, ngoại trừ Hà Tịch Nghiên. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, giống như không hề nhìn thấy, trực tiếp lướt qua người cô. Lúc này, trong phòng phòng làm việc, lại bắt đầu âm thầm bàn tán. Lại có trò hay để xem rồi. Xem náo nhiệt, vĩnh viễn không sợ lớn chuyện. Lăng Tiêu Tường trước đây chính là bạn gái của Mục Chính Hy. Hiện tại, Hà Tịch Nghiên trực tiếp trở thành vợ của Mục Chính Hy. Một màn kịch hay như vậy, vĩnh viễn khiến người ta bàn tán say sưa. Lúc này, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên bước đến, Khả Khả liền tiến sát đến gần cô, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được, thì thầm với cô. Đến trễ rồi có đúng không? Sáng sớm hôm nay, tiểu yêu tình kia lại đến gây chuyện. Nghe nói câu nói này của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Tường. Kể từ ngày tình cờ gặp mặt ở bệnh viện, cho đến nay vẫn chưa gặp mặt lại cô. Hiện tại khi nhìn thấy cô, so với những ngày trước đây có vài điểm không giống nhau. Khóe môi của cô nhếch lên, cũng không bàn tán thêm điều gì. Không phải nói là không đến hay sao? Thế nhưng lại đột nhiên đến đây chứ. Khả Khả lại tiếp tục nói. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Em cũng không rõ. Chuyện này tuyệt đối là có âm mưu. Sau này phòng thiết kế nhất định sẽ náo nhiệt đây. Hà Tịch Nghiên nhìn sang Lăng Tiêu Tường, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Nhưng cũng may mắn rằng Lăng Tiêu Tường cũng không làm gì. Chỉ là có đôi khi đột nhiên chủ động nói chuyện với những đồng nghiệp trước đây, điểm này khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà cô ta vẫn không chút mệt mỏi mà nói tiếp. Thái độ này so với trước kia rõ ràng giống như hai người khác nhau, khiến cho tất cả mọi người đều không biết cô ta rốt cuộc muốn làm điều gì. Hà Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô cũng không biết Lăng Tiêu Tường tại sao lại đột ngột quay trở lại làm việc, nhưng mà cô cũng xem cô ta như không khí, giống như cách Lăng Tiêu Tường đối xử với cô. Hà Tịch Nghiên lúc này đang trong phòng trà nước nghỉ ngơi, Lăng Tiêu Tường cũng bước vào bên trong. Hà Tịch Nghiên, cô có phải rất bất ngờ vì tôi quay trở lại làm việc không? Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên mà lên tiếng. Đóng vai một người xa lạ cả một ngày, cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi sao? Hà Tịch Nghiên đối diện với cô ta, khi nghe thấy giọng nói của Lăng Tiêu Tường vang lên, khóe môi khẽ nhếch lên rồi nói. Không bất ngờ. Hôm nay bất kể cô làm chuyện gì, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Tường liền nhíu mày. Lời này của cụ là có ý gì? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, quay lưng đối diện với cô ta. Ánh mắt lại càng thêm chắc chắn. Có ý gì? Tôi nghĩ rằng cô so với tôi thì hiểu càng rõ hơn. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của cô giống như nhìn thấu người khác. Sau đó, Lăng Tiêu Tường dời tầm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Vậy sao? Vậy thì cô cũng nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì tôi bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế cô. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ. Nói xong, cô liền cầm lên tách cà phê, từ bên người của Lăng Tiêu Tường mà bước ra ngoài. Vừa bước ngang qua người của Lăng Tiêu Tường, như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền nghiêng người nhìn cô ta. Cô Lăng à, cô có tin câu nói lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà có lọt không? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên bất ngờ nói bên tai cô ta một câu như vậy, khiến Lăng Tiêu Tường có chút ngây người. Lời này của cô là có ý gì? Cũng không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở cô rằng tôi tin vào câu nói đó mà thôi. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó trực tiếp bước ra khỏi phòng trà nước. Lăng Tiêu Tường ngây người đứng ở bên trong, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên. Không lẽ cô ta đã biết được chuyện gì rồi sao? Vào lúc chuẩn bị tan ca, Hạ Tịch Nghiên lại đến văn phòng của Mục Chính Hy để đưa tài liệu. Mục Chính Hy lúc này đang ngồi trên chiếc ghế dựa, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, cổ tay áo được xoắn lên một nửa, lộ ra một nửa bắp tay có lực. Người đàn ông trong công việc luôn luôn có một nét quyến rũ đặc biệt của phái Mạnh. Cô Hạ à? Thì ra em cũng có lúc nhìn người khác si mê đến như vậy. Mục Chính Hy đầu vẫn là không ngẩng lên, liền biết đến người đến chính là Hạ Tịch Nghiên. Nghe thấy câu nói này của anh, Hạ Tịch Nghiên tiến về phía trước nửa bước. Anh biết là em đến sao? Mục Chính Hy ngước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười, sau đó đứng dậy trực tiếp bước đến. Nếu như em thích một người, thì mùi hương của cô ấy, tiếng bước chân của cô ấy, đến cả hơi thở, những thứ này em đều có thể cảm nhận được. Vừa nói, anh liền vươn tay ôm lấy cô. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, ngước mắt nhìn anh. Anh học từ đâu những lời nói sến súa như thế này? Đây là lời thật lòng. Anh vừa nói lại tiến đến gần Hạ Tịch Nghiên, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người của cô. Trên người em có một mùi hương rất thanh mát, vô cùng đặc biệt. Anh nói. Anh nói bậy bạ, em từ trước đến nay chưa bao giờ dùng nước hoa cả. Không phải là mùi nước hoa, mà là một mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về em. Cho nên chỉ cần em xuất hiện bên cạnh anh, anh nhất định có thể cảm nhận được. Mục tổng à, miệng lưỡi của anh càng ngày lại càng trơn tru rồi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Vậy em có muốn thử không? Thử, thử cái gì? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Vừa rồi không phải em nói miệng lưỡi của anh trơn tru sao? Vậy em không muốn thử một lát sao? Hạ Tịch Nghiên lập tức im lặng. Cô liếc mắt khinh thường nhìn Mục Chính Hy. Bất kể khi hai người nói chủ đề gì, anh ấy đều luôn có thể dẫn dắt câu chuyện theo hướng này. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên hướng về phía anh mỉm cười. Mục tổng, vẫn cần phải ký tên đây. Vừa nói vừa đưa hồ sơ về phía anh, ngăn cách giữa hai người. Mục Chính Hy liếc mắt, cũng không quá để tâm, hơn nữa còn ôm trọn vòng eo của cô, khiến cho không khí ái muội càng ngày càng trở nên áp sát gần hơn. Anh có thể ký tên cho em không? Lưu lại chữ ký đặc biệt của anh ở trên làn da của em. Nghe câu nói này của anh, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục tổng, em vẫn còn chuyện phải xử lý, em ra ngoài làm việc trước đây. Nói xong, cô liền chậm rãi đẩy nhẹ Mục Chính Hy như muốn rời khỏi. Mục Chính Hy kéo ngược cô về phía mình, nhìn cô rồi lại nói. Không lẽ em không có lời nào muốn hỏi anh sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, hai mắt híp lại. Cái gì? Em không có bất cứ điều gì muốn hỏi anh sao? Hạ Tịch Nghiên vẫn không lên tiếng. Lúc này Mục Chính Hy nhìn cô. Chuyện liên quan đến Lăng Tiêu Tường. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Hạ Tịch Nghiên nhếch lên. Mục tổng, anh muốn giải thích chuyện này với em sao? Tất nhiên. Vậy được, em xin rửa tay lắng nghe vậy. Nhìn Hạ Tịch Nghiên lúc này mà ở bên ngoài cũng đã bàn tán cả một ngày, anh làm sao có thể không biết được chứ? Chỉ là Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng hỏi, thế nhưng anh vẫn muốn giải thích. Cô ấy trước đây nói rằng không quay trở lại làm việc, anh cũng không ngờ rằng cô ấy lại đột nhiên quay trở về. em phải biết rằng anh hiện tại không có cách nào đuổi việc cô ấy. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Chính là cảm giác lương tâm bất an sao? Anh chỉ cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp thôi. Mục Chính Hy nói, dù sao anh cũng đã phụ phụ Lan Tiêu Tường trước, hiện tại ép cô ta từ chức, vậy thì trong lòng anh cũng có chút khó chịu. Đây chính là căn bệnh chung của tất cả đàn ông, đồng tình và thương hại. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Em không hề để ý đến việc cô ấy có quay trở lại làm việc hay không. Nhưng mà Mục Chính Hy à, em phải cảnh cáo anh trước một chuyện. Nếu như trong lòng anh thương xót cho cô ấy, vậy thì không bằng anh hiện tại cứ đi an ủi người ta đi. Nghe câu nói này của cô, chân mày của Mục Chính Hy nhíu lại thật chặt. Lời này của em là có ý gì? Chính là như những gì anh nghe thấy. Chính là như vậy đấy. Em đi ra ngoài trước đây. Hà Tịch Nghiên nói xong liền rời khỏi, cũng không hề có ý thảo luận quá sâu về chủ đề này. Nhưng mà Mục Chính Hy không cho phép, vườn tài ngăn cô lại. Em đang tức giận sao? Không có. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên lại rõ ràng không giống như vừa rồi khi mới vào văn phòng. Suy nghĩ một lát liền lên tiếng. Anh không cảm thấy cô ấy đáng thương. Anh chỉ là quả thật cảm thấy có lỗi trước với cô ấy. Anh hiện tại chỉ muốn tìm một cơ hội thích hợp để cô ấy từ chức mà thôi. Đối với em mà nói, việc cô ấy từ chức hay không đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Mục Chính Hy. Em không hy vọng người đàn ông của mình đối với người phụ nữ khác nảy sinh lòng thương tiếc cùng với vấn vương tình cũ. Nếu như vậy, vậy thì em tình nguyện không cần. Hạ Tịch Nghiên nói. Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy nhìn cô, chân mày nhíu lại thật chặt. Khi nhìn cô, cảm giác không nói nên lời được. Em muốn chia tay với anh sao? Nếu như anh thật sự là loại người như vậy thì em sẽ chia tay. Hạ Tịch Nghiên khẳng định lập trường kiên định của mình, cũng vô cùng chắc chắn mà nói. Cô tuyệt đối không cần một người đàn ông nảy sinh lòng thương xót với một người con gái khác. Đối với cô mà nói, đây cũng là một bi kịch. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhìn anh giống như không có ý định nói tiếp vấn đề này. Hạ Tịch Nghiên quay người bước đi. Mục Chính Hy đứng bất động bên trong văn phòng của mình, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ tranh cãi với nhau. Lúc này anh mới phát hiện ra được, thì ra cảm giác này thật sự không sảng khoái chút nào cả. Có đôi khi phụ nữ tranh giành tình cảm, còn đàn ông chính là không nhẫn tâm. Sau khi tan ca, Hạ Tịch Nghiên liền nhận được điện thoại của Tống Kỳ. Sau khi nhận điện thoại, cô lập tức đến tìm Tống Kỳ, vẫn là quán cà phê Lên Sơ lần trước. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên xuất hiện, Tống Kỳ liền nhíu mày. Thế nào, em không vui sao? Nghe được câu nói của Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Không có. Em không che giấu được anh đâu. Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tống Kỳ lại truy hỏi. Thật sự là không có. Hạ Tịch Nghiên trả lời, nhưng mà cô vẫn không muốn đem việc của mình cùng Mục Chính Hy để kể lại cho Tống Kỳ. Nhìn thấy cô không hề có ý chia sẻ, Tống Kỳ cũng không miễn cưỡng. Hình chụp chiếc nhẫn anh đã tìm ra rồi, Tống Kỳ nói. Nghe đến điều này, Hạ Tịch Nghiên lập tức ngây người. Ở đâu? Tống Kỳ lấy ra một tấm ảnh đặt lên trên bàn, đưa về phía Hạ Tịch Nghiên. Khi nhìn thấy tấm ảnh, cô thoáng chốc ngây người. Có đôi khi trực giác thật sự là một thứ vô cùng đáng sợ. Cũng chính vì chiếc nhẫn này không phải của người khác, mà chính là của Lăng Tiêu Tường. Hạ Tịch Nghiên đã từng nhìn thấy cô ta đeo chiếc nhẫn này. Hiện tại nhìn thấy chiếc nhẫn này giống như đã có được đáp án cho chính mình. Tống Kỳ nhìn Hạ Tịch Nghiên, có thể nhìn ra nét bất thường từ trên gương mặt của cô. Em có phải đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này? Hạ Tịch Nghiên thoáng chốc ngây người, ngước mắt nhìn Tống Kỳ, sau đó lại gật đầu. Là của Lăng Tiêu Tường sao? Tống Kỳ lại nhíu mày hỏi. Hạ Tịch Nghiên không hiểu rõ tại sao Tống Kỳ lại biết rõ chuyện này đến mức chỉ cần vừa nhìn liền đoán đúng. Có lẽ cũng chính là trực giác, nhưng cô hiện tại không cách nào phủ nhận được. Hạ Tịch Nghiên vẫn không lên tiếng, nhưng mà sắc mặt của Tống Kỳ ngược lại không được tốt đẹp là bao. Không nghĩ đến thật sự lại là cô ta. Cho dù Hạ Tịch Nghiên không gật đầu thừa nhận, Tống Kỳ cũng có thể đoán ra được. Biểu cảm của Hạ Tịch Nghiên không cách nào che giấu được anh. Chính là vào giây phút này, sắc mặt của Tống Kỳ cũng không tốt đẹp hơn là bao. Hạ Tịch Nghiên lại đứng lên mà nói. Tống Kỳ à, em đi trước đây, chúng ta hẹn ngày khác lại trò chuyện. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền có ý đứng lên. Đợi đã, Tống Kỳ liền lên tiếng. Anh đi cùng em. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không cần đâu, em tự mình đi là được. Chuyện này bản thân em sẽ tự có cách giải quyết. Nhưng Lăng Tiêu Tượng cũng không phải loại người tốt đẹp gì, thủ đoạn nhàm hiểm. Em không đấu lại cô ta đâu. Tạm thời không nói những chuyện khác. Nếu như một người thật sự là do cô ta giết chết, vậy thì cô ta tuyệt đối không nương tay với em đâu. Tống Kỳ nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nghe được câu nói này của Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, sau đó lại nói. Em hiểu rõ, chỉ là hiện tại em cũng không thể để cho cô ta tùy ý chém giết được. Tống Kỳ à, em biết anh cũng vì tốt cho em, cũng rất lo lắng cho em, nhưng chuyện này em thật sự muốn tự mình xử lý. Sự cố chấp của Hà Tịch Nghiên ai cũng không thể thuyết phục được. Tống Kỳ lại nhìn cô. Anh cũng hiểu rõ, bất kể như thế nào cô cũng sẽ không đồng ý để anh giúp cô. Cuối cùng là suy nghĩ một lát, anh lại gật đầu. Được, vậy em phải hứa với anh, nếu như thật sự có chuyện gì, nhất định phải nói cho anh biết, đừng khiến anh phải lo lắng. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu đồng ý. Lúc này Tống Kỳ mới đồng ý cho cô rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt của Tống Kỳ dần dần hiếp lại. Hà Tịch Nghiên à, nếu như hôm nay đổi thành Mục Chính Hy, nếu như anh ta không có bất kỳ quan hệ gì với Lăng Tiêu Tường, vậy em có đồng ý cho anh ta giúp đỡ mình không? Hà Tịch Nghiên ngồi trong xe, trong điện thoại không ngừng tìm kiếm những bức ảnh trước đây của Lăng Tiêu Tường. Cô chính là muốn so sánh thử chiếc nhẫn này thật sự có phải là của cô ta hay không. Sau một hồi tìm kiếm, khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Lăng Tiêu Tường, so sánh đối chiếu cũng không có chút khác biệt. Lăng Tiêu Tường quả nhiên là cô. Trên thế giới này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Từ sau lần trước Hà Lục Nguyên nói với cô những lời đó, cô vẫn luôn nghi ngờ chuyện này. Cho đến hiện tại, chiếc nhẫn chính là bằng chứng mà Lăng Tiêu Tường đã để lại. Hà Tịch Nghiên vẫn đang cân nhắc đến chuyện này nên giải quyết như thế nào. Bất kỳ ai cũng phải trả giá cho những việc đã làm. Nếu người đứng chỉ thị phía sau chính là Lăng Tiêu Tường, vậy thì cô ta cũng nên vì chuyện này mà trả giá. Lăng Tiêu Tường đã không ít hơn một lần muốn mạng sống của cô, đến mức cho dù Hà Tịch Nghiên có lạnh nhạt bạc tình cũng không muốn so đo tính toán. Nhưng mà cô cũng không muốn giữ lại một người thời thời khắc khắc đều muốn lấy mạng của mình như vậy. Trên đường, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ nên làm thế nào để xử lý chuyện này, đến mức về đến nhà lúc nào cô cũng không hay biết. Ngước mắt nhìn lên đã thấy hình bóng của Mục Chính Hy đang đập vào mắt mình. Anh chính là im lặng đứng chờ đợi cô. Một thân y phục màu đen tuyền, thân thể cao ráo, bóng đêm như kéo dài thân hình của anh, nhưng mà cũng không cách nào làm giảm bớt những phần khí chất của anh. Nghĩ đến chuyện tranh cãi vừa rồi của hai người, Hà Tịch Nghiên đứng bất động tại chỗ, cũng không có ý thức để bước đến gần. Mục Chính Hy ngược lại nhìn thấy Hà Tịch Nghiên xuất hiện, liền lập tức bước đến mà hỏi han. Em đã về rồi, ăn cơm chưa? Có đói không? Giọng nói của anh vẫn như cũ, tràn ngập sự quan tâm ấm áp, giống như chuyện sáng nay chưa từng xảy ra vậy. Hà Tịch Nghiên đứng cách xa anh, rồi lại lên tiếng. Vẫn chưa? Đi, chúng ta trở về ăn cơm thôi. Nói xong, Mục Chính Hy bước đến, nắm lấy tay cô, dẫn cô vào bên trong. Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, cũng mặc cho anh dẫn vào. Nhìn theo bóng lưng của anh, Hà Tịch Nghiên cũng không lên tiếng, chỉ là bước theo sau anh. Em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh đi nấu cơm trước. Mục Chính Hy lại nói. Nấu cơm? Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc, cũng có chút nghi ngờ bản thân mình có phải đã nghe nhầm không. Nghĩ đến chiến tích vĩ đại lần trước trong nhà bếp của anh, Hà Tịch Nghiên liền hét lên ngăn cản. Vẫn nên để em nấu cơm thôi. Nghe đến lời nói này, Mục Chính Hy ngây người. Hà Tịch Nghiên ngược lại là đứng dậy bước vào trong bếp. Mục Chính Hy yên lặng đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, chân mày nhíu lại thật chặt. Cho đến khi làm xong bữa tối, hai người từ trước đến nay khi ăn cơm đều rất ít nói, dẫn đến khẩu vị của cả hai cũng không tốt đẹp là bao, chỉ ăn được một chút. Sau khi thu dọn xong mọi chuyện, Hà Tịch Nghiên liền bước lên sân thượng. Mục Chính Hy đi theo phía sau cô, sau đó bước lên, từ phía sau ôm lấy cô. Vẫn còn tức giận sao? Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên có chút ngây người. Không có. Anh ngày mai liền đuổi việc cô ấy có được không? Anh xin thề, anh đối với cô ấy không hề có chút tình cảm cũ nào cả. Em đừng tức giận nữa. Có được không? Mục Chính Hy lại nói. Lời này của Mục Chính Hy hoàn toàn nằm trong dự tính của cô. Đây xem như là lần đầu tiên hai người bọn họ cãi nhau. Dựa vào tính cách kiêu ngạo của Mục Chính Hy, anh tuyệt đối sẽ không nhún nhường. Cho nên hiện tại khi anh nói những lời này vẫn có chút bất ngờ. Hàng lông mì dài khẽ chớp, cô quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Em không hề tức giận. Chỉ cần thông qua một động tác nhỏ như vậy, Mục Chính Hy cũng có thể hiểu rõ cô. Em có tâm sự sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu thừa nhận. Có chuyện gì sao? Do dự vài lần, Hạ Tịch Nghiên vẫn quyết định tiết lộ cho anh biết. Anh cũng biết, tại hiện trường vụ án của Hà Lục Nguyên đã phát hiện ra một chiếc nhẫn kim cương, có đúng không? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy cũng ngây người trong chốc lát, nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Em đã biết rồi sao? Lời này của Mục Chính Hy càng khiến cho cô kinh ngạc. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Anh đã sớm biết chuyện này rồi sao? Mục Chính Hy cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu thừa nhận. Không biết lý do tại sao, trong lòng Hạ Tịch Nghiên có chút cảm giác lạnh lẽo. Nếu như anh đã biết, tại sao lại không nói với em? Cũng vì hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được chiếc nhẫn kia có liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên thoáng chốc ngây người, sau đó lại mỉm cười. Vì chiếc nhẫn này có liên quan đến Lăng Tiêu Tường sao? Nhìn cô lùi về sau một bước, chân mày của Mục Chính Hy lại nhíu chặt. Em không tin anh sao? Vậy tại sao anh lại không nói với em? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Anh nghĩ rằng sau khi tìm được chứng cứ thì mới nói với em. Lúc này chợt có một dự cảm bất an từ từ dâng lên trong lòng, mà Mục Chính Hy bước lên phía trước rồi lại nói. Anh biết rằng chuyện này bất kể anh có giải thích như thế nào, em cũng đều sẽ không tin tưởng anh. Nhưng mà anh thật sự phải nói với em rằng chuyện này anh có ý che giấu em, tuyệt đối không phải vì Lăng Tiêu Tường. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh cũng không lên tiếng. Cô hiện tại rất rối loạn, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Mà lúc này Mục Chính Hy lại nhìn cô. Không cần phải tranh cãi có được không? Anh không hy vọng vì chuyện này khiến cho hai người chúng ta lại cãi nhau. Anh thừa nhận giấu giếm em là anh không đúng, nhưng mà anh cũng vì sự an toàn của em mới quyết định không tiết lộ chuyện này. Nếu như nói chuyện này thật sự là do Lăng Tiêu Tường làm thì sao? Vậy thì chỉ cần cô ấy phát hiện ra được em biết được chuyện này, nhất định sẽ tìm cách đối phó với em. Anh không muốn nhìn thấy em lại một lần nữa lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đây cũng chính là mục đích của anh, Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên đang đứng đối diện anh, rõ ràng rất tức giận, nhưng mà nghe những lời giải thích của Mục Chính Hy, cô không nhịn được bị thuyết phục. Không phải vì điều gì khác, cũng chỉ vì trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh anh vì cứu cô mà không tiếc mạng sống của mình. Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, khiến bản thân trở nên bình tĩnh cũng như trấn tĩnh hơn. Lúc này nhất định không được xử trí theo tình cảm. Nếu như chuyện của Hà Lục Nguyên thực sự do Lăng Tiêu Tường gây nên thì sao đây? Vậy thì chúng ta làm thế nào? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy mà nói. Chuyện của Hà Lục Nguyên không liên quan đến anh. Anh chỉ muốn biết người chỉ thị phía sau Hà Lục Nguyên có phải là Lăng Tiêu Tường hay không mà thôi. Mục Chính Hy nói. Ngay đến đây, Hạ Tịch Nghiên liền ngước mắt nhìn anh. Thì ra anh cũng đang hoài nghi chuyện này. Không chỉ là một mình cô. Đây cũng là đáp án mà em muốn biết, Hạ Tịch Nghiên nói. Một người hết lần này tới lần khác muốn ra tay với cô nhất định phải điều tra rõ ràng người đó rốt cuộc là ai. Vốn dĩ anh muốn xử lý xong chuyện này mới nói với em, không nghĩ đến em nhanh như vậy đã phát hiện ra, Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Em nghĩ vẫn còn một chuyện nữa em phải nói với anh. Chuyện gì? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Anh còn nhớ chuyện lần trước chúng ta xảy ra chuyện không? Mục Chính Hy lại gật đầu. Sang ngày hôm sau, Lăng Tiêu Tường đến bệnh viện thăm anh, lúc đó em đã nói với cô ấy một câu. Đôi mắt của Mục Chính Hy híp lại, trong ấn tượng quả thật đã xảy ra chuyện như vậy. Khi Hà Lục Nguyên đẩy em xuống vực đã từng nói một câu, nếu như em chết đi thì cứ tìm Lăng Tiêu Tường mà tính sổ. không cần tìm ông ta. Câu nói này không phải hù dọa, là lời nói thật lòng. Em cũng vì câu nói này mới bắt đầu hoài nghi cô ta. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến câu nói này, hai mắt của Mục Chính Hy nhíu lại thật chặt. Em nói thật sao? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Đây cũng là lý do em gấp gáp muốn biết chân tướng của sự việc như vậy. Sắc mặt của Mục Chính Hy cũng không tốt hơn là bao. Anh cho rằng em cố ý nói những lời nói đó. Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Em từ trước đến nay không bao giờ nói những lời sáo rỗng. Em chỉ là lo lắng. Nếu em nói ra cho anh, có lẽ anh cũng sẽ không tin tưởng em. Sẽ. Cô vừa dứt lời, Mục Chính Hy liền lên tiếng. Anh ôm thật chặt, tựa đầu vào người cô. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô mà nói. Hà Tịch Nghiên à, có lẽ em sẽ không tin được. Nhưng mà từ lần đầu tiên gặp em, anh đã tin tưởng. Chính là cảm giác tin tưởng này giống như vừa sinh ra đã có. Giống như ăn sâu vào trong xương cốt của anh rất nhiều năm. Chỉ cần là lời em nói, anh đều tin tưởng. Nghe được câu nói này của anh, Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh mà nói. Cảm ơn. Anh cũng hy vọng em có thể tin tưởng anh. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Còn chuyện liên quan đến Lan Tiêu Tượng, không nói nữa. Ánh mắt của anh càng trở nên thâm trầm hơn. Nếu chuyện này thật sự do cô ấy gây nên, vậy thì cô ta nhất định phải trả giá cho chuyện này. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên sau khi chăm nom bà cụ Mục liền từ phòng bệnh bước ra ngoài. Vừa đi vài bước thì thấy được một bóng dáng quen thuộc bước vào thang máy. Cô nhíu chặt chân mày, vô cùng chắc chắn bóng lưng đó chính là của Lăng Tiêu Tường. Nhưng mà cô ta đến bệnh viện để làm gì? Hà Tịch Nghiên cảm giác chuyện này có chút bất ổn. Lúc này cô liền theo chân cô ta bước về phía căn phòng khám bệnh kia. Bác sĩ à, tôi muốn hỏi thăm một chút, người vừa bước ra khỏi đây có vấn đề gì sao? Nhìn Hà Tịch Nghiên, hiện tại toàn bộ trên dưới những người trong bệnh viện đều biết Hà Tịch Nghiên chính là người nhà của Mục gia. Không ai dám đắc tội với cô, chỉ là bọn họ cũng có chút khó xử. Cô Hạ à, đây là bí mật của bệnh nhân, chúng tôi không tiện tiết lộ. Bác sĩ à, cô ấy chính là bạn của tôi, chỉ là quan tâm đến vết thương của cô ấy mà thôi, không hề có nguyên nhân nào khác. Hà Tịch Nghiên lại nói. Bác sĩ nhìn Hà Tịch Nghiên, mặc dù có chút khó xử, nhưng ông vẫn lên tiếng trả lời. Cô Lăng bị thương, chỉ đến đây để thay thuốc mà thôi. Bị thương? Bị thương? Là phần bụng bị trúng một đau, có điều hiện tại đã không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Bác sĩ nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên lập tức ngây người. Phần bụng bị thương sao? Bị chém một đau vào người là chuyện lớn như thế nào? Thế nhưng Lăng Tiêu Tượng lại không hề có ý làm ầm lên, đến mức có thể tự mình quay về công ty làm việc. Rất rõ ràng, cô ta chính là muốn che giấu vết thương này. Nhưng tại sao phải che giấu? Trong chuyện này, nhất định có nội tình gì khác. Hơn nữa, còn là chuyện không thể để cho người khác biết được. Đợi đến khi cô khôi phục lại tinh thần, nhìn bác sĩ lại gật đầu giải thích. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cũng gật đầu. Sau đó Hà Tịch Nghiên liền bước ra ngoài. Nhưng mà cô vẫn luôn cảm giác có điều gì đó bất ổn. Bị thương, không muốn người khác phát hiện. Hơn nữa, ở hiện trường còn tìm thấy một chiếc nhẫn của Lăng Tiêu Tường. Có lẽ đáp án rất nhanh sẽ được tiết lộ ra. Ở trong nội bộ của công ty, Hà Tịch Nghiên lúc này đang ngồi trong quán cà phê ở dưới lầu, hai chân bắt chéo, hiện rõ khí chất nho nhã. Ngay chính lúc này, một bóng dáng nho nhã đã bước đến. Cô Hạ, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không? Lăng Tiêu Tượng bước đến trước mặt của Hà Tịch Nghiên mà lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Tịch Nghiên chủ động hẹn gặp mặt cô ta, khiến cho cô ta có cảm giác vô cùng quỷ dị. Hà Tịch Nghiên xoay người, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu Tượng. Cô ta hôm nay trang điểm đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa khóe môi luôn hiện lên nét cười. Nếu như không phải tình cờ gặp mặt trong bệnh viện, có lẽ cô cũng không cách nào nhận ra được cô ta đã từng bị thương. Ngồi đi. Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng mà nói. Lăng Tiêu Tường liếc mắt nhìn vị trí bên cạnh, sau đó lại nói. Cô Hạ à, cũng thật bất ngờ nha, không nghĩ đến cô vậy mà lại chủ động hẹn hò gặp tôi. Vừa nói xong, Lăng Tiêu Tường liền kéo ghế ngồi xuống. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Hà Tịch Nghiên đặt ly cà phê trên tay xuống, nhìn Lăng Tiêu Tường lại chậm rãi nói. Tôi tìm cô nhất định là có chuyện muốn bàn bạc. Vậy thì cô cứ trực tiếp nói ra. Nếu như đã như vậy, vậy thì tôi cũng không bồng bò nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cô Lăng có biết Hà Lục Nguyên không? Hạ Tịch Nghiên trực tiếp hỏi. Khi nghe thấy cái tên Hà Lục Nguyên, Lăng Tiêu Tường vẫn có chút kinh ngạc. Ba chữ này chính là ba chữ này mà cả đời của cô ta không muốn nhắc đến nhất. Giống như một cơn ác mộng vậy. Thu hồi sự kinh ngạc trên mặt, Lăng Tiêu Tường lại mỉm cười mà nói. Hà Lục Nguyên không phải là một con ma háo sắc nổi tiếng sao? Chỉ cần người nào trong giới kinh doanh, ai mà không biết được chứ. Có điều khoảng thời gian trước đây, không phải đã có tin tức đang về cái chết của ông ta sao? Không biết vì sao cô Hạ lại hỏi đến đề tài này như vậy. Tôi chỉ là muốn biết rằng, trừ việc quen biết với Hà Lục Nguyên, cô Lặng còn có mối quan hệ với người đàn ông khác hay không? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Mà nói đến chuyện này, chân mày của Lăng Tiêu Tường càng nhíu lại thật chặt. Hạ Tịch Nghiên à, lời này của cô là có ý gì? Không có ý gì cả, tôi chỉ là đột nhiên nhớ ra khi Hà Lục Nguyên xuống tay muốn giết chết tôi, đã từng nói một câu. Câu gì? Lăng Tiêu Tường lên tiếng, giống như có một loại dự cảm không tốt. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô rồi lại nói. Ông ta nói rằng khi tôi chết đi, muốn tính sổ hay tính toán nợ nần, muốn đòi tất cả mọi thứ thì chỉ cần đến tìm cô, không cần tìm ông ta. Nghe đến đây, chân mày của Lăng Tiêu Tường nhíu lại thật chặt, suýt nữa đã không nhìn được mà bộc phát. Cô Hạ à, lời này của cô là có ý gì đây? Cô đang hoài nghi tôi chỉ thị Hà Lục Nguyên làm như vậy sao? Lăng Tiêu Tường nhìn cô hỏi, giọng nói lạnh lùng. Dù sao hiện tại Hà Lục Nguyên cũng đã chết, người chết không cách nào đối chứng được, cô cần gì mà phải sợ thứ quý giá này? Có hay không, tôi tin cô Lăng là người rõ ràng nhất. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười nói. Hạ Tịch Nghiên à, ăn nói phải có bằng chứng. Cô nói tôi như vậy, tôi có thể kiện cô tội vu khống. Lăng Tiêu Tường chậm rãi nói, tiện tay cầm lấy tách cà phê, từ tốn mà thưởng thức. Bằng chứng sao? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được, vậy bằng chứng. Vậy thì cô có biết được hiện trường vụ án Hà Lục Nguyên đã tìm được thứ gì không? Nói đến chuyện này, động tác uống cà phê của Lăng Tiêu Tường lập tức dừng lại. Vậy thì thế nào? Lúc này, Hạ Tịch Nghiên cầm lấy một tấm ảnh để lên trên bàn. Cô Lăng à, cô chắc chắn không thể không nhận ra chiếc nhẫn này có đúng không? Lăng Tiêu Tường quay đầu lại nhìn tấm hình trên mặt bàn, có chút ngây người. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn được tìm thấy ở hiện trường vụ án của Hà Lục Nguyên. Cho nên cô Lăng chắc không thể không nhận ra chiếc nhẫn này có đúng không? Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta mỉm cười mà nói. Lăng Tiêu Tường đặt ly cà phê xuống, cầm lên tấm ảnh ở trên bàn quan sát, sau đó lại nở ra một nụ cười, cuối cùng đặt tấm ảnh xuống. Nhận ra, tất nhiên là nhận ra, tôi cũng có một chiếc nhẫn giống như vậy. Lăng Tiêu Tường nói. Cô hiện tại đã thừa nhận bản thân mình thật sự đã đến hiện trường vụ án sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn Lăng Tiêu Tường mà truy hỏi. Lăng Tiêu Tường lại mỉm cười. Tôi chỉ nói tôi có một chiếc nhẫn có kiểu dáng giống như vậy, không hề nói rằng tôi đã từng đến hiện trường vụ án của Hà Lục Nguyên. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn Lăng Tiêu Tường. Lúc này, Lăng Tiêu Tường lại chậm rãi cầm lấy túi sách của mình, sau đó mở ra từ bên trong, lấy ra một chiếc nhẫn. Cô nói là chiếc nhẫn này sao? Lăng Tiêu Tường cầm lấy chiếc nhẫn kim cương chơi đùa ở trong tay hồi lâu. Nhìn chiếc nhẫn kim cương giống như đúc, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngây người. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Hạ Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường lại mỉm cười. Chiếc nhẫn này mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải là kiểu dáng độc nhất vô nhị. Cô Hạ à, cô chỉ cần cầm một bức ảnh liền quyết đoán cho rằng tôi cùng Hà Lục Nguyên có quan hệ với nhau, không cảm thấy là buồn cười sao? Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay cô ta, Hạ Tịch Nghiên quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng mà cô vẫn tin rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Lăng Tiêu Tường. Có buồn cười hay không, không phải do tôi và cô quyết định. Cô Lăng à, chiếc nhẫn này phát hiện ở hiện trường của vụ án, có phải là của cô hay không, nhất định có thể điều tra rõ ràng. Huống hồ, chỉ cần người đã từng chạm qua chiếc nhẫn đó nhất định sẽ để lại dấu vân tay. còn có biểu bì của người đó, những thứ thuộc về đặc trưng của người đó. Những chứng cứ này nhất định có thể tìm ra được. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta, nhấn mạnh từng chữ một. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Tường ngây người, không thể không thừa nhận rằng những điều mà Hạ Tịch Nghiên vừa nói cũng chính là những gì cô ta lo lắng. Mặc dù hiện tại đã có một chiếc nhẫn giống như vậy, nhưng chỉ cần điều tra tỉ mỉ một chút liền có thể đoán ra được. Hiện tại cô ta cũng không thể nào tức giận được. Nếu đã như vậy thì khi nào có kết quả hãy đến tìm tôi. Lăng Tiêu Tường nói, không muốn cùng Hạ Tịch Nghiên phí lời, liền đứng dậy rời khỏi. Nhưng mà có lẽ vì dùng lực quá mạnh chạm đến vết thương trên bụng của cô ta, nhưng cũng vì không muốn Hạ Tịch Nghiên phát hiện, cô ta chỉ đành cắn răng chịu đựng. Hạ Tịch Nghiên ngồi im lặng trên ghế, không hề cử động, nhưng ánh mắt lại tỉ mỉ quan sát Lăng Tiêu Tường. Cho dù cô có cố ý che giấu rất tốt, nhưng mà Hạ Tịch Nghiên vẫn phát hiện ra. Nhìn thấy cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô Lăng à, như thế nào? Có phải đã chạm đến vết thương không? Hạ Tịch Nghiên bình tĩnh nhìn cô ta mà nói. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Tường ngây người, có chút không tin được mà nhìn cô. Cô đang nói cái gì? Vết thương vừa mới lành lại, vẫn nên đừng quá kích động mới tốt. Hạ Tịch Nghiên vô cùng bình tĩnh mà nói. Giọng nói cùng biểu cảm của Hạ Tịch Nghiên giống như biết rõ chuyện gì đó. Không biết cô đang nói điều gì cả. Lăng Tiêu Tường phủ nhận, xoay người rời khỏi. Cô Lăng à, hiện tại hiện trường vụ án của Hạ Lục Nguyên không đơn giản chỉ phát hiện một chiếc nhẫn thôi đâu, còn có một món đồ khác, ai cũng không cách nào phủ nhận được. Hạ Tịch Nghiên ngồi im ở trên ghế, chậm rãi lên tiếng. Lăng Tiêu Tường đứng im, lưng đối diện với Hạ Tịch Nghiên, không biết nên nói điều gì mới tốt. Trừ chiếc nhẫn kia còn có thứ khác sao? Cô còn làm rơi thứ gì khác sao? Lăng Tiêu Tường suy nghĩ, nhưng mà giây phút này đều cũng không cách nào nghĩ ra được. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên đang đứng phía sau. Cô không cần ở nơi này hù dọa tôi, tôi thanh giả tự thanh, không sợ những thứ này, còn chiêu trò gì cô cứ bày ra đi. Dứt lời cũng không cho Hạ Tịch Nghiên cơ hội lên tiếng, liền xoay người rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên ngồi im, hai chân bắt chéo lên nhau, nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Bất kể cô ta có giả vờ như thế nào, nhưng mà vẫn lộ ra chút tia hoảng loạn. Lăng Tiêu Tường, nếu thật sự là do cô gây nên, vậy thì lần này cô tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Ngày thứ hai, cảnh sát bắt đầu tìm đến Lăng Tiêu Tường, nhưng Lăng Tiêu Tường vẫn chưa đến công ty làm việc, trong nhà cũng không có ai, khắp nơi đều không tìm được cô ta. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, việc chiếc nhẫn là của Lăng Tiêu Tường, cô không hề đi báo án, hiện tại như thế nào lại trở thành tìm kiếm Lăng Tiêu Tường rồi? Không lẽ là... Nghĩ đến khả năng này, cô liền lập tức nhíu mày. Bất kể là khả năng như thế nào, chỉ cần người đã gây nên chuyện này, nhất định phải trả giá. Hạ Tịch Nghiên đối với chuyện này không hề quan tâm hỏi đến, cô chỉ muốn biết kết quả cuối cùng. Cảnh sát sau khi tìm 2 ngày vẫn không phát hiện ra tung tích của cô ta. Đây được xem như là sợ tội bỏ trốn không? Mà trong một căn phòng, Lăng Tiêu Tường nhìn người ở trước mặt. Hiện tại, cảnh sát ở bên ngoài không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Hơn nữa, tin tức cũng đã được đưa tin. Hiện trường còn tìm thấy chiếc nhẫn cùng vết máu của em. Nếu như em đến sở cảnh sát, nhất định sẽ bị xử lý. Lăng Tiêu Tường nhìn A Thuật, vô cùng lo lắng mà nói. Nghe được câu nói này của Lăng Tiêu Tường, A Thuật nhíu mày suy nghĩ. Em phải làm thế nào đây? Phải làm sao đây? Em thật sự không nghĩ rằng Hạ Tịch Nghiên lại nham hiểm đến như vậy. Lăng Tiêu Tường căng thẳng mà nói. A Thuật đứng phía sau cô, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. A Thuật vẫn giữ im lặng. Lăng Tiêu Tường quay đầu nhìn anh ta. Tại sao không nói chuyện? Anh có biết em hiện tại đang trong tình cảnh như thế nào không? Lưới trời lồng lộng, đi thừa mà khó thoát, bọn họ sớm muộn gì cũng khó điều tra được. A Thuật nói. Cái gì gọi là lưới trời lồng lộng, đi thừa mà khó thoát? Em cũng không tin chuyện này. Lăng Tiêu Tường có chút kích động mà nói. Trên đời này chính là không có công bằng. Thứ thuộc về em nhiều năm như vậy lại bị người khác cướp mất. Hiện tại em phải nhận lấy hậu quả. Tại sao chứ? Dựa vào cái gì? Tiêu Tường, em làm nhiều như vậy Hạ Lục Nguyên ngược lại quay đầu lại uy hiếp em. Nếu như không phải ông ta đối xử với em như vậy, em cũng sẽ không làm như vậy. Nơi đến đây, Lăng Tiêu Tượng liền dừng lại, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại xoay đầu nhìn A Thuật, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt. Em biết rõ bắt đầu là một sai lầm, nhưng mà em cũng không có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục bước tiếp nào thì hay bước nấy thôi. Vừa nói xong, cô ta liền quay đầu nhìn A Thuật. Anh có phải cảm thấy em rất xấu xa không? A Thuật nhìn cô rồi lắc đầu. Không có, mỗi một người đều có những chuyện bất đắc dĩ. Em có lựa chọn của bản thân, chỉ là anh không muốn nhìn thấy em càng lúc đi càng sai. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Lăng Tiêu Tường miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười. Nếu như đời người thật sự có cơ hội làm lại cuộc đời, em nhất định sẽ lựa chọn không quen biết Mục Chính Hy. Như vậy sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lăng Tiêu Tường nói. Nghe đến câu nói này của cô, A Thuật liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lăng Tiêu Tường. Em nói thật sao? Lăng Tiêu Tường lại gật đầu. Nếu như có thể, em chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình dị, quen biết một người trong tim chỉ có em, đơn giản mà sống qua ngày. A Thuật nhìn Lăng Tiêu Tường có chút kỳ lạ, giống như Lăng Tiêu Tường trước mặt anh chính là một người hoàn toàn khác vậy. Lời nói này trước đây anh chưa từng nghe Lăng Tiêu Tường nói qua. Nhất định sẽ như vậy, nhất định sẽ có cơ hội. A Thuật nhìn cô nhấn mạnh từng chữ một. Lăng Tiêu Tường nhìn anh cười chua xót mà lắc đầu. Không có, không có nữa đâu, em sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong giống như có một chút kích động, chóng mặt. Giây kế tiếp cô ta trực tiếp ngất xỉu. A Thuật nhìn cô ta, trong chớp mắt liền đỡ cô ta dậy. Tiêu Tường à, Tiêu Tường, em sao rồi? Không ngừng đánh thức cô ta, nhưng mà cô ta không có bất kỳ phản ứng nào cả. A Thuật nhất thời gấp gáp, liền trực tiếp ôm lấy cô ta xông ra ngoài. Trong bệnh viện, A Thuật sốt sắng đứng chờ bên ngoài. Sau nửa tiếng trôi qua, bác sĩ mới từ bên trong bước ra. A Thuật bước đến phía trước, lo lắng nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ à, thế nào rồi? Cô ấy như thế nào? Bác sĩ nhìn A Thuật, khóe môi nhếch lên một nụ cười chuyên nghiệp. Thân thể của bệnh nhân có chút suy nhược, hiện tại đang mang thai, chỉ cần bồi bổ cho cô ấy là được. Còn nữa, sau này tránh để cô ấy chịu kích động, phải giữ vững trạng thái vui vẻ. A Thuật triệt để ngây người. Bác sĩ nói cái gì? Mang thai? Anh không nghe nhầm đúng không? Bác sĩ à, ông có nhầm lẫn không? Trên người cô ấy có vết thương, làm sao có thể mang thai được? Ngay đến đây, bác sĩ có chút bất mãn. Vết thương của cô ấy chỉ là vết thương ngoài da, vết thương không quá sâu, hơn nữa chỉ là phần bụng, không ảnh hưởng đến việc mang thai của cô ấy. A Thuật triệt để đờ đẫn. Ở phương diện này anh cũng không rõ, nhưng nếu như bác sĩ đã nói rằng là như vậy, hơn nữa còn chuyên nghiệp như vậy, thì anh ta cũng không có đạo lý nào mà không tin. Như vậy cô ấy đang mang thai bao lâu rồi? A Thuật lại nhìn bác sĩ mà nói. Đã được 2 tuần rồi, nhưng lưu ý sau này để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn. Vết thương ở trên bụng vẫn còn đang trị liệu, chưa chữa khỏi được. Thời gian sau này có khả năng sẽ bị nứt ra. Bác sĩ lại dặn dò. Nghe đến câu nói này của bác sĩ, A Thuật có chút đờ đẫn ngây người tại chỗ. 2 tuần, vậy chính là con của bọn họ rồi. Thu hồi tầm mắt, anh lại nhìn sang bác sĩ. Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không? Bác sĩ liền gật đầu đồng ý. Có thể, nhưng tránh khiến cho bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi quá độ, không nên chịu phản ứng kích động, tốt nhất nên giữ vững tinh thần vui vẻ. A Thuật lại mạnh mẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Sau khi bác sĩ rời khỏi, A Thuật cũng bước vào phòng bệnh. Lăng Tiêu Tường nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút trắng bệch. Khi nhìn thấy cô ấy, giây phút đó trong lòng của A Thuật nó không nên tư vị gì. Anh chậm rãi bước đến. Lăng Tiêu Tường nằm trên giường bệnh, khi nhìn thấy A Thuật tiến vào liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh. Anh đến rồi. Ừ. A Thuật gật đầu, sau đó bước đến bên cạnh giường của cô. Em thế nào rồi? Có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Lăng Tiêu Tường nhìn A Thuật mà hỏi. Ánh mắt của anh không nhìn được, liếc mắt nhìn về phần bụng của cô, nhìn cô rồi lên tiếng. Không có gì, không có bất kỳ vấn đề gì cả. Vậy em bị thế nào? Lăng Tiêu Tường truy hỏi. A Thuật cũng không biết nên nói với cô như thế nào, cắn chặt môi nhưng không lên tiếng. A Thuật càng như vậy càng khiến cho Lăng Tiêu Tượng cảm thấy bất an, liền đứng thẳng người dậy. Em rốt cuộc là thế nào? Không cần phải giấu em, mau nói cho em biết. Em có phải... Lời này của cô ta vừa dứt lời, lập tức cảm thấy đau đớn mà nhíu chặt mày, tay không tự chủ mà ôm chặt phần bụng. Nhìn động tác của cô, A Thuật nhanh chóng đỡ lấy cô, vội vàng lên tiếng. Em không nên cử động, hiện tại cơ thể của em rất yếu, không thích hợp để vận động. Vậy anh nói cho em biết, em rốt cuộc bị làm sao? Lăng Tiêu Tường nói, trong giọng nói mang chút ra hiệu. Mặc dù cô đang nằm trên giường, nhưng mà trên người vẫn tỏ ra sự lạnh lùng khó dập tắt được. Nhìn cô như vậy, chân mày anh tuấn của A Thuật nhíu lại thật chặt, sau đó mới nói. Em mang thai. Nghe đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường lập tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh đầu, đánh thẳng lên trên đầu của cô. Mang thai. Cô ta triệt để ngây người ngay tại chỗ. Giây phút này, không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân như thế nào mới đúng. Ánh mắt của cô ta trống rỗng nhìn về phương xa, tâm trạng cực kỳ phức tạp. A Trực lại nhìn cô mà nói. Anh sẽ phụ trách. Phụ trách? Nghe đến hai chữ này, Lăng Tiêu Tường nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh. Phụ trách? Anh chịu trách nhiệm như thế nào? Lấy cái gì để phụ trách đây? A Trực không biết nên nói như thế nào. Nhắc đến điều kiện, anh quả thực không thể so sánh với Lăng Tiêu Tường. Thứ anh có thể cho cô chính là tận lực mang đến cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Lăng Tiêu Tường ngồi trên giường bệnh, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Cô ta nỗ lực khiến bản thân trở nên trấn tĩnh, nỗ lực kiềm chế để nước mắt không tuôn rơi. Gọi bác sĩ đến đây. A Thuật nhíu mày. Gọi bác sĩ đến đây để làm gì? Đặt hẹn, em muốn bỏ đứa bé này. Lăng Tiêu Tường nói. Nghe đến đây, hai mắt của A Thuật liền trừng lớn. Em nói cái gì? Em vẫn chưa nói rõ ràng sao? Lăng Tiêu Tường lạnh lùng nhìn anh ta lại lên tiếng. Anh mau gọi bác sĩ đến đây. Lăng Tiêu Tường à, em đừng nghĩ đến chuyện đó. Anh tuyệt đối không cho phép em làm hại đến đứa trẻ. A Thuật chấm chặt lấy tay cô mà nói. Lăng Tiêu Tường liếc mắt nhìn anh, không muốn cùng anh phí lời. Liền nhắc chân muốn đi xuống giường. Anh không đi thì em đi. Vừa nói cô liền muốn bước đi. Nhìn dáng vẻ của cô, A Thuật bất mãn, trực tiếp ôm lấy cô. Lăng Tiêu Tường à, em là kẻ máu lạnh sao? Đứa bé cũng có một nửa là của em, không lẽ em muốn bỏ nó sao? A Thuật nhìn cô tức giận mà hét lên. Từ khi bọn họ quen biết nhau đến nay, A Thuật chưa từng hét lên với cô. Gần như có đôi khi không hài lòng, nhưng từ trước đến nay chưa từng hét lớn vào mặt cô như lúc này. Hiện tại, nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh, Lăng Tiêu Tường cũng có chút hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đúng, em chính là kẻ máu lạnh. Vậy thì thế nào? Hiện tại, tình huống bên ngoài chính là cảnh sát đang truy bắt em. Em đã gây nên chuyện gì, anh cũng hiểu rõ. Không lẽ, anh muốn em dẫn theo đứa bé ngồi tù sao? Lăng Tiêu Tường nhìn anh mà hét lên. Câu nói này khiến cho A Thuật triệt để ngây người. Nhìn Lăng Tiêu Tường lúc này, anh mới biết cô đang lo lắng chuyện gì. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô, suy nghĩ chốc lát, anh vươn tay ôm chặt lấy đầu vai của cô. Tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không để em phải ngồi tù. Tuyệt đối không. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ giống như đang nói một lời thề. Lăng Tiêu Tường biết rõ A Thuật bình thường không nói, nhưng chỉ cần anh nói ra những lời đó, tuyệt đối có thể làm được. Tin tưởng anh. A Thuật lại nhìn cô nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Lăng Tiêu Tường cũng không hỏi tại sao, chỉ ngần ngấn nước mắt mà gật đầu. Vâng. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Thị đã nhận được một tin tức. Cảnh sát bác bỏ cáo buộc về Lăng Tiêu Tường, nguyên nhân là vì đã tìm được hung thủ thật sự. Tin tức này khiến cho Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thật ra tất cả các tin tức liên quan đều hướng về phía Lăng Tiêu Tường, nhưng không nghĩ đến lúc này lại tìm ra hung thủ thật sự. Bên trong nhất định có nguyên nhân gì đó. Sau đó, cùng ngày hôm đó, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liền đến sở cảnh sát. Khi đến nơi, nghe nói rằng hung thủ đã khai ra tất cả mọi chuyện, không giấu giếm chút nào, toàn bộ đều thú nhận. Hơn nữa còn đem cả quá trình gây án thành thật khai báo. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên sau khi nghe toàn bộ quá trình gây án, chân mày nhíu lại thật chặt. Nghe thì vô cùng hợp lý, nhưng cũng vì có nhiều điểm hợp lý, cho nên khiến người ta không thể không hoài nghi. Mục Chính Hy tiến lên nhìn cảnh sát rồi lên tiếng hỏi. Tôi có thể gặp người đó không? Một câu nói vô cùng hợp lý với Hà Tịch Nghiên. Đây cũng chính là điều mà cô muốn. Cảnh sát lại gật đầu đồng ý. Có thể, tôi dẫn hai người qua đó. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó cùng Hà Tịch Nghiên bước qua. Trong phòng tạm giam, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên bước vào bên trong, liền nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên trong, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liếc mắt nhìn nhau, chăm chú nhìn người đàn ông bên trong. Chính là anh ta, cảnh sát nói. Mục Chính Hy gật đầu nhìn người đàn ông ở bên trong. Người đàn ông bên trong không phải ai khác, chính là A Thuật. Sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh ta liền ngước đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, đôi mắt bất chợt híp lại một chút. Anh chính là người đã giết chết Hà Lục Nguyên sao? Lúc này, Mục Chính Hy nhìn A Thuật mà hỏi. A Thuật ngồi bên trong nhìn bọn họ rồi trả lời. Là tôi. Tại sao anh phải làm vậy? Ân oán cá nhân, những vấn đề cụ thể có liên quan, những gì nên nói tôi đều khai báo rõ ràng hết rồi. A Thuật lại nhấn mạnh từng chữ mà nói. Thật sự đối với tất cả mọi chuyện, khai báo không chút giấu giếm. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta, cô thừa nhận bản thân từ trước đến nay chưa từng nhìn qua người này, cho nên cô cũng tin rằng người đàn ông này tuyệt đối không phải là người chỉ thị ở phía sau. Anh quen biết với Lăng Tiêu Tường sao? Cô đột nhiên hỏi. Nhắc đến cái tên này, A Thuật có chút ngây người, sau đó lại lên tiếng. Không quen. Không quen biết. Anh thừa nhận rằng chính mình là người giết Hà Lục Nguyên. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta tiếp tục truy hỏi. Cô như thế nào cũng không tin tưởng người này là hung thủ đã giết chết Hà Lục Nguyên. Anh ta giống như một người bất ngờ từ đâu nhảy ra vậy. Cô vẫn muốn tiếp tục lên tiếng truy hỏi. Mục Chính Hy đưa tay ngăn cô lại, nhìn cô lắc đầu. Lúc này Mục Chính Hy nhìn A Thuật lại nói. Bất kể Hà Lục Nguyên có phải do anh giết hay không, tôi chỉ muốn nói với anh rằng chỉ cần anh nhận tội, vậy thì cũng có nghĩa rằng anh phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan. Kết quả của chuyện này như thế nào, tất nhiên anh sẽ phải hiểu rõ. Tôi biết rõ, nếu đã đến đây để đầu thú, vậy thì tôi cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. A Thuật nói, nhìn dáng vẻ chắc chắn của anh, Mục Chính Hy cũng không cùng anh ta nói thêm bất cứ điều gì. Cũng vì anh biết rằng, thời điểm này, nói bất cứ điều gì, đáp án cũng sẽ như nhau. Anh nhìn sang Hà Tịch Nghiên rồi lại nói. Nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hai người liền rời khỏi. Chính ngày vào lúc này, A Thuật ở phía sau lên tiếng. Anh chính là Mục Chính Hy. Nghe như vậy, Mục Chính Hy ngây người, quay đầu nhìn người đàn ông kia. Chính là tội, có chuyện gì sao? A Thuật nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Không có gì cả, chỉ muốn nói cảm ơn anh mà thôi. Cảm ơn. Mục Chính Hy liền nhíu mày. Quay đầu nhìn A Thuật, chỉ thấy A Thuật nhếch môi nở một nụ cười khiến cho người ta khó lòng mà lý giải được. Ngồi trong phòng tạm giam không lên tiếng, Mục Chính Hy nhìn anh ta, xác định lại một lần nữa, mình không quen người này. Nhưng mà tình hình trước mắt, anh nhìn A Thuật không hề có ý tiết lộ, Mục Chính Hy cũng không hề có ý ép buộc, sau đó thì liếc mắt nhìn anh ta, liền dẫn theo Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Nếu như một người đã không có ý tiết lộ, bất kể bạn bức hỏi như thế nào cũng không có tác dụng, đặc biệt chính là những người đã có ý định muốn tiến vào nơi này, càng không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Trong giới thương nghiệp đã lâu như vậy, có chuyện gì mà anh chưa từng nhìn thấy qua? Chỉ là chuyện này càng có vẻ không ổn. Ngồi trong xe, Hà Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, suy nghĩ cũng cảm thấy không đúng. Lúc này, Mục Chính Hy liếc mắt nhìn cô. Đang suy nghĩ điều gì? Người đàn ông này trực giác nói cho em biết chuyện của Hà Lục Nguyên không liên quan đến anh ta. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy lái xe, hai mắt nhìn về phía trước nhưng mà cũng không hề lên tiếng. Lúc này Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh. Anh không cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn sao? Mục Chính Hy gật đầu. Anh giống như em, cảm giác như vậy. Hơn nữa, anh quyết đoán cho rằng anh ta biết được điều gì đó chỉ là hiện tại điều vô dụng. Anh ta không muốn nói. Hơn nữa, anh ta hiện tại đều đã thừa nhận. Chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh chuyện này không phải do anh ta gây nên. Mục Chính Hy nói. Cho nên, chuyện này cứ như vậy chấm dứt sao? Hai mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía trước. Hai mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía trước. Chuyện này tất nhiên không thể chấm dứt như vậy. Anh muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn Hà Tịch Nghiên. Chuyện này cho đến hiện tại cũng không biết là xảy ra vấn đề gì. Người đứng sau chỉ thị vụ án Hà Lục Nguyên vẫn chưa xác định rõ. Em hiện tại vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm. Chuyện này anh hy vọng em không nhúng tay vào. Tin tưởng anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên mà nói. Nghe đến đây, Ánh mắt của Hà Tịch Nghiền nhìn về phía anh. Thật sự không cần cô lo đến sao? Cô không làm được. Cô muốn biết rốt cuộc chân tướng được che giấu phía sau chuyện này. Rõ ràng tất cả chứng cứ đều hướng về Lan Tư Tường, nhưng không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Cô nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng. Ngày hôm sau, Lan Tiêu Tường đã quay trở lại công ty làm việc. Mặc dù sóng to gió lớn hai ngày hôm nay, nhưng đối với cô ta không chút ảnh hưởng nào cả. Khuôn mặt của cô ta vẫn mỉm cười xuân phong đắc ý, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của bản thân. Sau khi Lan Tiêu Tường xuất hiện một lần nữa, chuyện càng ngày càng trở nên khó phân biệt. Vốn dĩ cô ta mất tích hai ngày nay, tin tức bên này đã được xóa bỏ, cô ta liền xuất hiện quay trở lại làm việc. Điều này càng khiến cho người khác cảm thấy không ổn. Cả ngày hôm nay, trong đầu Hà Tịch Nghiên không ngừng nghĩ về chuyện này. Thời gian buổi chiều, cô đang trong phòng trà nước, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cô cuối cùng quyết định chiều hôm nay phải quay lại gặp người đàn ông đó. Cô nhất định phải biết rõ chân tướng của sự việc. Nghĩ đến đây, cô liền xoay người rời khỏi, tình cờ cùng Lăng Tiêu Tường chạm mặt. Hai người nhìn nhau, Lăng Tiêu Tường khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô Hạ à, có phải cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy tôi quay trở lại công ty làm việc không? Nghe câu nói này của cô ta, ánh mắt Hà Tịch Nghiên liền nhìn về phía cô ta. Lan Tiêu Tường nở nụ cười đắc ý, nhìn cô, nụ cười trên môi cũng thay đổi sắc mặt. Bất kể cô có chống đối với tôi thế nào, dù cô làm gì, sự việc hôm nay cũng đã kết thúc. Hà Tịch Nghiên à, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng nên gây sự với tôi. Nếu không tôi cũng không ngại ngùng cùng cô đồng vi vu tận đâu. Có phải đối đầu với cô hay không, cô so với tôi thì hiểu rõ ràng hơn. Còn về việc đồng vi vu tận, tôi tin rằng người khác tự tạo nghiệp nhất định sẽ khó sống. Hà Tịch Nghiên nhìn Lăng Tiêu Tường lạnh nhạt mà nói. Tự tạo nghiệp khó sống? Cũng tốt, cứ chóng mắt lên mà xem. Dứt lời, Lăng Tiêu Tường liếc nhìn cô, xoay người rời khỏi. Hà Tịch Nghiên đứng im, nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, ánh mắt lóe lên một tia u ám. Sau khi tan ca, Hà Tịch Nghiên trực tiếp đi tìm A Thuật. Anh ta vẫn bị tạm giam ở nơi này, chờ phán quyết từ tòa án. Hà Tịch Nghiên bước vào bên trong liền nhìn thấy anh ta, có cảm giác người đến. A Thuật ngước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, cũng không chủ động lên tiếng. Anh tên là A Thuật. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta mà hỏi. A Thuật ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cô. Biết rằng người phụ nữ này chính là Hà Tịch Nghiên, người mà Lan Tiêu Tường nhớ mãi không quên. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra. Anh ta lạnh nhạt lên tiếng, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày. Tôi chỉ muốn biết anh tại sao lại làm như vậy. Tôi không rõ ràng ý của cô. Tôi tin rằng chuyện của Hà Lục Nguyên không liên quan gì đến anh. Vậy tại sao anh phải nhận tội? Anh có biết rằng có lẽ sẽ là tử hình? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta mà nói. Nghe đến đây, A Thuật có chút ngây người, sau đó lại nhìn Hà Tịch Nghiên. Đây là hình phạt tôi đáng phải nhận lấy. Ý của anh chính là anh thừa nhận mình đã giết chết Hà Lục Nguyên. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta rồi hỏi. Không sai. Hà Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, có thể nhìn ra được người đàn ông này đã hạ quyết tâm. Lúc này cô liền lấy ra một bức ảnh đưa đến trước mặt anh ta. Trước đây anh từng nói với tôi anh không quen biết Lan Tiêu Tường. Vậy thì anh có thể giải thích một chút về bức ảnh này không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta mà hỏi. Người trong tấm ảnh chính là anh ta cùng Lan Tiêu Tường. Góc độ này có lẽ chụp được ở quán bar. Nhìn thấy tấm ảnh này, A Thuật ngay người, lập tức bước đến căng thẳng mà nói. Cô từ đâu có được tấm ảnh này? Hà Tịch Nghiên lấy lại tấm ảnh, nhìn anh ta rồi nói. Anh không cần quan tâm đến việc tôi từ đâu có được bức ảnh này. Điều quan trọng chính là anh lừa tôi. Nhìn dáng vẻ chắc chắn cùng với tự tin của Hà Tịch Nghiên, A Thuật nhìn cô giống như hiểu ra được điều gì. Hà Tịch Nghiên cùng với Lăng Tiêu Tường là khác nhau, tuyệt đối không phải cùng một loại người. A Thuật khôi phục tinh thần để nhìn Hà Tịch Nghiên. Đúng, tôi quen biết cô ấy, đã từng gặp nhau ở quán bar. Nhưng chỉ là tôi đơn phương quen biết, cô ấy không hề quen biết tôi. Vậy sao? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại, đối với lời nói của anh ta, toàn bộ đều là nghi ngờ. A Thuật lại nhìn cô. Tin hay không thì cũng chỉ có một câu trả lời. Vậy anh có biết tại hiện trường của vụ án phát hiện được một chiếc nhẫn kim cương sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta rồi hỏi. A Thuật nhìn cô. Vậy thì như thế nào? Chiếc nhẫn kim cương đó, Lan Tiêu Tường cũng có một chiếc giống như vậy. Hà Tịch Nghiên lại trả lời. Cho dù là như vậy thì cũng có khả năng là trước đây bọn họ gặp nhau, hoặc là thất lạc ở đâu đó, hoặc có thể do Hà Lục Nguyên ăn cắp từ cô ấy. Những thứ này không thể nói rõ được điều gì cả, A Thuật nói. Từng câu từng chữ đều là bảo vệ bao bọc lấy Lăng Tiêu Tường. Cũng chính vì nguyên nhân này, Hạ Tịch Nghiên mới càng thêm nghi ngờ, càng thêm tin tưởng rằng giữa bọn họ tuyệt đối không có mối quan hệ quen biết đơn giản như vậy. Vậy được rồi, nếu như chiếc nhẫn đó không nói nên bất cứ điều gì, như vậy vẫn còn có một chứng cứ khác vô cùng lợi hại. Nếu như anh thực sự là kẻ giết người, như vậy liền để anh làm kiểm tra xét nghiệm máu, Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe được điều này, A Thuật nghiêng đầu sang chỗ khác mà nhìn cô. Cô chính là cố ý nói như vậy. A Thuật nhìn cô, anh càng hiểu rõ vết máu ở hiện trường không phải là của anh, chính là của Lăng Tiêu Tường. Hạ Tịch Nghiên nói như vậy không khác gì ngoài việc ép Lăng Tiêu Tường xuất hiện. Nhìn cô, anh quyết đoán lên tiếng. Không cần. Tôi thật sự không hiểu được cô làm ra nhiều chuyện như vậy rốt cuộc vì mục đích gì. Tôi cũng đã nói, tôi thừa nhận Hà Lục Nguyên là do tôi giết, cô còn muốn như thế nào? A Thuật nhìn Hà Tịch Nghiên có chút gấp gáp mà nói. Hà Tịch Nghiên ngược lại vô cùng bình tĩnh đứng trước mặt anh, càng thêm chắc chắn rằng người này không phải là hung thủ thật sự đã giết chết Hà Lục Nguyên. Tôi mặc dù không hiểu tại sao anh phải làm như vậy, nhưng mà tôi tuyệt đối không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ giúp anh. Hà Tịch Nghiên lại nói. Tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Hà Lục Nguyên chính là do tôi tự tay đánh ông ta một trận, sau đó cắt động mạch ở cổ mà chết đi. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Nếu như không có bất kỳ chuyện gì, làm phiền cô đừng đến đây tìm tôi nữa. A Thuật nhấn mạnh từng chữ với cô. Nhìn dáng vẻ kích động của A Thuật, Hà Tịch Nghiên có chút sửng sốt. Bất kể anh có suy nghĩ như thế nào, tôi tuyệt đối cũng không để chuyện này trôi qua một cách không minh bạch như vậy. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, Hà Tịch Nghiên nói, sau đó liếc mắt nhìn A Thuật, xoay người bước ra ngoài. A Thuật đứng bên trong buồng giam, nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, chân mày nhíu lại thật chặt. Nhưng mà trong ánh mắt lại lóe lên một tia u ám khiến người khác khó lòng phát hiện được. Sau khi từ sở cảnh sát trở về, Hà Tịch Nghiên có chút đau đầu, đưa tay lên xoa bóp trán một phen. Thông qua lần gặp mặt A Thuật này, cô càng thêm xác định A Thuật chính là người bị hại vô tội trong chuyện này. Giống như những gì cô đã nói, cô nhất định sẽ giúp A Thuật. Cô nhất định sẽ trả lại chân tướng của sự việc này. Nhưng mà chính vào ngay lúc này, điện thoại của cô liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô liền bắt máy. Alo, Tịch Nghiên à, cậu đang ở đâu vậy? Mình đang ở bên ngoài, có chuyện gì sao? Đã lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu thôi. Điện thoại là do Đô Đô gọi đến. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Sau đó như nhớ đến chuyện gì khác, nhất thời có chủ ý. Vậy thì không bằng chúng ta gặp mặt nhau đi. Mình cũng đang có ý này đấy. Cậu cứ nói địa điểm, mình lập tức qua đó. Ba của mình vừa mở cho mình một tiệm bánh ngọt, không bằng gặp nhau ở đó đi. Đô Đô lại nói. Được, gửi địa chỉ cho mình lập tức đến đó. Được thôi. Vừa dứt lời, Hà Tịch Nghiên ngắt điện thoại. Chưa đến vài giây sau, liền nhận được tin nhắn gửi đến. Nhìn thấy địa chỉ, Hà Tịch Nghiên trực tiếp bắt xe đi đến đó. Cửa hàng điểm tâm rộng rãi, trang trí vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Toàn bộ được trang trí bằng cửa thủy tinh. Bên ngoài có thể nhìn rõ ràng các món điểm tâm tinh xảo được bày bán bên trong, vô cùng có cảm giác thèm ăn. Khi Hà Tịch Nghiên bước vào cửa hàng, Đô Đô đang giám sát nhân viên làm việc. Đô Đô, Hà Tịch Nghiên mỉm cười bước vào bên trong. Khi nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vang đến, Đô Đô quay người lại, nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tịch Nghiên à, cậu đến rồi sao? Mọi người cứ tiếp tục làm việc. Đúng rồi, mang lên hai ly cà phê cùng chút điểm tâm đến đây. Đô Đô đốc thúc, giọng nói thật sự có chút dáng vẻ của bà chủ. Lúc này, hai người liền bước sang một bên. Cô vợ nhà giàu à, cậu rốt cuộc cũng đến thăm mình rồi. Đô Đô nhìn Hà Tịch Nghiên mà nói. Khi nghe thấy bốn chữ cô vợ nhà giàu, Hà Tịch Nghiên liền bật cười, quay đầu lại nhìn cô. Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải hay sao, từ việc cậu cùng một chính hy được tiết lộ, mình vẫn chưa có cơ hội gặp mặt cậu đâu. Vừa nói, hai người liền ngồi xuống vị trí sát cửa sổ. Còn không nhanh thành thật mà khai báo. Đô Đô nói. Nghe đến câu nói này của cô, Hà Tịch Nghiên bật cười. Khai báo cái gì chứ? Những chuyện nên biết, cùng những chuyện không nên biết, cậu đều biết cả rồi. Mình muốn biết chính là hai người các cậu rốt cuộc là như thế nào lại ở bên nhau. Đô Đô cười nói. Thật ra Hà Tịch Nghiên ở bên cạnh ai, cô ấy cũng không hề phản đối, cũng vì cô ấy tin tưởng vào con người của Hà Tịch Nghiên. Nên làm những gì không nên làm, cô ấy đều vô cùng tin tưởng, cho nên Đồ Đồ rất yên tâm. Cậu muốn biết sao? Đồ Đồ lại gật đầu. Chính là không nói cho cậu biết đâu. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nhìn theo Hà Tịch Nghiên, khóe môi của Đồ Đồ nhếch lên. Hả? Cậu không nói, không lẽ mình còn không biết sao? Chút tâm tư nhỏ này của cậu, có phải từ khi Mục Chính Hy không tiếc mạng sống mà cứu cậu? Đồ Đồ nhìn cô mà hỏi. Nhìn Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Thật là không có gì có thể che giấu được cậu cả. Hừ, mình còn không hiểu rõ cậu sao? Từ ban đầu, Mục Chính Hy tìm mọi cách để giữ cậu ở lại Vân Duệ, thì mình đã nghĩ đến anh ta làm vậy nhất định là có mục đích. Đồ Đồ nói. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vậy sao? Mục Chính Hy từ khoảng thời gian đó đã bắt đầu có ý với cô sao? Cô cũng không hiểu rõ, giống như tình cảm cô dành cho Mục Chính Hy vậy. Bắt đầu từ khi nào cô cũng không rõ. Cô chỉ cảm thấy chính vào giây phút Mục Chính Hy không tiếc mạng sống để cứu cô, chính vào giây phút đó càng khiến cô hiểu rõ tâm ý của mình hơn. Chỉ là cô không muốn thừa nhận đây là sự thật mà thôi. Vào lúc này, nhân viên phục vụ mang hai ly cà phê cùng một chút điểm tâm đến. Cậu nếm thử xem, đầu bếp làm điểm tâm ở đây do mình mời từ Hàn Quốc đến đó. Đồ Đồ nói. Hà Tịch Nghiên nhìn sang, điểm tâm được làm vô cùng khéo léo, kích thích cảm giác thèm ăn, cầm lên cắn thử một miếng. Như thế nào? Đồ Đồ vội vàng nhìn cô. Hà Tịch Nghiên gật đầu tán thưởng. Không tệ chút nào. Thật sao? Đồ Đồ lại hỏi. Hà Tịch Nghiên rất hiếm khi đưa ra một lời nhận xét cao như vậy. Nghe cô ấy nói không tệ, nhất thời sự tự tin dâng lên không ít. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Tất nhiên rồi, cậu đã từng thấy qua mình nói dối bao giờ chưa? Cũng đúng, mình rất tin tưởng cậu. Đồ Đồ cười nói. Mở cửa hàng là ước mơ của cậu, hiện tại giấc mơ cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Mình tin rằng chỉ cần cậu chăm chỉ kinh doanh, nhất định sẽ có ngày vẻ vang. Hà Tịch Nghiên cổ vũ nói. Đồ Đồ cũng gật đầu, vô cùng tự tin. Tất nhiên, nhất định sẽ làm vô cùng tốt. Vừa nói, hai người vừa thưởng thức điểm tâm vừa trò chuyện. Lúc này, Hà Tịch Nghiên nhìn cô nói. Cậu đã từ chức hay chưa? Đồ Đồ lại lắc đầu. Vẫn chưa, mình không có ý định từ chức. Ban ngày nơi này giao cho nhân viên, buổi tối mình sẽ đến đây đích thân giám sát. Đồ Đồ trả lời. Ngay đến đây, Hà Tịch Nghiên gật đầu nói. Đúng rồi, Đồ Đồ này, cậu có thể giúp mình một chuyện được không? Cái gì chứ? Có cần cậu ăn nói nghiêm trọng như vậy không? Đồ Đồ vừa uống cà phê lại vừa hỏi. Mình biết rằng cậu tự tòa soạn làm việc, có người quen ở trong đó, cho nên muốn cậu giúp mình điều tra một người. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe vậy, Đồ Đồ lại gật đầu. Không thành vấn đề đâu, là người nào vậy? Sau đó, Hà Tịch Nghiên đem mọi chuyện kể lại với Đồ Đồ. Sau khi nghe xong, Đồ Đồ lại gật đầu. Được, cứ giao cho mình. Chỉ cần có tin tức, mình sẽ lập tức thông báo cho cậu biết. Vậy chuyện này sẽ giao cho cậu xử lý vậy. Hà Tịch Nghiên nói. Đồ Đồ gật đầu. Sau khi biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, cô tất nhiên sẽ không chậm trễ. Sau khi nói hết chuyện chính, hai người tiếp tục nói về cuộc sống. Đúng rồi, thời gian này tại sao không thấy anh trai của mình đến tìm cậu? Hà Tịch Nghiên nói. Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ ngây người, khuôn mặt nhìn không được mà đỏ ửng. Anh ấy đến tìm mình để làm gì? Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên liền tiến đến gần. Ôi trời, đỏ mặt rồi, cậu nói xem anh ấy tìm cậu còn có việc gì chứ? Mình nói cho cậu này Đồ Đồ, anh trai của mình là đối tượng rất có nhiều người tranh giành đấy. Cậu nếu như không nắm bắt thời gian, sau này đừng hối hận đó. Không biết cậu đang nói cái gì nữa? Đồ Đồ nói, không hề ngước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên ngồi im nhìn Đồ Đồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thật ra từ lúc bắt đầu, cô đã có thể nhìn ra được Đồ Đồ có tình cảm với Hà Kỳ Lâm. Chỉ là Hà Kỳ Lâm là người chậm chạp, hai người cho đến hiện tại cũng không có bất kỳ phát triển nào cả. Cô làm em gái cũng không tiện nhúng tay xen vào. Vậy thì thôi vậy, cậu cứ xem như mình chưa nói gì đi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Lúc này Đồ Đồ xoay người sang. Thật ra giữa hai người bọn họ đối với chuyện của đối phương vô cùng hiểu rõ, chính là cho dù không nói ra cũng có thể thấu hiểu. Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói. Anh trai của cậu không chủ động, Không lẽ cậu muốn mình chủ động sao? Cũng chỉ có mỗi khi cậu xuất hiện, anh ấy mới cùng mình ra ngoài. Đồ đồ nói, nhắc đến chuyện này, quả thật có chút chua xót. Không biết tại vì sao, cô luôn cho rằng người Hạ Kỳ Lâm thích chính là Hạ Tịch Nghiên. Nghe lời này của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên bật cười. Wow, mình ngửi được một mùi chua lè chua lét nha. Không lẽ cậu ghen với mình sao? Cũng không phải, chỉ là anh trai cậu. Anh trai mình trên phương diện này vô cùng ngốc nghếch. Đã nhiều năm như vậy rồi, bạn gái bên cạnh cũng đổi không ít người, nhưng cũng không thấy người nào thích hợp. Mình vẫn luôn cho rằng cậu chính là người thích hợp nhất. Đợi khoảng thời gian này mình hết bận rộn, nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Đồ Đồ mỉm cười nói. Đến lúc đó thì lại nói tiếp đi. Mặc dù lời nói là như vậy, nhưng Hạ Tịch Nghiên vẫn cảm giác được Đồ Đồ rất vui. Sau khi hai người tiếp tục trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, Hạ Tịch Nghiên mới rời khỏi tiệm bánh ngọt. Trước khi rời đi, vẫn không quên dặn dò việc kia. Đồ Đồ vỗ ngực mà đảm bảo, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới yên tâm rời khỏi. Điều khiến Hạ Tịch Nghiên không ngờ nhất chính là ngày thứ hai, Lăng Tiêu Tường vẫn tiếp tục đến công ty làm việc. Bên này vừa bãi bỏ khởi tố, bên kia Lăng Tiêu Tường liền xuất hiện. Chuyện này có phải quá trùng hợp không? Nhưng mà nghĩ đến việc Lăng Tiêu Tường cùng A Thuật có quen biết nhau, cô liền cảm thấy không có chuyện gì kỳ lạ cả. Lăng Tiêu Tường vô cùng tập trung vào công việc, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô ta. Hạ Tịch Nghiên thật sự suy nghĩ không thông suốt. Nếu như A Thuật vì Lăng Tiêu Tường đứng ra nhận tội, vậy rốt cuộc là vì điều gì? Có thể vì điều gì khiến anh ta dũng cảm đi đến bước đường này? Bất kể nguyên nhân gì, Hạ Tịch Nghiên tuyệt đối cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Cảm giác Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn đang quan sát mình. Lúc này Lăng Tiêu Tường liền nhìn sang cô lên tiếng. Cô Hạ, cô nhìn tôi như vậy không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe được câu nói này của Lăng Tiêu Tường, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Tất nhiên vô cùng kỳ quái. Lăng Tiêu Tường mỉm cười nhìn cô. Hiện tại mọi chuyện đều đã được vơi bày ra ánh sáng. Không lẽ cô vẫn cho rằng chuyện này đều liên quan đến tôi chứ? Có phải chân tướng sự việc hay không vẫn còn chưa xác định. Tôi vẫn tin rằng chuyện này nhất định có ẩn giấu một chuyện khác. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây Lăng Tiêu Tường lại mỉm cười. Hạ Tịch Nghiên à, có phải cô quá tự tin không? Như thế nào, sợ rồi sao? Tôi thì sợ cái gì chứ? Điều cô sợ chính là tôi tin rằng bản thân cô là người rõ nhất. Hạ Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nghe đến đây Lăng Tiêu Tường lại nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên à, bất kể cô có tin hay không, đây cũng là kết quả. Chân tướng sự việc chính là như vậy. Vừa nói lại hung hãn trừng mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó xoay người rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên đứng im nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, hai mắt cũng nhèo lại. Lăng Tiêu Tường à, tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Cô từ trước đến nay chưa từng kiên trì đến như vậy, chỉ trừ việc này. Khi cô đang cảm thấy phiền não thì không bằng làm việc. Công việc quả thật khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện. Một ngày trôi qua, cũng vì không muốn suy nghĩ bậy bạ, Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể nhập tâm vào công việc. Khi chuẩn bị tan ca, Hạ Tịch Nghiên liền nhận được một cuộc điện thoại. Không liếc mắt nhìn số điện thoại mà trực tiếp bắt máy. Alo, xin chào, tôi là Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, mình có tin tức rồi. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lập tức từ trong hồ sơ ngẩng đầu lên, cầm chắc lấy điện thoại. Cậu đang nói gì? Mình đã điều tra được rồi. Cậu hiện tại đang ở đâu? Mình lập tức đến đó. Mình ở công ty, nhưng có chút không tiện, không bằng đến cửa hàng của mình đi. Được, 20 phút sau mình sẽ đến. Ok, lát nữa gặp. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tịch Nghiên vội vàng thu dọn văn kiện ở trên bàn, sau khi dọn xong trực tiếp bước ra ngoài. Khi vừa xuống lầu, cô liền nghe được tiếng điện thoại ở đầu bên kia vang lên. Bác sĩ Lý có đúng không? Số 9 đúng không? Tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn. Giọng nói kia chính là của Lăng Tiêu Tường. Hạ Tịch Nghiên bước đến gần, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, sau đó liền bước lên xe. Hạ Tịch Nghiên chỉ đành nhíu mày, cũng vì vội vàng muốn gặp Đô Đô nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi bước ra khỏi công ty, liền bắt một chiếc xe xuất phát đến điểm hẹn. Khi vừa đến cửa hàng của Đô Đô, cô ấy đã chờ sẵn ở bên trong. Hạ Tịch Nghiên bước đến, trực tiếp ngồi xuống. Đến trễ một chút, trên đường kẹt xe. Hạ Tịch Nghiên nói. Cậu muốn uống gì? Không cần đâu, Hạ Tịch Nghiên nói. Lúc này Đô Đô lên tiếng. Cà phê. Nhân viên phục vụ gật đầu hiểu ý. Hà Tịch Nghiên nhìn Đô Đô. Đồ đạc đâu? Lúc này Đô Đô liền đưa máy tính đến trước mặt của Hà Tịch Nghiên, bấm vào những bức ảnh trên màn hình. Cậu muốn điều tra thân thế của A Thuật. Đây chính là anh ta khi còn nhỏ. Người trong nhà đều bị tai nạn xe, chỉ còn một mình anh ta. Lớn lên ở cô nhi viện, vài năm sau được người khác nhận nuôi, nhưng sau đó cũng không có bất kỳ tin tức nào. Mình đã thử điều tra người nhận nuôi anh ta, nhưng không thể tra ra được bất cứ điều gì. Đồ Đồ nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy anh ta cùng Lăng Tiêu Tường thì sao? Mình từ những người bạn khác lấy được một chút thông tin. Bọn họ trước đây bám theo Lăng Tiêu Tường, quả thật có chụp được một vài tấm ảnh. Vốn dĩ muốn đi tìm cô ta, nhưng vẫn không cách nào tìm được, liền bán cho mình một ân tình, tự sao chép tư liệu cho mình. Tất cả đều ở đây này. Đồ Đồ nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên gật đầu, vội vàng bấm xem những tấm ảnh trên máy tính. Hình ảnh không ít, nhưng mà toàn bộ đều là hình chụp lén. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng cũng có thể rõ ràng nhận ra hai người bọn họ. Hơn nữa còn có vài tấm hình cô đã từng thấy qua. Đồ Đồ ở bên cạnh nói. Mình nhìn những tấm ảnh này, nhận thấy quan hệ của bọn họ thật không giống như bình thường. Nghe Đồ Đồ nói như vậy, Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu đồng ý. Mình cũng nghi ngờ như vậy, nên mới muốn nhờ cậu điều tra. Đồ Đồ lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên tiếp tục chọn xem những tấm ảnh khác. Nếu như bọn họ thật sự chỉ gặp nhau một lần ở quán bar, vậy thì mọi chuyện sẽ không trùng hợp đến như vậy. Những tấm ảnh này có thể nói rõ ràng giữa bọn họ tuyệt đối không trùng hợp gặp gỡ đơn giản như vậy. Nhìn những tấm ảnh này, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, càng thêm quyết đoán một số chuyện. Tịch Nghiên à, cậu thật sự muốn giúp người đó sao? Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mình không chỉ giúp anh ta, điều quan trọng nhất chính là mình muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hà Tịch Nghiên trả lời. Đồ Đồ gật đầu, cũng không có ý ngăn cản, có điều lại thở dài một tiếng. Người đàn ông đó cũng thật may mắn có thể gặp được cậu. Nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ cho anh ta ngồi tù. Rất rõ ràng anh ta chính là đang gánh tội thay cho Lăng Tiêu Tường. Đồ Đồ nói. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cho nên mình mới càng muốn tìm ra chân tướng của sự việc. Anh ta cái gì cũng không tiết lộ, cho dù không muốn giúp đỡ cũng rất khó. Đồ Đồ nói. Cho nên mình tin rằng phía sau chuyện này nhất định còn ẩn giấu một chuyện mà mình không biết. Hà Tịch Nghiên vô cùng chắc chắn mà nói. Chỉ cần tìm được nguyên nhân ở bên trong, rất nhanh liền có thể biết được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Đồ Đồ lại gật đầu, giống như đang suy ngẫm đến chuyện gì, sau đó lên tiếng. Cậu nói xem, có phải người đàn ông đó đã thích Lăng Tiêu Tường rồi không, cho nên mới cam tâm tình nguyện nhận tội thay cô ấy? Đồ Đồ suy đoán, nhưng không ngờ được chỉ tùy ý suy luận như vậy lại là đoán trúng vài phần. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiện gật đầu. Có khả năng. Thật ra nguyên nhân này cô cũng đã từng nghĩ đến, nhưng mà cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này mới khiến cô từ bỏ việc điều tra tiếp. Chỉ sợ rằng A Thuật chính là một kẻ si tình. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì khó khăn rồi. Đồ Đồ nói. Nếu như một người có thể tình nguyện vì người trong lòng, cam tâm tình nguyện đi vào ngục, vậy thì anh ta nhất định đã chuẩn bị tốt mọi chuyện. Cho nên nếu muốn anh ta khai ra mọi chuyện, căn bản là không thể nào. Hà Tịch Nghiên nhìn Đồ Đồ nói, vô cùng chắc chắn. Mình tin rằng trên đời này không có chuyện gì là không thể cả. Không phải cô quá tự tin vào câu nói này, mà vì cô hiểu rõ con người của Lăng Tiêu Tường, quá tự tin. Nhìn dáng vẻ trong lòng đã có dự tính trước của Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ cũng không tiện dập tắt khí thế của cô, chỉ gật đầu nói. Vậy thì được thôi, nếu như có chuyện gì cứ tận lực nói ra. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên mỉm cười với cô ấy. Thật sự là có. Cậu đó cũng thật là không khách khí chút nào cả. Mình sợ cậu không quen, Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Đồ Đồ liếc mắt nhìn cô, mỉm cười nói. Nói đi, là chuyện gì vậy? Ngày 9 tháng này, cậu có bận gì không? Đồ Đồ suy nghĩ một lát, sau đó nhìn cô lắc đầu. Không có, có chuyện gì sao? Giúp mình trông chừng Lăng Tiêu Tường, Hà Tịch Nghiên nói. Theo dõi cô ta sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mình muốn biết cô ta ngày hôm đó rốt cuộc đã làm gì. Mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản, nhưng mà Hà Tịch Nghiên vẫn cảm thấy có điều bất ổn, cần có một người giúp cô trông chừng. Nếu như Hà Tịch Nghiên đã lên tiếng, vậy thì Đồ Đồ cũng không có lý do nào để từ chối. Cô ấy gật đầu rồi nói. Được, không vấn đề gì. Về chuyện này, trông cậy vào cậu rồi. Nếu như có xảy ra tình huống gì, lập tức gọi cho mình. Được. Đồ đồ lại gật đầu. Sau đó, Hà Tịch Nghiên liền đem những tấm hình này sao chép, sau đó nhìn đồ đồ nói. Vậy được, trước mắt cứ như vậy, mình có chuyện phải giải quyết. Đi trước đây, có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Được, không thành vấn đề, cậu đi cẩn thận. Mình biết rồi. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền đứng dậy rời khỏi cửa hàng điểm tâm. Mà ở một bên khác, A Kiệt đang đứng trong văn phòng tổng giám đốc. Cô Hạ, hai ngày hôm nay tan ca, nghe nói cô ấy luôn điều tra chuyện liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên. A Kiệt nói, khi báo cáo những chuyện này, vô cùng cẩn thận quan sát sắc mặt của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngồi im, nghe A Kiệt báo cáo, chân mày khẽ nhíu lại thật chặt. Anh biết rằng Hà Tịch Nghiên nhất định sẽ không từ bỏ. Tổng giám đốc, chúng ta nên... Mục Chính Hy lại lắc đầu. Không cần đâu, nếu dựa theo tính cách của cô ấy, nếu như không điều tra được gì, cô ấy sẽ không từ bỏ. Cứ để cô ấy tiếp tục điều tra. A Kiệt đứng đối diện với anh, gật đầu. Tìm vài người đến bảo vệ cô ấy, có chuyện gì cứ thông báo cho tôi. Mục Chính Hy lại nói. Tôi biết rồi, A Kiệt nói. Vừa dứt lời, Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến chuyện gì khác. Theo dõi chặt chẽ những hành động của Lan Thiêu Tường, đặc biệt lúc bọn họ gặp nhau. Mục Chính Hy nói. Nhớ đến chuyện từng xảy ra ở bệnh viện, Mục Chính Hy vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu như lúc đó Lan Tiêu Tường làm ra chuyện gì khác, vậy thì chính là khiến anh ăn năn hối hận cả cuộc đời này. Ngay đến đây, A Kiệt gật đầu hiểu ý. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Mục Chính Hy gật đầu đồng ý, sau đó A Kiệt liền bước ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi im ở trên ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ nhèo lại. Bên này, Hà Tịch Nghiên không trở lại chung cư mà trực tiếp trở về Hà Gia. Trong lúc ăn cơm, Hà Tịch Nghiên nhìn sang Hà Kỳ Lâm. Anh hai à, việc kinh doanh gần đây của công ty như thế nào? Hà Kỳ Lâm lại gật đầu. Không tệ, như thế nào? Muốn trở về công ty giúp đỡ anh sao? Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Chính là em có chút chuyện cần nhờ anh giúp đỡ. Nghe đến chuyện này, Hà Kỳ Lâm liền buông đũa trong tay xuống, chuyên chú nhìn Hà Tịch Nghiên. Ồ, có chuyện gì? Nói anh nghe thử xem. Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi cũng nhìn sang Hà Tịch Nghiên, thấy hai anh em bọn họ hòa thuận như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hà Tịch Nghiên lúc này cũng buông đôi đũa xuống, nhìn sang Hà Kỳ Lâm. Chuyện là như vậy, em nhớ trước đây có một luật sư họ Lý từng giúp chúng ta kiện cáo. Ông ta rất có thế lực, có đúng không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Hà Kỳ Lâm gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Vậy anh có phương thức liên lạc của ông ta không? Hà Tịch Nghiên hỏi. Nghe đến đây, Hà Kỳ Lâm nhíu mày. Có thì có, nhưng mà em như thế nào lại đột nhiên nhớ đến chuyện này? Em cần kiện tụng sao? Nghe đến đây, Hạo Nguyên cùng Hứa Nghi Tuệ đều căng thẳng nhìn Hà Tịch Nghiên. Phát hiện ra ánh mắt căng thẳng của bọn họ, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Không có, không phải con, là một người bạn của con mà thôi. Hạo Nguyên vẫn có chút không yên lòng mà nói. Tịch Nghiên à, nếu có bất kỳ chuyện gì, nhớ rằng phải nói với cả nhà một tiếng, không cần phải một mình gánh vác. Ba, thật sự không liên quan đến con. Nếu như thật sự là con, thì tin tức bên ngoài đã sớm tung đầy trời rồi. Còn cần con đến thông báo cho hai người sao? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Hạ Nguyên thoáng ngây người, sau đó mỉm cười. Vậy cũng đúng, vậy thì ba yên tâm rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm lúc này cũng nhìn sang Hà Tịch Nghiên, suy nghĩ một lát sau đó nói. Được, lát nữa anh sẽ gửi số điện thoại của luật sư Lý cho em. Cảm ơn anh hai. Hà Tịch Nghiên trả lời. Được rồi, ăn cơm đi. Khó khăn lắm mới về nhà được một lần, nên ăn nhiều một chút. Vừa nói, Hứa Nghi Tuệ liền gắp thức ăn cho Hà Tịch Nghiên. Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn nhiều một chút. Hà Tịch Nghiên cười nói. Hà Kỳ Lâm ngồi phía đối diện, nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt thâm sâu. Như đang suy nghĩ về điều gì, nhưng mà lại tiếp tục ăn cơm. Sau bữa cơm, Hà Tịch Nghiên liền bước đến thư phòng của Hà Kỳ Lâm, gõ cửa phòng của anh. Anh hai. Hà Kỳ Lâm ngồi trong phòng, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Vào đây. Hà Tịch Nghiên mang theo một ly sữa. Buổi tối uống sữa sẽ tốt cho giấc ngủ. Vừa nói liền bước vào bên trong, đặt ly sữa lên trên bàn làm việc. Hà Kỳ Lâm mỉm cười, chỉ nhìn về phía đối diện. Ngồi đi. Hạ Tịch Nghi nghe lời ngồi xuống. Lúc này Hạ Kỳ Lâm lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của luật sư Lý, như thế nào, có cần anh đánh tiếng gọi trước với ông ấy không? Hạ Tịch Nghi cầm lấy danh thiếp, sau đó mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, bản thân em gọi cho ông ấy là được. Hạ Kỳ Lâm ngược đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tịch Nghi, suy nghĩ một lát liền nói. Tịch Nghi à, em nói thật cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tịch Nghi nhìn Hạ Kỳ Lâm, không lên tiếng. Có phải liên quan đến vụ án của Hạ Lục Nguyên không? Hạ Kỳ Lâm lại hỏi. Anh cũng biết chuyện này sao? Hạ Tịch Nghi hỏi lại. Chỉ cần những chuyện liên quan đến cô, Hạ Kỳ Lâm đều biết rõ, vô tình hay cố ý đều đã làm rất nhiều chuyện âm thầm ở phía sau cô. Em cho rằng em có thể che giấu được anh sao? Hạ Kỳ Lâm nói. Thật ngại quá, anh hai ạ. Vài ngày trước, cảnh sát vẫn còn đang tìm kiếm Lăng Tiêu Tường. Hiện tại có người đột nhiên tự thú, nhận tội thay Lăng Tiêu Tường. Anh liền biết rằng chuyện này nhất định là không đúng. Hạ Kỳ Lâm lên tiếng. Hạ Tịch Nghi gật đầu. Chỉ cần là người có chút manh mối liền có thể nhìn ra chuyện này có chút bất thường. Vậy em tìm luật sư vì chuyện này sao? Vì vụ kiện của người đó? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Hạ Tịch Nghiên không hề phủ nhận, chỉ gật đầu. Tịch Nghiên à, em cần gì phải khổ sở như vậy? Người đàn ông đó nhận tội thay Lăng Tiêu Tường chính là chứng tỏ bọn họ là đồng bọn với nhau. Bất kể vì nguyên nhân gì, tất cả cũng vì tiền. Vì vậy, bọn họ là đứng cùng một phía. Em hiện tại cần gì phải cực khổ làm như vậy? Khi ăn cơm, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại sợ Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi lo lắng, nên không trực tiếp hỏi rõ. Hiện tại anh nhất định phải hỏi rõ. Nghe được câu nói này của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên liền nhìn anh. Em không biết tại sao mình lại phải làm như vậy, nhưng trực giác nói cho em biết, em nhất định phải làm như vậy. Anh trai à, anh đừng tiếp tục hỏi tại sao có được không? Em hiện tại không cách nào giải thích được, em chỉ muốn anh ủng hộ em mà thôi. Hạ Tịch Nghiên nói. Có trời mới biết, chỉ cần là yêu cầu của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm không có cách nào để từ chối được. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, cũng chưa từng cần anh giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Hiện tại anh càng không cách nào từ chối được cô. Nhìn Hạ Tịch Nghiên quan sát cô cái nửa ngày, cuối cùng anh vẫn chấp nhận thỏa hiệp. Được, anh có thể không hỏi, nhưng em nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân. Em đảm bảo. Hạ Tịch Nghiên lập tức mỉm cười mà nói. Người đàn ông đó rốt cuộc có thân phận gì, là người thế nào, chúng ta đều không nắm rõ. Em tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh ta. Hạ Kỳ Lâm dặn dò. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Anh yên tâm đi, anh ta hiện tại đã bị tạm giam, còn có thể làm được gì em cơ chứ, không có chuyện gì đâu. Như vậy là tốt, em cũng đừng quên rằng vẫn còn Lăng Tiêu Tường, cô ta chính là một người phụ nữ có lòng dạ xấu xa. Em tốt nhất vẫn nên cẩn trọng một ít. Hạ Lâm không ngừng dặn dò, chỉ sợ rằng Hạ Tịch Nghiên lại xảy ra chuyện. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Kỳ Lâm. Anh trai à, anh có cảm thấy một tên điên thông minh hay là một người bình tĩnh sẽ thông minh hơn? Khóe môi của Hạ Kỳ Lâm nhếch lên một nụ cười nhạt. Cô ta chính là một người đi một con đường không bình thường, anh chỉ sợ em chịu thiệt thôi. Hiện tại cô ta bốn bề đều gặp nguy hiểm, cô ta sẽ không dám làm gì đối với em đâu. Hạ Tịch Nghiên vô cùng chắc chắn mà nói. Như vậy là tốt nhất. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Còn có, chuyện này không thể nói cho ba mẹ biết, em không muốn hai người bọn họ lo lắng. Hạ Kỳ Lâm bất lực gật đầu, nhưng nụ cười vẫn tràn ngập sự sủng nịnh. Anh biết rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Vậy được, em quay về nghỉ ngơi trước. Anh uống rửa xong nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá.